thực hiện Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Nếu bạn thấy hay, xin bấm vào nút đăng ký để ủng hộ kênh. Cảm ơn bạn và chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 321, không tuân quy củ. Ầm ầm, thông thiên phong bên trên, kịch liệt tiếng nổ truyền đến, cự thạch lăn xuống, đỉnh núi đổ sụp, hỏa diễm thiêu đốt, toàn bộ đỉnh núi đã hóa thành biển lửa, một đạo một yêu ma, cực chiêu tương đối về sau, máu vẩy trời cao, lực lượng kinh khủng quét sạch, hai người đồng thời rơi xuống, ngã xuống tại trong biển lửa, ném ra to lớn cái hố, không trung, Hà Phàm cùng Phật tử cũng giống như vậy. Miệng tung tóe màu son, thân hình rơi xuống, rơi vào trên ngọn núi. Tốt một cái đạo tử, quả nhiên không có để bản tọa thất vọng. Ba chân Minh Ô từ cái hố bên trong bay lên, thân thể còn có chút lay động, vội vàng ở một bên rơi xuống. Tà tử cũng không có để bần đạo thất vọng. Huyền Thiên đạo sắc mặt khôi phục lạnh nhạt, quanh thân đạo khí lưu chuyển, chống cự bốn phía nhiệt độ cao. Bản tọa đương nhiên sẽ không để ngươi thất vọng. Ba chân Minh Ô cười quái dị một tiếng, trong miệng phát ra sắc nhọn thét dài, động thủ, lưu lại Phật đạo song tử, còn có Hà Phàm, một tên cũng không để lại. Oanh, thông thiên phong dưới, mấy đạo hào quang ngút trời, lục đạo bóng người, mang theo ngập trời ma khí mà đến, đen nhánh cánh chim đập, thẳng lên đỉnh núi, bắt sống Hà Phàm. Những người còn lại, một tên cũng không để lại. Các ngươi có ý tứ gì? Tà tử sắc mặt đại biến, tay lo sáu người, vậy mà cũng xuống tay với hắn, Phật đạo tà tam tử, đều phải chết. Tay lo cười lạnh, một kiếm bao phủ tà tử, tội ác chi kiếm. Tà tử, cùng tội vực hợp tác, nhưng không có kết quả tốt. Huyền Thiên đạo nhàn nhạt một câu, phía sau đồng dạng xuất hiện mấy đạo nhân ảnh, đạo khí trùng trời, ai dám động đến đạo tử. A-di-đà Phật, chỉ toàn biển Phật tử tuyên một tiếng Phật hiệu. Thông thiên phong dưới, xuất hiện lần nữa mấy đạo Phật môn bóng người. Các ngươi đã sớm chuẩn bị. Tay lo sắc mặt trầm xuống, kinh ngạc nhìn xem bọn hắn. Ngươi cho rằng, hành tung của các ngươi rất bí mật. Phật tử đạm mạc nói, không có khả năng, hắn nói sẽ vì chúng ta ẩn tàng mới đúng. Tay lo biến sắc, bị hố. Hắn là ai? Hà Phàm liền vội vàng hỏi. Giết, bắt sống Hà Phàm, những người còn lại mặc kệ. Tay lo trong nháy mắt thay đổi chủ ý mang đi Hà Phàm, những người còn lại, mặc kệ. Vô Lượng Thiên Tôn, tội vực người, tới phương Đông, còn đi sao? Đạo tử thản nhiên nói, giết, lưu lại tội nhân. Mấy vị đạo sĩ, hòa thượng đồng thời xuất thủ, một mực nhẫn nại cho tới hôm nay, chính là vì lưu lại những này tội nhân. Tà tử, tự phụ ngươi, hiện tại còn nói cái gì? Hà Phàm trên mặt ý cười, tuyệt không hoảng, đến, đem cửu u ma hỏa cho ta, để cho ta chạy trước. Hà Phàm, ngươi càng phát ra khiến bản tọa xem thường. Tà tử châm chọc nói, không có điểm chuẩn bị, cũng dám đến nhúng tay đạo tà chi tranh. Không có cách, một người cô đơn, Hà Phàm thở dài, ngay sau đó lại nói, một ngày nào đó, ta cũng sẽ có rất nhiều thủ hạ. Hà Phàm thí chủ, cùng hâm mộ, không bằng bái nhập đạo Phật. Phật tử mời nói, bái nhập ta phái cũng có thể, bản tọa hứa ngươi dưới một người. Tà tử âm thanh lạnh lùng nói, ngươi không phải xem thường ta à? Hà Phàm kinh ngạc, không nghĩ tới tà tử cũng biết lái miệng, thực lực ngươi đầy đủ. Tà tử âm thanh lạnh lùng nói, không hứng thú. Hà Phàm bĩu môi, quả quyết cự tuyệt. Đạo tử, mau mau khôi phục. Phật tử đứng dậy, sắc mặt trang nghiêm, bần tăng chẳng tội, nguyên lai ngươi đang gạt ta, ngươi căn bản không dùng toàn lực. Ta Hà Phàm mặc cảm, phốc. Hà Phàm nhìn xem đứng lên bão nổi Phật tử, lần nữa phun ra miệng máu, một mặt vẻ cô đơn. Phật tử, thí chủ ra mặt, lại một lần nữa đổi mới bần tăng nhận biết. Ngươi không phải cũng là không vận dụng toàn lực. Hiện tại, hiểu rõ đến nhận việc cách rồi. Đầu nhập bản tọa dưới trướng, bản tọa giúp ngươi tăng lên. Tà tử ngạo nghễ nói, Phật tử, tốt a tà tử, ngươi thật là xuẩn. Đợi chút nữa Hà Phàm đứng lên, ngươi sẽ biết. Phật tử cũng gia nhập chiến trường. Tay lo năm người thực lực rất mạnh, ba khắc bắc vẫn là thích linh cấp 5, sáu vị thích linh, không có một vị kẻ yếu, thảm liệt chém giết bắt đầu. Hà Phàm thờ ơ lạnh nhạt, Phật tử đối mặt thích linh cấp 5, trận chiến đấu này, khẳng định Phật đạo thắng lợi, bởi vì những này Phật đạo người, cũng không phải kẻ yếu. Hắn không có vội vã động thủ, ngược lại lần nữa thổ huyết, biểu thị mình người bị thương nặng, vội vàng ngồi xếp bằng khôi phục. không cách nào tham chiến, nhân ma hai mạch còn không có nhảy ra, tuồng vui này mới vừa vặn mở màn, quần chiến bộc phát. Phật đạo vây giết 6 vị tội nhân, đọa thiên sứ thực lực không yếu, nhưng đối thủ càng mạnh càng nhiều, chư vị sư đệ vì bần tăng hộ pháp. Phật tử ngồi xếp bằng hư không, chân Phật Xá Lợi lại cử động, vạn Phật triều bái, vạn Phật hướng tông, chân Phật Xá Lợi. Ba khắc bắc sợ hãi, thiên sứ tiến hóa chi lực, ngưng tụ ra, một tôn to lớn đọa thiên sứ hư ảnh, chân chủ thần ảnh, oanh, vạn Phật chi lực, chân Phật hư ảnh ngưng tụ, trực tiếp vỡ nát đọa thiên sứ hư ảnh, đem ba khắc bắc, giam cầm, Phật ảnh nhập thể, Phật lực bộc phát, thích linh cấp 5 ba khắc, bắc, trực tiếp bạo thể, cái này mẹ nó bật hách, chân Phật Xá Lợi vừa ra, bắt ai dây ai, Hà Phàm khóe miệng quất thẳng tới, còn tốt chỉ là thích linh cấp 5, còn cần thời gian chuẩn bị, nếu là vô hạn bạo loại, hắn nhìn cũng phải hư, Phật tử sau một kích, sắc mặt trắng bệch, rơi vào thông thiên phong nghỉ ngơi, chiến đấu kế tiếp, không cần hắn nhúng tay, hắn cũng không có nhiều khí lực, ba khắc bắc vừa chết, tay lo 5 người hoảng hốt, nhưng trốn lại chạy không thoát, chỉ có thể liều mạng chém giết, cho dù chết, cũng muốn Phật đạo lột ra, một khắc đồng hồ về sau, chiến đấu kết thúc, Phật đạo người đều bị thương không nhẹ, đại bổ phận tiêu hao rất nhiều, dù sao tay lo bọn người không phải kẻ yếu, muốn vô hại là không thể nào, tà, tử, lần này ngươi hẳn là cảm tạ bần tăng cùng đạo tử, Phật tử trắng bệch trên mặt, rõ ràng buông lỏng, xác thực nên cảm tạ, tà tử cười lạnh một tiếng, vỗ cánh mà lên, như yêu, xuất thủ, giết tất cả mọi người. Đạo tử cùng Phật tử, Phật đạo người ngẩn ngơ, mẹ nó, ngươi còn có người. Bản tọa sao lại tín nhiệm mấy cái phương Tây tội nhân, tà tử cười lạnh nói, không biết ngươi chân Phật Xá Lợi, còn có thể hay không dùng. Ngươi, thật sự là không tuân quy củ, thế mà mời được tà phái lão, nhân, Phật tử sắc mặt đại biến. Đạo tử sắc mặt cũng thay đổi, Ngưu Yêu mang theo 7-8 vị thích linh xuất hiện, trong đó còn có một vị thích linh cấp 5, quy củ, sống sót, mới có tư cách giảng quy củ. Tà tử ngạo nghê nói, Hà Phàm, ngươi vì cái gì xem thường ta, ngươi mẹ nó so với ta tốt đi đâu rồi, ta Hà Phàm đều là dựa vào bản thân hai tay đánh ra tới, ngươi đây, có bản lĩnh đừng mời người. Đạo tử, chiến đấu tiếp tục. Tà tử cười lạnh, bần đạo phụng bồi. Đạo tử hừ lạnh một tiếng, xuất thủ lần nữa. Hà Phàm thí chủ, Phật tử nhìn về phía Hà Phàm, ta người bị thương nặng, tạm thời không thể động thủ, để cho ta chạy trước. Hà Phàm trả lời, ngươi đã sớm biết. Phật tử minh bạch, khó trách Hà Phàm trước đó không xuất thủ, khẳng định sớm biết có người. Ta biết nhân ma hai mạch có người, biết Ngưu Yêu, không biết tà tử còn có nhiều người như vậy. Hà Phàm cũng là lau mồ hôi, ai mẹ nó biết, tà tử còn cất giấu như thế một cỗ lực lượng, nhân ma hai mạch, Phật tử thì, thào nói nhỏ, chợt sắc mặt đại biến, gấp giọng nói, đi mau, lập tức rời đi thông thiên phong, lập tức, tiếp tục đâu nữa, không nói đánh không lại tà tử, nhân ma hai mạch chạy đến, bọn hắn cũng tuyệt đối chết chắc. Hà Phàm, lại dám đánh cửu u ma hỏa chú ý, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Gầm lên giận dữ, một con cóc xuất hiện, thẳng đến Hà Phàm mà tới. Ngươi là Thiềm Yêu? Hà Phàm hơi sững sờ, nói, ngươi biết ta rút ngươi, quất ta, ngươi là miểu nhân phùng, ta muốn ăn ngươi. Thiềm Yêu càng nổi giận hơn, Hà Phàm, nguyên lai ngươi không biết a, vội vã tới giết ta, ta cho là ngươi biết hết rồi. Bảo hộ Phật tử, đạo tử rời đi. Phật đạo tiến hóa giả vội vàng quát, không thể đánh nữa, lại đánh tuyệt đối chết hết ở cái này, một cái cũng đừng nghĩ đi, giết. Tà tử lạnh giọng hạ lệnh, Hà Phàm thí chủ, xuất thủ trước qua một cửa này. Phật tử trầm giọng nói, tam muội chân hỏa, nơi này tà phái chết hết, như thế nào? Hà Phàm thấp giọng nói, nhìn cũng không nhìn Thiềm Yêu, nhân ma hai mạch hội giúp ngươi. Phật tử cau mày nói, sẽ không. Hà Phàm lắc đầu, ngươi hẳn là rõ ràng, bọn hắn ngay cả ta cũng nghĩ giết. Vậy ngươi còn an bài có nhân thủ, nhanh để bọn hắn ra. Phật tử vui vẻ nói, ngươi thật coi trọng ta, ta một người cô đơn, đi cái nào tìm một đống thích linh tiểu đệ. Hà Phàm trợn trắng mắt, khinh bỉ nói, chương 322, ngươi xác định hắn là tà phái. Giống, Thiềm Yêu gào thét, lao thẳng tới mà tới. Phanh, Hà Phàm một bàn tay quạt tới, Thiềm Yêu tựa như một viên đạn. Phá. pháo, bay về phương xa. Có phiền hay không, không nhìn thấy ta tại cùng Phật tử giao lưu, một điểm nhãn lực độc đáo đều không có. Phật tử, làm sao cầm tới tam muội chân hỏa, ngươi có thể giúp ta không? Nếu là có thể, ta liền giết sạch nơi này tà phái. Tà tử, ân, chờ ta cầm tới cửu u ma hỏa, đồng dạng xử lý. Hà Phàm nói, không thể. Phật tử nói, kia đi đường đi, đánh không lại. Hà Phàm mắt nhìn bị đè lên đánh Phật đạo người, thở dài nói, bần tăng không cách nào vì đạo tử làm chủ. Phật tử lắc đầu nói, đại nhật Như Lai chân kinh có thể, ngươi thật là khẳng khái, cái này cũng dám cho. Hà Phàm hơi kinh hãi, đây tuyệt đối là Phật môn chí bảo, vì cứu sư huynh đệ, bần tăng chỉ có thể như thế. Phật tử nói, nhưng ta còn là muốn tam muội chân hỏa. Hà Phàm trầm tư một lát, mình trù thần con đường mới là chủ yếu nhất. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía đạo tử mạnh thúc thái thượng thiên, cứng rắn chống đỡ tà tử cùng mấy vị thích linh, cưỡng ép thành đạo cửa mở tích sinh. Lộ, tam muội chân hỏa lại lần nữa dấy lên, chư vị sư đệ mau lui lại, sư huynh, muốn đi cùng đi. Đạo môn người thương thế mang theo, lại chưa từng lui bước một bước. Bần đạo chính là đạo tử, các ngươi ngay cả đạo tử mệnh lệnh đều không nghe rồi. Huyền Thiên Đạo gầm thét một tiếng, tam muội chân hỏa bộc phát, lại lần nữa đối đầu tà tử cùng tà phái thích linh. Oanh, ếch a, máu vẩy trời cao, đạo tử trực tiếp bay tứ tung ra ngoài, trọng thương hắn, há có thể ngăn lại tà tử cùng thời kỳ. Toàn thịnh như yêu, A-di-đà Phật, bần tăng chỉ có thể vứt mạng nhất bác, không cách nào thuyết phục Hà Phàm. Phật tử giáng chống đỡ thân thể, lần nữa đối mặt thích linh cấp 5 tiền hóa giả, chư vị sư huynh đệ, lui đến thân ta sau. Phật tử, không thể, chúng ta cản trở, ngươi rời đi trước. Phật đạo mấy người sắc mặt đại biến, không có một cái nào nguyện ý lui. Hà Phàm thí chủ, bần tăng biết ngươi lòng có lo lắng, bần tăng nỗ lực cái mạng này, mở sinh lộ, cực khổ ngươi hộ tống các sư đệ. Rời đi, Phật tử lau đi khóe miệng vết máu, cà sa bay lên, Phật quang tái khởi, 3000 pháp tướng chứng Như Lai, đừng xúc động như vậy a. Hà Phàm khẽ thở dài, vị kia thích linh cấp 5 giao cho ta, đại nhật Như Lai chân kinh cho ta như thế nào? Được, Phật tử không do dự, trực tiếp đáp ứng, một vị thích linh cấp 5, hiện tại đối bọn hắn áp lực quá lớn, rất tốt. Hà Phàm người đao tái khởi, đối đầu thích linh cấp 5, ngũ tạng câu tổn, chư vị sư đệ, giết ra sinh lộ. Phật tử quát, Hà Phàm, ngươi đáng chết. Thích linh cấp 5 quát lạnh một tiếng, hóa thành cự mãng, thẳng hướng Hà Phàm, ai sẽ chết, thật rất khó nói a. Hà Phàm cười lạnh nói. Đao quang lấp lánh, chạm tại cự mãng trên thân, lực lượng cường đại va chạm, Hà Phàm thổ huyết bay ngược, cự mãng cũng là bị đau gào thét, vốn là trọng thương ngươi, còn có mấy phần lực lượng. Quát lạnh một tiếng, cự mãng ánh mắt xâm nhiên, lần nữa thẳng hướng Hà Phàm, giết ngươi vẫn là đầy đủ. Hà Phàm lau đi khóe miệng vết máu, hắn cảm giác mình gần nhất nôn có hơi nhiều, về sau vẫn là ít nôn điểm. Hà Phàm cùng yêu mãng giao thủ, lưỡi đao không ngừng chém xuống, yêu mãng chỉ là vết thương nhẹ, mình lại thụ trọng thương, ân, cùng Phật tử học, chết đi. Yêu mãng thét dài, một cỗ khói đen phun ra, ăn mòn tiến hóa chi lực, đồng thời còn có một cỗ hôi thối, một đao thành canh. Hà Phàm sắc mặt băng lãnh, một đao chém xuống, xé rách khói đen, đao mang rót vào yêu mãng thể nội, một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền ra, hắc thủy vẩy xuống. Yêu mãng lại không bóng dáng, phanh, Hà Phàm trực tiếp lắc tại Phật tử bên cạnh, sắc mặt trắng bệch, thở hổn hển nói, ta chỉ có thể làm đến bước này, mang ta rời đi, một cái cũng đừng nghĩ đi. Tà tử quát lạnh, hắn muốn lưu lại tất cả mọi người. Phốc phốc, đạo tử lần nữa phun máu, thân hình đã đứng thẳng bất ổn, nếu không phải đạo môn thích linh trèo trống, sớm đã ngã xuống. Huyền Thiên Đạo, ngươi chú định thua ở bản tọa trong tay. Tà tử trên mặt tràn đầy ngạo sắc, bế nghệ toàn trường, tam giáo vốn nên tà cầm đầu, làm sao có thể bình tọa chung nổi danh. Hà Phàm, tốt a, có phải hay không bởi vì câu nói này đem tà tử kích thích điên rồi. Vô Lượng Thiên Tôn, luận ti tiện thủ đoạn, bần đạo xác thực không bằng. Huyền Thiên Đạo máu me khắp người, thần sắc bình tĩnh như trước, không thấy mảy may sợ hãi. Phật tử, mang chư vị sư đệ rời đi. Sư huynh, đạo môn người sắc mặt đại biến, muốn mang đi Huyền Thiên Đạo, nhưng yêu mạch thích linh công kích càng hung mãnh hơn, hoàn toàn là muốn đưa bọn hắn vào chỗ chết. Thái Thượng Thiên, Huyền Thiên Đạo hai tay vây quanh, thái cực hư ảnh tái khởi, siêu nhiên khí tức không có, nhiều một tia dị dạng khí tức. Này khí tức, càng giống là một người bình thường, Huyền Thiên vô vi. Một trường đẩy ngang, uy thế càng hơn lúc trước đỉnh phong thời kỳ. Hà Phàm bí pháp chi nhãn rung động, phát hiện Huyền Thiên Đạo trong thân thể một phần nhỏ, bạo phát cực mạnh lực lượng, còn lại đại bộ phận, cũng cống hiến lực lượng, nhưng lại bộc phát rất ít, Hà Phàm trong lòng mê hoặc, lâm vào suy tư, cửu u tiếp dẫn nhập hoàng tuyền, cửu u ma hỏa tái khởi, tử vong chi khí lần nữa phát ra, tà tử lại lần nữa ra tay, đồng thời, như yêu cũng hai chân đạp không, ký dị yêu lửa thiêu đốt, muốn nhất cử diệt sát Huyền Thiên Đạo, ầm vang chấn động, Huyền Thiên Đạo tựa như diều đứt dây, phun máu rơi xuống đất, tà tử cùng như yêu cũng không tốt gì, tà tử thương thế tăng thêm, ngã xuống đất, khó mà đứng lên, như yêu cũng máu me khắp người, người bị thương nặng, lực lượng kinh khủng quét sạch, Phật đạo không thể tới gần người, không thể không lui ra xa, không tránh kịp, trực tiếp bị khí lãng trọng thương, rớt xuống thông thiên phong, Huyền Thiên Đạo, thực lực của ngươi, vượt qua bản tọa tưởng tượng, tà tử hư nhược trong giọng nói tràn đầy chấn kinh, ngay sau đó là tùy tiện tiếu dung, đáng tiếc, ngươi cuối cùng vẫn là thua, vô lượng thiên tôn, Huyền Thiên Đạo nỉ non một tiếng, dáng, chống đỡ lấy thân thể ngồi xếp bằng mà lên, mặc cho trên thân huyết thủy chảy xuôi, ánh mắt lại hiện lên một tia mê mang, như thế nào đạo, như thế nào thái thượng, giết, tà tử dáng chống đỡ một hơi, lần nữa hạ lệnh, tam giáo vốn nên tà cầm đầu, tà tử lời này không tệ, đáng tiếc, tà tử nhìn không thấy, cười lạnh một tiếng truyền đến, thông thiên phong dưới, đột nhiên xuất hiện hơn 10 đạo bóng người, ngự không mà lên. Một người trong đó tốc độ cực nhanh, thẳng đến tà tử mà đến, tà kiếm, đoạt mệnh, Tần Minh, vì tà tử tiễn đưa, Tần Minh, ngươi dám, gầm lên giận dữ, như yêu dáng chống đỡ cường điệu sáng tạo, ngăn tại tà tử trước người, ngăn trở Tần Minh một kiếm, phốc phốc, trường kiếm nhập thể, kiếm mang thấu thể mà qua, Tần Minh sắc mặt đạm mạc, trung tâm một con trâu, đáng tiếc ngươi là yêu mạch, như yêu, tà tử muốn rách cả mí mắt. Ba chân minh ô thân thể rung động kịch liệt, lại là không thể làm gì, một tên cũng không để lại, Tần Minh lạnh lùng đạo, lại lần nữa thẳng, hướng tà tử, kiếm mang đoạt mệnh, chậm rãi, quát lạnh một tiếng truyền đến, Hà Phàm thân hình như điện, trong nháy mắt ngăn tại tà tử trước người, người đao va chạm tà kiếm, cửu u ma hỏa, ta nhất định phải được, bằng ngươi, một kiếm bị ngăn trở, Tần Minh suy âm thanh cười lạnh, chúng ta vẫn là xem trọng ngươi. Vốn cho rằng ngươi có thể bóc ra cửu u ma hỏa, không nghĩ tới còn muốn chúng ta tới thu thập tàn cuộc. Nhân ma hai mạch, Phật tử sắc mặt khó coi, nhân ma hai mạch rốt cục vẫn là tới, Phật tử, ta đã sớm nhắc nhở qua ngươi. Hà Phàm nhìn xem Tần Minh, lạnh giọng mở miệng, A-di-đà Phật, là bần tăng sơ sẩy. Phật tử mặt lộ vẻ xấu hổ, ngay sau đó nói, lấy bọn hắn thực lực, muốn toàn diệt chúng ta, chưa hẳn khả năng, yêu mạch còn chưa chết ánh sáng, tà tử, tạm thời dừng tay, cộng đồng lui địch, kia lại thêm ta đây, cười lạnh một tiếng, một người trung niên nam tử ngự không mà đến, khí thế cực mạnh, bình thường thích linh sắc mặt cuồng biến, thích linh cấp 6, sư, thúc, làm sao có thể là ngươi, tà tử kinh ngạc nhìn xem nam tử trung niên, sư thúc, Hà Phàm cũng mộng, cái này mẹ nó là yêu mạch, ngu xuẩn, hắn chính là nhân mạch trưởng bối. Tần Minh cười lạnh nói, sư thúc chính là thượng cổ lôi thần Tân Hoàn tiến hóa giả. Tân Hoàn, Hà Phàm giật mình, bí pháp chi nhãn quét qua, mang theo một vòng vẻ cổ quái, ngươi xác định hắn là tà phái. Chương 323, chủ đạo cũng còn không nói chuyện. Giết, Tần Minh không nói nữa, một kiếm trực chỉ Hà Phàm cổ. Họng, ngươi xuống dưới tìm tà tử muốn cửu u ma hỏa đi. Giết, nam tử trung niên cũng động thủ, vừa nhấc trường, cuồng phong gào thét, lôi đình hiển hóa, phong lôi chi lực giao hội, thông thiên phong bên trên, tựa như ngày tận thế tới, tà tử, nhanh đến ta bảo vật bên trong tránh né, Hà Phàm vừa nhấc trường, một vòng kim quang lấp lóe, trực tiếp bao phủ tà tử không có phản kháng, hiện tại tình huống này, hắn cũng không có sức phản kháng, tự cầu phúc đi, Tần Minh cười lạnh, Hà Phàm, ngươi làm gì? Tà tử kinh sợ. Cái này mẹ nó căn bản không phải bảo vật, mà là một cái chiếc lồng. rất kiên cố chiếc lồng, hắn toàn thịnh thời kỳ không sợ, nhưng bây giờ hoàn toàn dung chuyển không được, làm gì? Bắt ngươi chuẩn bị đi đường chứ sao? Hà Phàm cười lạnh nói, chém ra một đao, bàng bạc đao khí chấn động, Tần Minh trực tiếp bay tứ tung ra ngoài. Để ngươi người đều ra đi, Hà Phàm ánh mắt nhìn về phía nam tử trung niên, cùng gió có liên quan chủng tộc, từ phía trên Vân Thị. Đến nơi đây, thật sự là làm khó các ngươi, ngươi có thể nhìn ra ta tiến hóa lộ tuyến. Nam tử trung niên con ngươi co rụt lại, chợt cười lạnh nói, ngươi cái này phàm loại quả nhiên đặc thù. Lại là phàm loại, Hà Phàm giễu cợt một tiếng, chiếc lồng kịch liệt thu nhỏ, ta tử thân thể cũng bị áp xúc thành một con tiểu ô quạ. Bị Hà Phàm đặt ở lòng bàn tay, ngươi phải biết, mặt ngươi đúng, là một vị tương lai chủ thần. Chuyện gì xảy ra? Một đám người mộng, ngơ ngác nhìn nam tử trung niên, người này thật không phải tà phái. Hèn mọn phàm loại, để ngươi kiến thức một chút, như thế nào cao đẳng tộc đàn. Nam tử trung niên hử lạnh một tiếng, phong lực lực lượng hội tụ, kinh khủng phong bạo tái khởi, một đôi cánh thịt xuất hiện, hai tay biến thành lợi chảo. Con ngươi đều biến thành màu xanh, cầm xuống Hà Phàm, thời gian ngắn nhất rời đi phương đông. Vâng, thông thiên phong dưới, xuất hiện lần nữa mấy đạo nhân ảnh, đồng dạng là thanh quang lấp lánh, sau lưng mọc lên cánh. Thịt, thích linh các ngươi, thế mà không có biến thành hình thú. Vẫn là nói, đây chính là các ngươi cuối cùng hình thái. Hà Phàm hơi kinh ngạc, hèn mọn phàm loại, ngươi lại hiểu được mấy phần tiến hóa chi đạo. Cầm xuống, nam tử trung niên lạnh giọng quát. Cái này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tần Minh ngốc trệ, có chút không tiếp thụ được. Các ngươi tà phái quá ngu, rõ ràng bị người chơi. Hà Phàm châm chọc nói, gia hỏa này, làm sao hôn đến các ngươi tà phái, còn tưởng là sư thúc, đi. Mau, Tần Minh sắc mặt đại biến, thân hình nhanh chóng thối lui, nghĩ như thế nào đi rồi. Ngươi không phải muốn cửu u ma hỏa a? Đi lên bóc ra đi. Nam tử trung niên vung tay lên, phong lực ngưng tụ, hóa thành vô số phong nhận, phong tỏa thông thiên phong, kia bóc ra chi pháp, cũng là giả. Tần Minh sắc mặt phát lạnh, ngươi cố ý dùng giả lợi dụng ta, không tệ. Thật ta làm sao có thể biết, tà chủ giấu sâu như vậy, bất quá, tà tử hội, ngươi giết hắn, cũng có thể đạt được cửu u ma hỏa. Nam tử trung niên thản nhiên nói, do dự sao? Chỉ cần ngươi giết hắn, ta về sau ủng hộ ngươi đương tà tử, tà phái chính là của ngươi, ta. Tần Minh sắc mặt do dự, ánh mắt lấp lóe, nhìn một chút Hà Phàm trong lòng bàn tay chiếc lồng. Tần Minh, ngươi còn do dự cái gì? Ngươi trốn không thoát thông thiên phong, giết tà tử, ngươi không chỉ có thể sống, còn có thể trở thành mới tà tử. Nam tử trung niên âm thanh lạnh lùng nói, Tần Minh trầm mặc không nói. Một lát sau, sắc mặt hung ác, âm lãnh nhìn về phía trong lòng tà tử, Tần Minh, ngươi điên rồi, lấy thực lực của ngươi, liền xem như thành tà tử, cũng vô pháp chống lên tà phái. Tà tử cả giận nói, đây chính là hèn mọn phàm loại, ha ha ha. Nam tử trung niên cười to lên, ánh mắt tràn đầy mỉa mai, tuyệt vọng sao? Ta tốt sư điệt, tà tử, Hà Phàm, mau thả bản tọa ra. Chỉ có ta cùng đạo tử Phật tử, vận dụng bảo mệnh át chủ bài, mới có sống sót khả năng. Trong lòng, tà tử vội vàng quát, thả ngươi ra làm gì? Hà Phàm liếc mắt tà tử, còn có bảo mệnh át chủ bài, dấu thật là sâu, nói, ngươi bây giờ là một con chim, không cần nói, lúc nào cống hiến ra cửu u ma hỏa, lúc nào mới có thể rời đi cái này lồng chim. Ngươi điên rồi, ngươi vì cửu u ma hỏa, mệnh cũng không cần. Tà tử hoàn toàn không cách nào lý giải suy nghĩ của hắn. Cửu u ma hỏa là trọng yếu, nhưng ngươi cũng phải nhìn tình huống bây giờ a. Ta không điên, ta chỉ là muốn nói cho các ngươi một sự kiện. Các ngươi tất cả đều là rác rưởi. Hà Phàm cười lạnh một tiếng, thể nội đạo tà chi lực hạo đãng, không còn chút nào nữa che giấu, bàng bạc khí lãng quét sạch. Vốn là cảnh hoang tàn khắp nơi thông thiên phong đỉnh, lại lần nữa băng liệt. Tần Minh còn chưa cận thân, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Lực lượng của ngươi, nam tử trung niên hơi kinh hãi, chợt cười lạnh nói, khí thế kia, so với ta còn mạnh hơn, đáng tiếc. Chúng ta bên này, thích linh cấp 6 có 3 cái, hèn mọn cấp thấp chủng tộc, không muốn lấy ánh mắt của ngươi, đến đối đãi tương lai chủ thần. Hà Phàm hở hứng một câu, bằng hư ngự không, lơ lửng mà lên, phía sau kim quang lấp lánh, Phật đạo chi thân bước ra, vô lượng trù thần, chúng ta là hai cái nắm cỏ, không biết ai phun ra một câu, Phật đạo tà ba phái đều mộng, cái này mẹ nó dâu cũng quá sâu, A-di-đà Phật, bần tăng cũng không nghĩ tới, hai người các ngươi sẽ là cùng một người. Phật tử cũng chấn kinh, hiện tại, là tương lai trù thần làm đồ ăn thời gian, không có lệnh của ta, ai cũng không cho phép rời đi. Hà Phàm lạnh lùng một câu, 10 vòng hắc dương lượn lờ, phóng thích vô tận tà độc, ngươi còn kém xa lắm, đối phó ngươi, chúng ta đã sớm chuẩn bị. Nam tử trung niên mặt hiện vẻ giận dữ, tí tiện cấp thấp chủng tộc, các ngươi mới là cấp thấp phàm loại. Thật sao? Sóng thân chấn động, ghen trực tiếp kích phát, khí thế lại lần nữa bạo tăng, đám người sắc mặt rốt cục thay đổi. Đây không phải giấu quá sâu, cái này mẹ nó là hang không đáy a. Đạo tử, ngươi không phải chờ mong ta một đao thành canh a? Hà Phàm đem chiếc lồng giao cho Phật đạo chi thân, song đao cùng run, hư không, đại địa, đồng thời xuất hiện trận văn, thiên địa thành thang, oanh, thiên địa lên đao mang, tà độc ăn mòn, thông thiên phong đỉnh, trực tiếp nổ tung, vô số cự thạch lăn xuống, ngàn vạn đao mang quét sạch, tam giáo ai là thủ, chú đạo cũng còn không nói chuyện, các ngươi giả trang cái gì bức. Hà Phàm sắc mặt băng lãnh, Phật đạo chi thân trực tiếp bắt lấy đạo tử, cầm nã nơi tay, tại sao muốn hợp tác với các ngươi, ta dự định giết sạch các ngươi tất cả mọi người, đã hiểu a tà tử, ngươi, tà tử kinh sợ, tại trong lòng kịch liệt dãy giụa, lại là khó mà tránh thoát, Phật đạo muốn cứu viện đạo tử, đạo Phật chi lực bắn ra, Phật đạo người trực tiếp đánh bay ra ngoài, hướng phía dưới rơi xuống, đi, đi đâu đi, Hà Phàm châm chọc nhìn xem nam tử trung niên, thiên địa thành thang đã thành hình, các ngươi gió, mang không đi các ngươi. Hà Phàm bước ra một bước, đao mang sâu thể, thích linh cấp tả phái tiến hóa, giả, trực tiếp hóa thành một đám hắc thủy, vô tận đao mang bao phủ, Hà Phàm không cho phép, không người có thể đào tẩu, Hà Phàm, ngươi thật muốn diệt Phật đạo người. Phật tử sắc mặt trắng bệch, không nghĩ tới Hà Phàm mới là đáng sợ nhất cái kia, đại nhật Như Lai chân kinh giao ta. Ngươi nhưng mang Phật môn rời đi, Hà Phàm sắc mặt bình tĩnh nói, đạo môn, tam muội chân hỏa giao ra, nhưng mang đạo tử rời đi, tà phái, tà tử cũng giống như vậy, hiện tại mới là các ngươi lúc tuyệt vọng, lợi, dụng ta thời điểm, liền nên nghĩ đến, có kết cục này, đặc biệt là, ta gần nhất đối với các ngươi tà phái, ấn tượng thật không tốt, ngươi cứ nói đi, Tần Minh, Hà Phàm ánh mắt nhìn về phía Tần Minh. Mấy đạo đao mang đồng thời sâu thể, chỉ còn lại hắc thủy. Chương 324, ngươi có phải hay không còn ẩn giấu một cái bao? Hà Phàm còn không có điên đến mình vô địch thiên hạ tình trạng, đạo tử, Phật tử, tà tử ba người thế mà còn cất giấu bảo mệnh át chủ bài. Mình tuy mạnh, nhưng cũng không dám cam. Đoan mình có thể chống đỡ được, nếu là một đối một, hy sinh một thân thể, xử lý một cái tà tử hoặc là đạo tử. Đằng sau lại bù lại cũng không thành vấn đề, nhưng là, mình cửu u ma hỏa cùng tam muội chân hỏa xác định vững chắc không có, yêu mạch người, ta có thể thả đi mấy cái, chỉ cần ngươi giao ra cửu u ma hỏa. Hà Phàm sắc mặt bình tĩnh nói, Hà Phàm, thả bọn họ đi, nếu không, bản tọa cam đoan, ngươi vĩnh viễn lấy không được cửu u ma hỏa. Tà tử tức giận quát, uy hiếp ta. Hà Phàm mắt sáng lên, mấy đạo đao mang xuyên thấu một vị yêu mạch tiến hóa giả, đến, ngươi bộc phát một cái thử nhìn một chút, xem ngươi mệnh trọng yếu, vẫn là bọn hắn mệnh trọng yếu, ngươi, tà tử kinh sợ, hắn không nghĩ tới, bởi vì hắn một câu, Hà Phàm ngược lại trực tiếp giết yêu mạch tiến hóa giả, ta phái yêu ma nhân ba mạch tranh đấu, ta không muốn tham gia, ta chỉ muốn hỏa diễm, Hà Phàm thản nhiên nói, đao mang tung hoành, đạo tử, cân nhắc như thế nào? A-di-đà Phật, đây là Đại Nhật Như Lai chân kinh, chỉ toàn biển Phật tử vung tay lên, một vệt kim quang hiện lên, không có vào Hà Phàm trong tay, mới một bản, ta muốn ngươi, còn có nguyên bản, Hà Phàm nói, cho ngươi, Phật tử không do dự, lần nữa đưa ra một bản, các ngươi có thể rời đi, Hà Phàm khoát tay, đao mang phân ra một cái thông đạo, để Phật môn rời đi, đạo tử, đây là tam muội chân hỏa trưởng khống chi pháp. Nhưng đạo môn rời đi, ngươi nếu có thể giải bần đạo nghi hoặc, bần đạo có thể đem hỏa trùng cho ngươi, tại trong lúc này, bần đạo trong tay ngươi, tuyệt không nghĩ đến đào tẩu, lấy thái thượng đạo tổ danh nghĩa phát thệ, huyền thiên đạo suy yếu mở miệng, ngữ khí lại hết sức kiên định. Có thể, Hà Phàm hơi suy nghĩ một chút, đáp ứng, có chân hỏa trưởng khống chi pháp, đạo tử tam muội chân hỏa, cũng khó có thể tổn thương hắn, đây cũng là đạo tử cho hắn nhìn thấy thành ý. Đi, quát lạnh một tiếng, nam tử trung niên bọn người dung nhập trong gió, muốn theo sát Phật đạo mà đi, ta không có cho phép các ngươi. Rời đi, Hà Phàm hừ lạnh một tiếng, lần nữa xuất đao, càng nhiều đao mang tràn ngập, trực tiếp đem nam tử trung niên bọn người bức bách trở về, đao khí trực tiếp xuyên thấu mấy người thân thể, trong nháy mắt mất mạng. Tà tử, thành ý của ngươi, Hà Phàm buồn bã nói, cửu u ma hỏa trưởng khống chi pháp. Tà tử biệt khuất đánh ra một đạo tà quang, không có vào Hà Phàm trong tay, là một chương cổ phát ra thú, tà phái có thể rời đi. Hà Phàm nhìn xem tà phái còn lại giải rác mấy người, yêu ma, nhân ba mạch, đều không có mấy cái thích linh. Lần này đạo tà chi tranh, tà phái tổn thất nặng nề, hiện tại, mới là ân oán của chúng ta. Hà Phàm nhìn xem nam tử trung niên, hiện tại chỉ còn lại ba vị thích linh cấp 6 còn tại đau khổ trèo trống, nhưng ở trời địa đao mang phía dưới, đã người bị thương nặng, tay lo cũng là các ngươi thuê à, ai bảo các ngươi đến phương đông. Hà Phàm, lần này là chúng ta đoán sai thực lực của ngươi, lần sau, ngươi tuyệt sẽ không tốt như vậy vận, nam tử trung niên lạnh lùng thốt, trên người hắn đã có không ít tà độc, một tia hắc thủy tại nhỏ xuống, thực lực của các ngươi, hẳn là tại Thiên Vân Thị thời điểm, liền có thể bắt ta, vì sao muốn chờ tới bây giờ? Hà Phàm lạnh giọng hỏi, hừ, ba người hừ lạnh một tiếng, không nói một câu, nói ra, có thể sống sót, Hà Phàm thản nhiên nói, hèn mọn phàm loại, chúng ta đã sớm làm tốt hy sinh chuẩn bị, dám đến phương đông, sao lại sợ chết? Ba người châm chọc đạo, trên mặt không có chút nào sợ hãi, chúng ta có thể hợp tác, ngươi cũng nhìn thấy, ta hiện tại cùng Phật đạo ta là địch, vì cái gì không thể trở thành bằng hữu, để cho ta cũng kiến thức một chút, cao đẳng chủng tộc. Hà Phàm cười nhạt nói, ngươi, không ai sẽ tin, nam tử trung niên cười lạnh nói, muốn giết cứ giết, ngươi cũng coi như giúp chúng ta vốn là đến suy yếu ba phái, dù chưa đạt tới mục đích cuối cùng nhất. Để ba phái đại loạn, nhưng cũng đầy đủ. Các ngươi tới đây, là vì ba phái, Thiên Vân Thị đâu? Hà Phàm ánh mắt mang theo một tia lạnh lùng, mình muốn đi đi, giết. Nam tử trung niên cười lạnh một tiếng, không sợ tử vong, chém về phía Hà Phàm, không muốn nói, liền chết đi. Hà Phàm một chương nâng lên, vô tận đao mang bao phủ ba người, ầm ầm, đao mang nổ tung, hư không dung chuyển. Kinh khủng tà độc ăn mòn, liền xem như ba người có nội bộ phòng ngự, cũng vô pháp ngăn cản, hóa thành một đám hắc thủy, từ không trung bay xuống, để cho ta nhìn xem, đều có cái gì tốt đồ vật. Hà Phàm bắt đầu vơ vét chiến lợi phẩm, đem từng cái không gian bao thu lại, xem xét bên trong đồ vật. Phật đạo chi thân trực tiếp thu đạo tử không gian bao, lại nhìn về phía tà tử, không gian bao giao ra, nếu không ta đuổi theo, xử lý tà phái mấy cái kia. Ngươi cực kỳ âm hiểm, tà tử nổi giận gầm lên một tiếng, vẫn là ngoan ngoãn giao ra, quá khen, Phật đạo chi thân trở về. Hà Phàm một tay nhấc lấy lồng chim, một tay bắt lấy đạo tử, ngự không mà đi, tiếp xuống nên đi làm sao, Đông Hải Thị khẳng định không thể ở nữa, nhất định phải mang theo tà tử cùng đạo tử chuyển di, để phòng bị ba phái người tìm đến. Hà Phàm nhỏ giọng thầm thì lấy, nếu không, chạy về Giang Hà Thị ẩn cư một đoạn thời gian, vẫn là trực tiếp đi tội vực không được, mình còn muốn Lục Tử Lăng hỗ trợ tra tin tức, muốn tại có thể liên hệ địa phương, chỉ có thể đi thành thị, phương đông trụ sở liên minh, thánh thành, hư nhược đạo tử mở miệng, thánh thành, trụ sở liên minh, ngươi sẽ không phải muốn cho ta đi tặng đầu, ngươi a, Hà Phàm cảnh giác nói, bần đạo sinh tử tại ngươi chi thủ, cũng sẽ không muốn lấy đào tẩu, sẽ không hại ngươi. Huyền Thiên Đạo lần nữa nôn một ngụm máu nước, nói, chắc hẳn ngươi cũng sẽ không để chúng ta khôi phục, sở dĩ nói thánh thành, bởi vì ngươi phải đi thánh thành, Phật tử, đạo tử, tà tử đều hẳn là đi, vì cái gì? Hà Phàm nhíu mày, Long Vương bí cảnh, đạo tử giải thích nói, trong biển có chỗ bí tịch, chính là thần thoại thời đại lưu lại, nghe đồn thượng cổ Long Vương chỗ, ở mỗi qua một đoạn thời gian, liền có thần dịch ngưng tụ, tứ đại liên minh đều sẽ phái người tiến về, thần dịch có làm được cái gì? Hà Phàm có chút cẩn thận động, gia tốc tiến hóa, rèn luyện thể phách, bần đạo như không nhìn lầm, ngươi Phật đạo chi thân tu luyện kim cương bất hoại, nếu có được đến thần dịch, nhất định có thể phí tốc tăng lên. Đạo tử nói, vậy liền đi Thánh Thành. Hà Phàm gật gật đầu, lại nói, Thánh Thành đi như thế nào, hắn không biết đường, trước hết để cho chúng ta khôi phục một chút, tiếp tục như vậy nữa, bản tọa muốn chết ngất. Tà tử trong lòng kêu lên, ngươi là chim, ngươi không cần nói, để chúng ta khôi phục một điểm đi. Đạo tử cũng không nhịn được nói, tiếp tục như vậy nữa, thương thế tăng thêm, bảo mệnh át chủ bài nói không chừng trực tiếp liền phát nổ, cho phép các ngươi an dưỡng mấy phần thương thế. Hà Phàm nhìn một chút phía dưới, tìm một mảnh đất trống rơi xuống. Hà Phàm cũng bắt đầu xem xét chiến lợi phẩm, Phật đạo ta đều là nghèo, bức, vài cọng dược liệu một chút tác dụng đều không có, được rồi, toàn bộ thêm tại trong rượu, cái này lại có gốc cấp 5, Hà Phàm ngạc nhiên nhìn xem một cái không gian bao, cái này hẳn là ba khắc bắc, vừa vặn ăn, còn có vài cọng cấp 4, Hà Phàm trực tiếp đem dược liệu toàn bộ ăn, số liệu đến 43,5%, so trước đó còn nhiều không, 5, trận chiến đấu này không lỗ. Hà Phàm, bản tọa không gian trong bọc có một bình thích linh cấp 5 dược tề, đưa cho bản tọa, ngươi chừng nào thì có không? Gian bao, Hà Phàm một mặt kinh nghi mà nhìn xem tà tử, cả giận nói, ngươi có phải hay không còn ẩn giấu một cái bao? Sau đó, đem kia bình dược tề mỏ ra, trực tiếp rót hết, lần này không có, tà tử, chương 325, chết quạ đen, đem đạo tử bao cũng thanh lý một lần. Hữu dụng toàn bộ ăn hết, còn có tay lo, nam tử trung niên đám người, một cái cũng không buông tha, mấy tên này, tại tà phái, không ít vớt chỗ tốt. À, Hà Phàm nhìn xem nam tử trung niên bọn người bao, bên trong có còn có một gốc thích linh cấp 6, mấy gốc cấp 5 dược liệu, dược tề, đạo tử cùng tà tử không gian bao, cấp 5 mặc dù cứ như vậy, nhưng cấp 4 cũng không ít, nhiều như rừng cộng lại. Hà Phàm kích động không được, vội vàng bày ra bún thập cẩm cay, bắt đầu ăn, đạo tử cùng tà tử đã bị hắn không nhìn, từng cây dược liệu, dược tề làm tốt. Hà Phàm nhìn xem gen số liệu gia tăng, lại liếc mắt tà tử cùng đạo tử, suy nghĩ, nếu có thể lại đoạt một lần liền tốt. Hà Phàm bên này ăn, Đông Hải thị trực tiếp loạn, ta phái cứ điểm bị diệt, đạo tà chi chiến, biến số trùng điệp, Hà Phàm giấu sâu nhất. Thành lớn nhất bên thắng, đạo tử cùng tà tử bị Hà Phàm mang đi. Từng kiện tin tức trọng đại, đập Đông Hải thị đám người tiến hóa đầu óc choáng váng. Hà Phàm lần này là thật danh dương thiên hạ, may mà ta không có đi. Lục Hạo thở phào một cái, tin tức này, bị hù hắn hai chân như nhũn ra. Chúng ta nhanh về tà phái tổng bộ đi. Lăng Phú trong lòng hốt hoảng, nhân má hai mạch, lợi dụng Hà Phàm, hắn cũng có tham dự, gấp cái gì? Hà Phàm hiện tại tám thành đã rời đi Đông Hải, Lục Tử Lăng cười lạnh nói, hiện tại đạo môn, tà phái trưởng bối đều đang đuổi đến, hắn khẳng định chạy, ta đầy an tâm. Lăng Phú nhẹ nhàng thở ra, chớ nóng vội yên tâm, Hà Phàm sẽ tìm đến nhân ma hai mạch. Lục Tử Lăng lạnh lùng thốt, đừng để hắn tới, nhân ma hai mạch còn sót lại đám người tiến hóa kém chút dọa sợ, chúng ta bây giờ muốn chân quý sinh mệnh, rời xa Hà Phàm. Đây là Hà Phàm lời nhắn nhủ sự tình, nếu là làm không xong, hắn khẳng định sẽ đến, trong cơ thể ta tà độc cũng còn không có giải. Lục Tử Lăng nhìn xem bọn hắn, trong mắt có nước mắt đảo quanh, ta mẹ nó mới là khổ nhất một cái được chứ. Ta sau khi trở về, nhất định phải cố gắng nghiên cứu thiên ma tiến hóa pháp, ta phải vào bước, ta muốn trưởng khống rất nhiều người, ngăn trở Hà Phàm. Lăng Phú lẩm bẩm nói, lại không cố gắng, nhất định phải chết a, muội a lần sau nhớ kỹ cho ta biết. Rời xa Hà Phàm, Lục Hạo lòng vẫn còn sợ, hãy nói, lão ca, là ngươi gọi ta trở về, nếu không phải ngươi, ta cũng sẽ không như vậy. Lục Tử Lăng rất muốn bóp chết hắn, thật sự là anh ruột a, ngươi một tay đem ta đẩy vào hố lửa, ta ngược lại thật ra hy vọng Hà Phàm có thể đem tà tử giết, nếu không tà tử trở về, nhân ma hai mạch đem càng thêm khổ sở. Người bị thương nặng Hứa Thiên Lăng nói, hắn lúc ấy khoảng cách Hà Phàm xa, nghênh chiến một vị yêu mạch thích linh, không có bị Hà Phàm chú ý, cầu nguyện đi. Lục Tử Lăng thở dài, trời mới biết Hà Phàm có thể hay không giết tà tử, tên kia hoàn toàn nhìn tâm tình, khả năng đáp ứng thả ngươi liền thật thả ngươi, cũng có thể là chỉ là ngoài miệng đáp ứng, sau một khắc liền đem ngươi giết chết. Lên đường, Hà Phàm dẫn theo lồng chim, đạo tử đi theo bên cạnh, đạp vào tiến về thánh thành đường. Hà Phàm, lại để cho chúng ta khôi phục. Ngươi, còn muốn khôi phục khỏi hẳn, suy nghĩ nhiều, Phật đạo người hội đuổi theo. Hà Phàm khinh bỉ đạo, dừng một chút, lại nói, tà tử, a hiện tại thân phận chúng ta đổi chỗ, ngươi hẳn là dưới chân núi nhìn ta, ta mới là đứng tại trên đỉnh núi. Tà tử, vì cái gì lúc trước ta không có giết ngươi, có phải hay không hối hận, trước đó không có giết ta. Hà Phàm nhìn xem trong lòng tà tử, nói, ngươi lúc đó cũng giết không được ta, nhiều lắm là đả thương ta, ngươi mẹ nó hội độc tâm thuật sao. Bản tọa hối hận không thấy lục tử lăng phát tin tức, hẳn là coi trọng ngươi, giết chết ngươi. Hà Phàm mang theo, bọn hắn tại hung thú địa bàn xuyên thẳng qua. Đạo tử chỉ đường, đúng rồi, tà tử, ngươi cái này tam túc ô quạ là cái gì chủng loại, kim ô biến dị. Hà Phàm kỳ quái mà nhìn xem tà tử, hiếu kỳ nói, là sa đọa, vẫn là tạp, ngậm miệng, tà tử gầm thét, cảm xúc rất kích động. Đây là ba chân minh ô đại biểu cho tử vong, thích hợp nhất cửu u ma hỏa. Hà Phàm trầm tư một lát, không xác định mà nói, chết quạ đen, tà tử, cái này mẹ nó không có cách nào nói chuyện. Đừng để bản tọa khôi phục, nếu không, chắc chắn chém ngươi. Hà Phàm không quan tâm tà tử có tức hay không, bởi vì hắn không sợ, ăn những dược liệu kia, hắn đã thích linh cấp 6, gen số liệu 51%, khó khăn lắm đột phá, nhưng cũng là cấp 6, lại để cho hắn xuất thủ, không cân nhắc bảo mệnh át chủ bài, hoàn toàn có thể treo chùy bọn hắn thêm Phật tử, Phật đạo tà ba đại môn mặt. Hà Phàm hiện tại tuyệt không sợ, chỉ sợ những lão gia hỏa kia. Hà Phàm một bên phi hành, một bên lĩnh hội hai loại hỏa diễm trưởng khống chi pháp, trước tiên đem những này học được, về sau chính là hai loại hỏa diễm sự tình. Về phần đại nhật Như Lai chân kinh cái gì, lấy tới hai loại hỏa diễm lại nói, nhanh chóng tiến lên, gặp được hung thú trực tiếp miểu sát. Hiện tại Hà Phàm đã không sợ phản tổ đệ nhị biến, trừ phi tao ngộ thứ ba biến hung thú. Đạo tử quả nhiên rất nghe lời, thành thành thật thật đi theo, không có dở trò. Tà tử liền không nói, hắn hiện tại là con chim. Chớp mắt 3 ngày thời gian trôi qua, Đông Hải thị tới không ít đạo tà tiền bối, dọc theo thông thiên phong điều tra, một điểm hữu dụng tin tức không có tra được. Hà Phàm sớm đã rời đi Đông Hải. Đạo tử, ngươi nói 3 ngày có thể tới, ngươi gạt ta. Hà Phàm nhìn về phía trước mênh mông đại sơn, cái này mẹ nó đến đâu rồi? Thánh thành là tại cái phương hướng này, dựa theo thời gian để tính, 3 ngày thời gian xác thực nên đến, có thể là bởi vì chúng ta quấn xa đi. Đạo tử mắt nhìn, đông dạng có chút mờ mịt, hắn nhận biết chính xác lộ tuyến, tại hung thú địa bàn chạy loạn về sau, hắn cũng không nhận ra, kia trước tiên tìm một nơi ăn cái gì. Hà Phàm cảm giác mình lại đói bụng, khua tay nói, đi, giết cho ta vài đầu hung thú trở về. Huyền Thiên Đạo nhẹ nhàng gật đầu, ngự không mà đi. Cái này Huyền Thiên Đạo thật là xuẩn, thế mà không chạy. Hà Phàm bĩu môi nói, hắn cũng không hiểu rõ vì cái gì. 3 ngày này, trên cơ bản đều là đạo tử tại săn giết hung thú. Hắn chờ đợi ăn, vừa mới bắt đầu hắn còn cần cảm ứng chi lực giám thị, nhưng liên tục nhiều lần, đạo tử đều không có chạy về sau, hắn liền không giám thị. Cái này đạo tử, thật không chạy. Hắn phát lời thề, tà tử lạnh lùng thốt, lấy tổ sư phát thệ, không thể làm trái, ngươi cũng là. Hà Phàm kinh ngạc nhìn xem tà tử, đương nhiên, ngươi cho rằng đều giống như ngươi, hèn hạ vô sỉ. Tà tử âm thanh lạnh lùng nói, đừng nói như vậy, ta là sáng lập ra môn phái tổ sư, lấy tổ sư danh nghĩa phát thệ, chính là lấy mình danh nghĩa phát thệ, còn không đều là chính ta. Hà Phàm ngạo nghễ nói, sáng lập ra môn phái tổ sư. Tà tử giễu cợt, đừng một bộ xem thường bộ dáng, ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Hà Phàm khinh thường nói, ngươi cái này thân sở học, còn không phải đến từ Phật đạo tà. Tà tử cả giận nói, cầm Phật đạo tà đồ vật, nói sáng lập ra môn phái tổ sư, ngươi đủ vô sỉ. Ai, đừng làm rộn, các ngươi học, còn không phải người khác. Hà Phàm thản nhiên nói, đây đều là tiên tổ lưu lại côi bảo, để hậu nhân học tập, ta vì cái gì liền không thể học. Lúc trước, lão tử giáo hóa chúng sinh, nhưng từng nói qua, người khác không thể học, Thái thượng lúc nào thành tổ tiên của ngươi rồi? Tà tử càng phát ra cảm giác hắn vô sỉ. Tất cả mọi người có một cái mẹ, hoa tổ, đều là người một nhà. Hà Phàm buồn bã nói, lại nói, ngươi cảm thấy, trên người của ta, chỉ có Phật đạo ta, ngươi có ý tứ gì? Tà tử nao nao, chẳng lẽ còn có ẩn tàng truyền thừa? Phật môn tạm thời không nói, ngươi không có phát hiện, đạo tà trong tay ta, cũng không giống nhau rồi. Sao? Hà Phàm đạm mạc nói, càng hung ác độc ác, điểm ấy ngược lại là nhìn thấy. Tà tử âm thanh lạnh lùng nói, sai, đây là chủ đạo, một cái đầu bếp đao công. Hà Phàm trầm giọng nói, một mặt cao thâm mạt chắc, chuẩn bị bắt đầu giảng giải mình chủ đạo. Đao pháp của ta đều là vì có thể làm ra tốt hơn đồ ăn, thuận tiện xử lý nguyên liệu nấu ăn. Chương 326, hắn đã thừa nhận mình là chim. Hà Phàm, bần đạo trở về. Không bao lâu, đạo tử mang theo hai đầu hung thú trở về, đều là phản tổ đệ nhất biến, sơ kỳ, không tính mạnh, lần sau lại cùng ngươi nói. Hà Phàm mắt nhìn tà tử, có chút vẫn chưa thỏa mãn, lý niệm của mình quá nhiều, nén ở trong lòng, nói ra thật thoải mái. Nhìn kỹ, Hà Phàm chém ra hai đạo đao mang, hai đầu hung thú chia từng khối, mỏng như cánh ve, thấy không, đây chính là đao công, ta Hà Phàm, ngươi đao pháp, chính là như thế luyện ra được. Tà tử cùng đạo tử đều ngây người, ai mẹ nó hung tàn đao pháp, sẽ là thái thịt luyện ra được. Hà Phàm lại biểu diễn một đợt, tiến hóa chi lực rửa rau, đạo tử tà tử đã không lời nào để nói. Trên thế giới này, cũng liền cái này kỳ hoa làm ra việc này. Hà Phàm, bần đạo có việc cùng ngươi nói chuyện, cũng là trong lòng nghi hoặc. Nếu ngươi có thể giải nghi ngờ, bần đạo sẽ cho ngươi tam muội chân hỏa. Đạo tử Huyền Thiên Đạo nghiêm nghị nói chuyện gì? Hà Phàm nhìn xem đạo tử, lại nhìn mắt tà tử, ngươi cửu u ma hỏa, cũng nhanh giao ra đây cho ta. Bần đạo muốn cùng đạo hữu luận đạo. Huyền Thiên Đạo khuôn mặt trang nghiêm, cũng không còn gọi thẳng Hà Phàm danh tự, mà là lấy đạo hữu tương xứng. Luận đạo, ta lại không hiểu, ta liền sẽ chủ đạo. Hà Phàm nghĩ nghĩ, chợt giật mình nói, ngươi muốn cùng ta học làm đồ ăn. Huyền Thiên Đạo, ngươi suy nghĩ nhiều, ai sẽ cùng ngươi học làm đồ ăn? Tà tử cười lạnh một tiếng, đang muốn lên tiếng, Hà Phàm vừa trừng mắt, nói, không phải cho cửu u ma hỏa, tạm thời không cần nói, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là con chim. Tà tử, em bản tọa sớm tối muốn rửa sạch sỉ, nhục, khục, bần đạo là muốn hỏi một chút đạo hữu, đối với thái thượng vong tình chi đạo, đạo hữu thấy thế nào? Huyền Thiên Đạo ho nhẹ một tiếng, hỏi, ta thấy thế nào? Ngồi nhìn. Hà Phàm nhíu mày, nhìn xem sắc mặt rõ ràng không thế nào tốt đạo tử, lại thấp giọng hỏi, ngươi muốn cái gì đáp án? Huyền Thiên Đạo sắc mặt cứng đờ, đạo hữu, bần đạo là thật tâm đặt câu hỏi, hy vọng đạo hữu có thể nói thẳng, không cần cố kỵ bần đạo, ngươi vẫn là cùng ta nói, ngươi muốn cái gì đáp án đi, ta lại không biết thái thượng, ta còn có thể thấy thế nào? Hà Phàm bĩu môi, trời mới biết trong lòng ngươi muốn cái gì đáp án. Trong đầu của mình là nhớ kỹ vài câu, nhưng tuyệt đối không có Huyền Thiên Đạo tinh thâm, vì hắn phiên dịch, nói đùa, Huyền Thiên Đạo ở phương diện này, tuyệt đối có thể đem hắn treo lên đánh. Hà Phàm chính là, ngươi là một con chim. Hà Phàm hung tợn nhìn xem tà tử, xen vào cái gì, có ngươi nói chuyện địa phương. Đạo hữu, kia bần đạo đổi loại hỏi pháp, như thế nào, đối đãi thái thượng chi đạo, đạo hữu là loại nào thái độ? Huyền Thiên Đạo trầm mặc một lát, mới lần nữa lên tiếng, thái độ, cái này đơn giản, liên quan ta cái rắm. Hà Phàm cười nói, nguyên lai ngươi là hỏi lấy cái, liên quan gì đến ngươi, ha ha, chết cười bản tọa, ngươi là một con chim. Hà Phàm cả giận nói, ngươi tại sao lại chen miệng vào? Ngươi lại cười một tiếng, ta mẹ nó đưa ngươi miệng chặt. Tà tử, đạo hữu, cớ gì nói ra lời ấy? Đạo tử lại là mắt hiện tinh quang, trên mặt mang theo một tia mê hoặc. Kia là thái thượng đạo, cũng không phải đường của ta, ta lại không đi vong tình. Hà Phàm trợn trắng mắt, nói, thái thượng đạo, không phải ngươi đạo. Đạo tử ánh mắt mang theo vẻ mong đợi, ngươi học được đạo môn võ học, cũng không có cái gì ảnh hưởng. Lại vì sao học tà phái, còn có Phật môn, hắn là vì hoàn thiện mình chủ đạo. Tà tử lại mở miệng, Hà Phàm lần này không có đi mắng tà tử. Ngược lại quái dị mà nhìn xem đạo tử, hắn giống như biết đạo tử chân chính muốn hỏi. Điều gì? Nghĩ nghĩ, nói, ngươi có phải hay không mê mang, không biết tiến hóa chi lộ như thế nào đi, hoặc là nói, ngươi thái thượng chi đạo, sai lệch. Huyền Thiên Đạo trầm mặc một lát, cười khổ nói, vâng, đạo hữu nói cực phải, bần đạo chính là mờ mịt, hỏi thăm Phật tử đồng dạng mờ mịt, bần đạo mới có thể gửi hy vọng ở đạo tà chi chiến, muốn nhìn một chút tà tử như thế nào, ngươi đã thức tỉnh độc nhóm tiến hóa pháp. Hà Phàm hỏi lần nữa, ánh mắt mang theo nồng đậm hưng phấn, thái thượng thiên, không vong tình. Huyền Thiên Đạo thở dài, thái thượng không vong tình. Ngươi tu chính là cái gì thái thượng? Tà tử lại chen miệng vào. Hà Phàm một đao chỉ hướng tà tử, từ giờ trở đi, ngươi lập tức ngậm miệng, nếu không thật chặt ngươi, hiện tại có so cửu u ma hỏa chuyện trọng yếu hơn. Đạo tử, kỳ thật tại Thông Thiên Phong, ta liền phát hiện ngươi khác biệt. Hà Phàm nghĩ đến trước đó, đạo tử bộc phát một chiêu kia, Huyền Thiên Vô Vi một chiêu kia, kia là bần đạo mình thức, tỉnh một chiêu, lại là so thái thượng thiên càng thích hợp bần đạo, phát huy uy lực càng mạnh. Đạo tử thở dài, cho nên bần đạo mới có thể mê mang, bởi vì dựa theo bần đạo thức tỉnh chi pháp tu luyện, tuyệt không có khả năng vong tình, cùng thái thượng thiên muốn cầu hoàn toàn khác biệt. Có thể nhìn qua ngươi tiến hóa pháp? Hà Phàm hỏi. Có thể. Đạo tử trầm mặc một lát, lấy ra một bản, đưa cho Hà Phàm. Hà Phàm nhìn xem thái thượng thiên nội dung, cùng nguyên bản có rất một chút khác biệt, nhưng cũng chính là chút này khác biệt, để Huyền Thiên Đạo thái thượng thiên tu luyện được, không cách nào làm được vong tình, ngươi là như thế nào thức tỉnh tiến hóa pháp? Hà Phàm rất chú ý vấn đề này, ngươi từ đế giai bắt đầu, liền thức tỉnh tiến hóa pháp a, mình là toàn bộ hành trình thức tỉnh. Cái này đạo tử cảm ứng, không dường như giai mình, nhưng vẫn là muốn hỏi một chút, dù sao hắn hiện tại là đạo tà, Phật đạo gia thân, bần đạo cũng không rõ lắm như thế nào thức. Tỉnh, bước vào thích linh lúc mới phát giác tỉnh, Huyền Thiên Đạo mang theo mờ mịt nói, nói rõ chi tiết nói, Hà Phàm nói, bần đạo thuở nhỏ tị thế tu hành, tại sắp thích linh thời điểm, mấy vị sư đệ đến đây đưa đan dược, tao ngộ hung thú, bần đạo một lòng nghĩ cứu các sư đệ. Khi đó đột phá, cũng thấy tỉnh tiến hóa pháp, nói đến, có chút mơ mơ hồ hồ, bởi vậy bần đạo cũng mê mang, ngươi đến đê giai cấp 9 lúc, như thế nào niết bàn? Hà Phàm lại hỏi, uống thuốc, Huyền Thiên Đạo nói ra, niết bàn cấp không có thức tỉnh, chỉ là thích linh đã thức tỉnh, Hà Phàm cũng không hiểu rõ, chẳng lẽ, không đến cấp 10 cũng có thể thức tỉnh, vẫn là nói, chỉ là tỷ lệ, mà 10 cấp là 100% thức tỉnh. Các ngươi đạo môn, cũng không có minh bạch vì sao lại thức tỉnh. Hà Phàm suy tư nói, đạo môn tiến hóa học ra nói thế nào? Không có, nghiên cứu không ra. Huyền Thiên Đạo lắc đầu, Hà Phàm nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng thế, chỉ có cấp 9, 10 cấp cũng không biết, nghiên cứu không ra. Rất bình thường, đạo hữu, ngươi có thể hay không giải khai bần đạo trong lòng mê hoặc? Huyền Thiên Đạo hỏi, hắn chính là bởi vì tự thân thức tỉnh, cùng đạo môn sở học không giống. Mới có thể mờ mịt, một cái vong tình, một cái không vong tình, làm sao làm, đương nhiên có thể, đây là chủ đạo cơ mật, chúng ta tự mình đàm, đừng để con chim này nghe thấy được. Hà Phàm nói, ghê tởm, bản tọa hội nghe các ngươi. Tà tử cả giận nói, nhưng thân thể lại là hướng Hà Phàm bên này xê dịch, ngươi, nhìn, hắn đã thừa nhận mình là chim. Hà Phàm rất hài lòng tà tử giác ngộ. Nhanh như vậy liền tiến vào vai trò, vung tay lên, không để ý tới tà tử giận mắng, tiến hóa chi lực bao phủ hắn cùng đạo tử, chuẩn bị truyền thụ đạo tử, hắn bản thân tiến hóa chi đạo, đương nhiên, chỉ là tất tất vài câu, chủ đạo đừng nghĩ, đạo tử tình huống này, cũng không biết có phải hay không bản thân ghen nguyên nhân, hắn còn muốn kiểm tra một chút, chương 327, ngươi mẹ nó thật lấy ra làm đồ ăn, đạo tử, lại để cho ta nhìn ngươi Huyền Thiên Vô Vi. Hà Phàm bí pháp chi nhãn mở ra, đạo tử thể nội cấu tạo xuất hiện, quan chú tiên hóa chi lực dưới, nhìn xem đạo tử tình huống thân thể, trên thân huyết nhục, đạo tử trong lòng nghi hoặc, vẫn là vận chuyển Huyền Thiên Vô Vi. Hà Phàm lần này nhìn rất rõ ràng, đạo tử thể nội, lần nữa giống như lần trước, thân thể một bộ phận bộc phát, một bộ phận khác cống hiến một điểm lực lượng. Cái này bộc phát bộ phận là mỗi cái cấu tạo bên trên một điểm, nếu là dựa theo chỉnh thể để tính, chỉ có 1/10. Ngươi thi triển chiêu này về sau, có thể hay không suy yếu? Hà Phàm hỏi, đây coi là không tính ghen bộc phát chi pháp, chỉ là tiêu hao có chút lớn. Huyền Thiên Đạo nói ra, ngươi thế nhưng là nhìn ra nguyên nhân. Ừm, Hà Phàm nhẹ nhàng gật đầu, thầm nghĩ lấy vẫn là không thể nói quá trực tiếp, muốn uyển chuyển điểm. Dù sao cũng là đạo tử, đối thái thượng khẳng định rất tín ngưỡng, mình nếu là đến một câu, tín ngưỡng cái cầu, bản thân duy nhất, đạo tử khẳng định đến nổ. Hà Phàm trầm tư thật lâu, đạo tử các loại đều gấp, lúc này mới nói, đây là ta chủ đạo sáng lập ra môn phái tổ sư thăm dò mà biết, nhờ lấy không thể ngoại chuyện, Huyền Thiên Đạo đương nhiên sẽ không ngoại chuyện, chỉ là, ngươi không phải liền là sáng lập ra môn phái tổ sư a. Đạo tử đầu tiên là cam đoan một tiếng, ngay sau đó mê hoặc địa đạo, ta là sáng lập ra môn phái tổ sư, chỉ là cảm giác nói như vậy, càng nghiêm túc một chút. Hà Phàm trên người đạo tử, vỗ vỗ, nói, căn cứ ngươi lời nói tình huống, chính là bản thân ghen, bản thân ghen. Đạo tử ngạc nhiên nói, niết bàn thời điểm, bản thân ghen cũng nên diệt hết mới là, điểm ấy ta nguyên bản cũng không biết, trải qua ta nhiều năm nghiên cứu, mới phát hiện bí mật trong đó. Hà Phàm sắc mặt nghiêm túc nói, điểm ấy ta cũng không có hiểu rõ, rõ ràng niết bàn đã loại trừ, tại sao lại còn có bản thân ghen. Ta làm ra một chút suy đoán. Cái gì suy đoán? Huyền Thiên Đạo liền vội vàng hỏi, ta suy đoán, chúng ta không có khả năng tiến hóa thành tiên tổ. Hà Phàm ngưng trọng nói, cho dù là tướng mạo giống nhau như đúc cũng không được, ta cũng không biết vì cái gì, chỉ là suy đoán. Đạo hữu, vậy ta trên người nguyên nhân là bởi vì bản thân ghen còn có lưu lại? Huyền Thiên Đạo hỏi vội, thật là như thế nào làm? Đạo hữu nhưng từng bài trừ toàn bộ bản thân ghen? Không có. Hà Phàm thở dài, ta mẹ nó toàn thân đều là bản thân ghen, bài xuất đi, ta còn lại gì? Nhìn xem sắc mặt ảm nhiên Huyền Thiên Đạo, Hà Phàm an ủi, ngươi không cần mê mang, cái này nói không chừng là một chuyện tốt. Ngươi thức tỉnh Thái Thượng Thiên, vì sao thích hợp ngươi? Bởi vì ngươi bản thân ghen, người khác cùng ngươi ghen khác biệt, cho nên người khác cầm luyện không được, coi như có thể tu luyện cũng là rất khó tu luyện. Huyền Thiên Đạo gật gật đầu, hắn thức tỉnh tiến hóa pháp, đạo môn rất nhiều sư huynh đệ cũng không thể tu luyện, một số nhỏ có thể, cũng có loại khó chịu cảm giác. Đạo tử, hiện tại, ta đã giải đáp ngươi nghi hoặc, muốn giải quyết, chỉ có hai loại biện pháp. Hà Phàm nói, còn xin đạo hữu nói rõ. Đạo tử vội vàng nói, cái thứ nhất, cưỡng ép vứt bỏ bản thân thức tỉnh chi pháp, tu luyện thái thượng vong tình. Cái thứ hai, chính là tu luyện ngươi cái này, dùng thái thượng đạo, đi ra ngươi nói. Hà Phàm thản nhiên nói, còn có loại thứ ba phương pháp, đó chính là cái gì cũng đừng luyện, về nhà vui chơi giải trí đi thôi, dùng thái thượng đạo, đi ra chính mình đạo. Huyền Thiên Đạo thấp giọng nỉ non, như có chỗ minh ngộ, đúng, thái thượng vong tình là thái thượng đạo, ngươi rõ ràng càng thích hợp không vong tình. Hà Phàm nói khẽ, mà lại, ta chính là làm như vậy, ngươi nhìn ta, hoàn toàn treo lên đánh các ngươi, thế nhưng là, ta muội chân hòa, ta đã giải đáp ngươi nghi hoặc. Hà Phàm đưa tay ra nói, đạo tử, bần đạo vẫn là mê mang, có thể hay không tạm thời không cho? Đạo tử vẫn là rất giữ uy tín. Tam muội chân hỏa hiển hiện, bốn phía nhiệt độ tăng vọt, sau đó nhanh chóng nội liễm, hóa thành một viên hỏa trùng. Đây cũng là tam muội chân hỏa hỏa trùng đã thôi hóa. Đạo hữu lấy Phật đạo chi thân trưởng khống, tự có thể vận dụng tam muội chân hỏa. Đa tạ. Hà Phàm phân ra Phật đạo chi thân, tiếp nhận hỏa trùng, lấy trưởng khống chi pháp, đem hỏa trùng thu nhập thể nội, ôn dưỡng. Đạo hữu, trong khoảng thời gian này, bần đạo muốn theo tại đạo hữu bên người, nhìn xem đạo hữu chủ đạo. Huyền Thiên Đạo nói, không có vấn đề. Hà Phàm rất sảng khoái đáp ứng. Huyền Thiên Đạo tình huống để hắn cảm thấy rất hứng thú, cũng xác định một sự kiện, làm trong suy nghĩ tiên tổ không phải là không được. Bản thân ghen chưa từng hoàn toàn bài trừ, vẫn tại ảnh hưởng tự thân, chỉ là lớn bao nhiêu ảnh hưởng còn muốn cụ thể nhìn nhìn lại. Thu tiến hóa chi lực, Tà Tử tràn đầy khiếp sợ thanh âm truyền vào hai lỗ tai. Huyền Thiên Đạo, ngươi thật cho tam muội chân hòa, Vô Lượng Thiên Tôn, bần đạo hỏi mà đến, mặc dù còn chưa hoàn toàn minh bạch, nhưng cũng giải trong lòng nghi hoặc, tự nhiên tuân thủ hứa hẹn. Huyền Thiên Đạo đạm mạc nói, Tà Tử á, ngươi cửu u ma hỏa đâu? Hà Phàm nhìn xem Tà Tử, mang theo vẻ chờ mong, nhanh lên giao ra. Tà Tử lâm vào trầm mặc, cửu u ma hỏa, là hắn ngoại trừ bảo mệnh át chủ bài bên ngoài ỷ trượng lớn nhất, không nóng nảy, ngươi không giao ra cửu u ma hỏa, ngươi liền không cách nào trở lại tà phái. Hà Phàm cười nhạt nói, trong tay hiển hiện một sợi hỏa diễm, đặt ở tử kim bát vu hạ, cái này nổi chất lượng, không tệ, tạm thời có thể tiếp nhận tam muội chân hỏa, nắm cỏ, ngươi mẹ nó thật lấy ra làm đồ ăn, ngươi có tam muội chân hỏa, vì sao còn muốn cửu u ma hỏa, mặc dù ngươi có hai cỗ thân thể, nhưng một khi bộc phát, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Tà tử nghĩ mãi mà không rõ, đạo tử đồng dạng không rõ, muốn biết vấn đề này, kỳ thật ta càng coi trọng cửu u ma hỏa, bởi vì có thể rét lạnh, có thể cực nóng, ta có thể làm rau trộn a đừng tìm ta nói phóng nhất hạ tự nhiên lạnh, ta không chờ được nữa, mà lại, ta thời gian dài đều không tại thành thị, ta là một vị giết hung thú thanh niên tốt. Hà Phàm trên mặt hiển hiện một vòng cao ngạo, ta thời khắc đều đang làm người loại làm cống hiến. Vậy ngươi còn không bằng mang mấy khối băng, đạo tử suy nghĩ một chút nói, khối băng không tiện, nào có cửu u ma hỏa thuận tiện, ta nhìn thấy qua, lập tức liền lạnh. Hà Phàm nói, tà tử, ta mẹ nó hối hận, lúc trước liền không nên cho ngươi biểu diễn, vậy ngươi có thể hay không đem tam muội chân hỏa còn cho bần đạo? Đạo tử ra mặt co lại, ngươi đã càng coi trọng cửu u ma hỏa, còn muốn ta tam muội chân hỏa làm gì? Không được, đây là chiến lợi phẩm của ta, mà lại, ta là chính khí người, động một chút lại lập xuống đại công lao, tam muội chân hỏa mới có thể phối hợp khí chất của ta. Hà Phàm quả quyết cự tuyệt trả lại khả năng, đạo tử, chính khí, động một chút lại lập công cực khổ, ngươi xác thực lập xuống công lao, nhưng ngươi đã ăn bao nhiêu chỗ tốt, trong lòng ngươi không có số, thơm quá, trước nay chưa từng có hương, quả nhiên không hổ là tam muội chân hỏa. Đốt bún thập cẩm cay đều là không giống, Hà Phàm nuốt nước miếng một cái, cảm giác lần này bún thập cẩm cay đều ngon không ít. Đạo tử, chớ ngẩn ra đó, cùng một chỗ ăn a a, đúng, con chim này ra không được, đến cấp ngươi cái bát, mình mổ. Hà Phàm lại lấy ra một cái bát, thả mấy khối thịt, tiến dần lên chiếc lồng, tà tử, vô cùng nhục nhã, vô cùng nhục nhã a. Đạo tử cũng không do dự nữa, bắt đầu ăn, mình tam muội chân hỏa không có, cũng muốn nếm thử cái này tam muội chân hỏa nấu thức ăn, đến tột cùng là vị gì. Chương 328, như bản tọa đoán không lầm, đạo tử, hắn dùng tam muội chân hỏa làm đồ ăn, ngươi liền không tức giận. Tà tử lạnh giọng mở miệng, hắn nhìn xem đều cảm giác được biệt khuất, thái thượng còn cần tam muội chân hỏa luyện đan đâu, có gì phải tức giận. Hà Phàm bĩu môi, luyện đan liền có thể, làm đồ ăn lại không được. Dựa vào cái gì, ngươi có thể cùng thái thượng so, ngươi làm đồ ăn có thể cùng luyện đan so? Tà tử châm chọc nói, nói ai không biết luyện đan đồng dạng. Hà Phàm hai tay bấm pháp quyết, luyện đan chi pháp thi triển, viên thịt xuất hiện lần nữa, trợn to ngươi quạ đen mắt thấy nhìn, đây không phải đan dược là cái gì? Tà tử, nắm đấm lớn đan dược, cũng mẹ nó liền ngươi luyện ra. Hà Phàm đạo hữu, ngươi vẫn là đừng trà đạp ta đạo môn luyện đan thuật. Đạo tử ngửa mặt lên trời thở dài, ngươi cho đạo môn chừa chút mặt, được không? Tà phái ta cũng không biết a. Hà Phàm lầm bầm một tiếng, nhìn về phía tà tử, ngươi biết sao? Bản tọa khinh thường học những này. Tà tử lạnh ngạo địa nói, làm một con chết quạ đen, ngươi có gì có thể cao ngạo? Hà Phàm cười lạnh, cho tà tử bạo kích. Hà Phàm, bản tọa liều mạng với ngươi. Tà tử tức nổ tung, giống giận vỡ bờ lồng giam, đáng tiếc sông không ra, hiện tại hắn vẫn là trạng thái trọng thương. Đến, mổ ta à, ngươi có bản lĩnh mổ ta à? Hà Phàm nhìn xem tà tử, đem tay trái luồn vào chiếc lồng, mau tới mổ, bản tọa sẽ không bị ngươi lừa, bản tọa không phải chim. Tà tử khí thật muốn mổ một cái, nhưng nghĩ tới con hàng này có thể tránh thoát đi, chỉ có thể biệt khuất chịu đựng. Ai, tà tử thế mà biến thông minh. Hà Phàm có chút thất vọng thu tay về, tiếp tục ăn bún thập cẩm cay. Hà Phàm đạo hữu, vẫn là mau mau tiến về thánh thành đi. Đạo tử cười khổ một tiếng, nói, Long Vương bí cảnh, còn một tháng nữa liền muốn đi đến. Một tháng, cái này còn sớm. Hà Phàm nói, không còn sớm, chúng ta Phật đạo ta đều có danh ngạch, ngươi không có. Đạo tử nói ra, nếu là bỏ qua báo danh thời gian, thực lực ngươi mạnh hơn cũng không được. Báo danh? Hà Phàm nhíu mày, đúng, Long Vương bí tịch báo danh rất phiền phức, cần nghiệm chứng tuổi tác, lai lịch đợi một chút chương trình, cuối cùng mới là bí cảnh khảo thí, đạo tử giảng thuật nói, bí cảnh khảo thí, Hà Phàm không hiểu, không phải đánh một trận là được rồi sao? Không phải, Long Vương bí tịch bên trong, có một loại kỳ lạ luyện hóa lực lượng, có thể luyện hóa hết thảy vật sống, có những lực lượng này, Long Vương bí cảnh mới có thể trường tồn. Khảo thí chính là chống cự liên minh mô phỏng luyện hóa lực lượng. Đạo tử nói, vậy chúng ta ăn xong liền lên đường. Hà Phàm nói, bần đạo không biết đường. Đạo tử nói, chết quạ đen, ngươi biết không? Hà Phàm nhìn về phía chiếc lồng tà tử. Hừ, tà tử hừ lạnh một tiếng, đem đầu ngoặt sang một bên. Không nói lời nào, đó chính là không nhận ra. Hà Phàm đối tà tử cũng không ôm hy vọng, ai nói bản tọa không biết. Tà tử lạnh lùng thốt, ngươi mới vừa rồi cùng đạo tử nói lời, tất cả đều nói cho bản tọa nghe, bản tọa liền chỉ đường, đến thánh thành, ta có thể nói cho ngươi. Hà Phàm nói, không được, bản tọa không tín nhiệm ngươi, ngươi quá hèn hạ vô sỉ. Tà tử âm thanh lạnh lùng nói, bần đạo bảo đảm. Đạo tử mở miệng nói, chỉ cần ngươi chỉ đường chính xác, ta tuyệt đối không giấu giếm, còn có ngươi không phải mới vừa nói không muốn nghe à. Hà Phàm châm chọc nói, bản tọa bây giờ nghĩ nghe, tà tử hiện tại là quạ đen trạng thái, cũng nhìn không ra đỏ mặt. Được rồi, chỉ đường đi, có đạo tử cam đoan, ngươi yên tâm, ta không nói, đạo tử cũng có thể nói cho ngươi. Hà Phàm nói, tà tử hừ lạnh một tiếng, lúc này mới nói, như bản tọa đoán không lầm, chúng ta bây giờ vị trí hẳn là tại khoảng cách thánh thành không xa, mà trước đó phương hướng tiện nghi, chúng ta chỉ cần hướng phía đông nam tiến lên, liền có thể đến thánh thành. Đoán, Hà Phàm giật giật khóe miệng, ta mẹ nó cũng sẽ đoán, muốn tin hay không? Tà tử cười lạnh nói. Hà Phàm không còn nói thêm nữa, ăn xong đồ vật, dẫn theo lồng chim lên đường. Đạo tử vẫn như cũ đi theo, hắn còn có rất nhiều nghi hoặc chưa giải không nói, cũng tương tự muốn đi thánh thành. Hai người ngự không mà đi, lần nữa đi đường, lại là hai ngày thời gian trôi qua, phía trước mặt đất xuất hiện mấy đạo nhân ảnh. Ngay tại một con sông bên trong đi săn hung thú, nơi đây hẳn là thánh thành phụ cận. Tà tử hưng phấn nói, đạo tử, ngươi có biện pháp gì hay không, có thể để tà tử vĩnh viễn không mở miệng? Hà Phàm không có trực tiếp xuống dưới, suy tư nói, không có, nhưng bần đạo có hạn chế hắn yêu tà chi khí chi pháp, lấy ngươi thích linh thi triển, trừ phi là tà phái thích linh cấp 7, nếu không ai cũng nhìn không ra. Đạo tử nói, kia nhanh dạy ta. Hà Phàm vui vẻ nói, ta đang lo bị người phát hiện, dù sao cửu u ma hỏa còn chưa cầm tới, đạo hữu lo lắng quá nhiều, liền xem như bị phát hiện, bọn hắn cũng không dám trong thành ra tay với ngươi, huống chi là thánh thành. Đạo tử nói ra, ngươi vốn là có một hồi tư cách, ngươi thắng là bản lãnh của ngươi, cũng đúng, nhưng vẫn là bảo hiểm một điểm. Hà Phàm nghe đạo tử truyền pháp, đây là một thiên phong ấn tà khí pháp môn, một khi phong ấn, tà tử tiến hóa chi lực cũng vô pháp vận dụng. Đạo tử, bản tọa nhớ kỹ. Tà tử âm ngoan nhìn chằm chằm đạo tử, hắn còn muốn chờ đến thánh thành, có thể có tà phái tiền bối giải cứu, lần này tốt, tà phái đoán chừng đều không nhận ra hắn tới, tà phái có thể hay không biết hắn là tam túc ô quạ, ta muốn hay không đánh gãy ba cái chân. Hà Phàm lại lo lắng nói, cái này, bần đạo cũng không muốn nói nhiều. Đạo tử ho nhẹ một tiếng, có đánh hay không đoạn tà tử chân, chính ngươi nhìn xem xử lý. Hà Phàm, ngươi dám cắt bản tọa ba chân, ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ cầm tới cửu u ma hỏa. Tà tử quát ầm lên, lại uy hiếp ta. Hà Phàm, bản tọa cho ngươi mình ô tiến hóa pháp, ngươi đừng đánh cửu u ma hỏa. Chú ý tà tử có chút sợ, nếu không phải kiêng kỵ hắn bảo mệnh át chủ bài, tà tử cảm thấy Hà Phàm đã sớm động thủ. Ai mà thèm ngươi chết quạ đen tiến hóa pháp, ta chỉ cần cửu u ma hỏa. Tà tử, sự kiên nhẫn của ta có hạn, đừng cho là ta không giết được ngươi. Liều mạng một thân thể, ta chỉ là trọng thương. Hà Phàm âm thanh lạnh lùng nói. Tà tử trầm mặc, đạo tử không nói một lời, việc không liên quan đến mình, không xen vào, nếu không, ngươi giống như đạo tử, có cái gì gì ngôn, nói cho ta giải đáp. Hà Phàm nói, gì ngôn, đạo hữu. Đạo tử mặt đều tái rồi, ngươi sẽ không muốn giết ta đi. Khục, nói sai, là nghi hoặc. Hà Phàm sửa lời nói, nếu không, ta dạy cho ngươi một chiêu. Trong truyền thuyết quạ đen gọi, ngươi còn chưa có tư cách chỉ điểm bản tọa. Tà Tử ngẩng đầu nói, Hà Phàm lắc đầu, lại mẹ nó trang, đợi chút nữa ngươi chỉ có thể phát ra quạ đen gọi, dám nói một câu tiếng người, ba cái chân, ta tuyệt đối đoạn một đầu, thi triển đạo môn phong ấn chi. Pháp, từng đạo kim sắc đạo văn bao khỏa Tà Tử, đem hắn tà khí toàn bộ phong cấm tại thể nội, không cách nào vận dụng một tia, lần này lại nhìn, chính là một con phổ thông tam túc ô quạ. Đi xuống đi, Hà Phàm ngự không mà xuống, đi thẳng tới dòng sông trên không, thích linh cấp 6 khí tức, không có chút nào che giấu, một cỗ cường đại khí thế, khiến người ta run sợ, tiền bối, mấy vị tiến hóa giả biến sắc, sợ hãi nhìn xem Hà Phàm cùng đạo tử, khẩn trương nói, xin hỏi tiền bối, tìm chúng ta, chuyện gì, chính là hỏi một chút đường, chúng ta từ nơi khác tới, vào thành, Hà Phàm thản nhiên nói, tiền bối, Thương Hải Thị, ngay tại cái hướng kia, trăm dặm khoảng cách, tiến hóa giả nhẹ nhàng thở ra, vội vàng trả lời, được, chờ một chút, Thương Hải Thị, không phải Thánh Thành, Hà Phàm đang muốn rời đi, lại dừng lại thân thể, mẹ nó, Tà Tử, ngươi mẹ nó làm sao đoán, cái này đều chạy khác thị, tiền bối, Thánh Thành tại cái kia phương hướng, 2000 dặm bên ngoài, mấy vị tiến hóa giả có chút, ngẩn ngơ, đây là lạc đường. Hà Phàm cùng đạo tử ngự không mà lên, nhìn xem Tà Tử, đây chính là ngươi đoán, nếu không phải bản tọa, ngươi làm sao có thể gặp được người hỏi đường. Tà Tử mạnh miệng địa đạo, đợi chút nữa làm quạ đen canh, chương 329, có phải hay không tàn nhẫn một điểm, Thánh Thành là phương Đông lớn nhất, cường thịnh nhất thành thị, cũng là phương Đông liên minh tổng bộ ở chỗ này, hoàn toàn có thể nói một câu thích linh khắp nơi trên đất đi, thích linh cường giả rất nhiều. Hà Phàm đi vào Thánh Thành, nhìn xem trước cửa trông coi người, đều là thuần một sắc thích linh, ra khỏi thành vào thành đều muốn trải qua kiểm tra, hai vị xin dừng bước. Một vị thích linh cấp 3 tiến hóa giả ngăn lại Hà Phàm cùng đạo tử, chỉ vào chiếc lồng nói, bằng hữu, còn sống hung thú, không thể mang vào thành thị, đây không phải hung thú, chỉ là một con phổ thông quạ đen. Hà Phàm nghiêm mặt nói, cái này thật không phải hung thú, đây là tà phái Tà Tử, phổ thông quạ đen nhưng không có ba cái chân. Tiến hóa giả thản nhiên nói, ta cái này quạ đen là công. Hà Phàm nói, công? Tiến hóa giả ngẩn ngơ, có chút mê, cái này cùng được cái có quan hệ gì, công quạ đen đều có ba cái chân à, ta làm sao không biết, thuốc bổ ăn nhiều, toàn bổ tại cái chân thứ ba lên, cho nên rất tráng kiện, dài cùng bình thường chân không sai biệt lắm. Hà Phàm giải thích nói, tiến hóa giả, đạo tử, Tà Tử rất muốn bộc phát, phi thường nghĩ báo tố ra một câu, nói ra thân phận của mình, nhưng, hắn lo lắng, mình nếu là nói chuyện, sẽ bị Hà Phàm cho biến thành câm điếc. Vị bằng hữu này, tiến hóa giả khóe miệng giật một cái, nói, còn xin không muốn nói đùa, thuốc bổ ăn lại nhiều, cũng không có khả năng chân chính bổ ra cái chân thứ ba tới, tiến hóa học ra cấy ghép kỹ thuật có thể. Hà Phàm nói, bằng hữu, không thể mang, ngươi nếu không phải phải vào thành, đem cái này quạ đen giao cho chúng ta, chờ ngươi ra khỏi thành thời điểm, lại đến lấy đi. Tiến hóa giả nói, ta đây thật là phổ thông quạ đen không có ba cái chân, lập tức liền hai cái đùi. Hà Phàm rút ra người đao, đưa tay bắt lấy Tà Tử, chuẩn bị chặt một đầu đi. A, rát, thanh âm gì? Tiến hóa giả nhất thời có chút mộng. Vừa rồi quạ đen kêu một tiếng A, ta cái này quạ đen là cái thiểu năng, sẽ chỉ gọi nửa tiếng, ta phối hợp một chút, bổ đủ tiếng kêu của hắn. Hà Phàm nói, vừa rồi kia âm thanh rát là hắn kêu, thiểu năng quạ đen. Quạ đen còn có thiểu năng, tiến hóa giả ngốc trệ, vì cái gì? Cảm giác ngươi đang gạt ta. Tà Tử căm tức nhìn Hà Phàm, ngươi mẹ nó thanh đao lấy ra A, khục, vị huynh đệ kia. Bần đạo đạo môn huyền thiên đạo, vị này là bằng hữu của ta, cái này quạ đen, đúng là phổ thông quạ đen, ngươi xem xét một chút, không có chút nào hung thú khí tức. Đạo tử lấy ra một tấm lệnh bài, giao cho thích linh cấp 3 xem xét. Bần đạo đạo tử, nguyên lai là đạo tử. Thích linh cấp 3 vội vàng trịnh trọng hành lễ, gặp qua đạo tử, ta nhìn nhìn lại cái này quạ đen. Tiến hóa giả chăm chú kiểm tra một phen, xác thực không có cảm giác được mảy may hung thú khí tức, ngay cả một tia uy thế đều không có. Hố nghi nói, thật sự là một con phổ thông quạ đen, vì cái gì phổ thông quạ đen sẽ có ba cái chân, thật là thuốc bổ ăn nhiều, thật sự là ta cái này quả đen, từ ta từ nhỏ nuôi nấng, thuốc bổ ăn nhiều, đầu óc không có bổ, toàn bổ trên đùi. Hà Phàm giải thích nói, tà tử, ngươi mới là thiểu năng, ngươi mới không có đầu óc, ngươi mới toàn bổ trên đùi. Tiến hóa giả không có lại làm khó, thả bọn họ vào thành, vẫn là đạo tử thân phận dễ dùng, đa tạ. Hà Phàm cảm tạ một tiếng, nếu không phải đạo tử, hiện tại đoán chừng còn tại cổng, không cho vào tới, bần đạo cũng chỉ là nghĩ sớm đi nhập thánh thành. Đạo tử nói, vậy bây giờ là đi báo danh, vẫn là trước tìm đặt chân địa? Hà Phàm hỏi, lại tăng thêm một câu, ta không có tiền, ngươi xuất tiền. Đạo tử bật cười, một điểm thế tục tài vật, đạo hữu cần gì phải nhìn như vậy nặng, ngươi cảm thấy, một cái mỗi ngày ăn không đủ no người, có thể vung tay quá chán à? Hà Phàm thở dài, ta nếu là vung tay quá chán, chỉ có thể ngủ ngoài đường. Đạo tử không nói thêm lời, Hà Phàm xác thực không có gì tiền, chớ nói chi là tại tòa thánh thành này tiêu phí, mình ăn đều ăn không đủ no, đâu còn có tiền làm khác. Hà Phàm theo đạo tử, tiến vào một bộ trạch viện, bên trong có mấy vị đạo môn nhân viên, đây là đạo môn vì bần đạo chuẩn bị trạch viện. Đạo hữu liền cùng bần đạo cùng một chỗ, cư ngụ ở nơi này. Được, Hà Phàm gật đầu, nhìn đạo môn nhân viên rời đi, nói, có hay không mật thất cái gì? Ta dự định cùng tà tử bế quan một chút, ngươi lại muốn làm cái gì? Tà tử cả giận nói, Hà Phàm, ngươi còn muốn như thế nào nhục nhã bản tọa? Giao ra cửu u ma hỏa, hết thảy dễ nói, bằng không, đợi chút nữa cho ngươi tìm mấy cái mẫu quả đen. Hà Phàm lạnh lùng thốt, vô lượng thiên tôn, đây là mật thất chìa khóa. Đạo tử lấy ra chìa khóa, giao cho Hà Phàm, đi, đi mật thất. Hà Phàm theo đạo tử, cùng một chỗ, tiến vào mật thất. Đạo hữu, bần đạo có thể ở đây quan sát. Đạo tử cũng muốn biết, Hà Phàm sẽ như thế nào muốn tới cửu u ma hỏa. Tùy tiện, Hà Phàm mở ra đồng hồ, tìm kiếm một chút video, đem lồng chim để ở một bên, hung tợn nói, tà tử, cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, ngươi như lại không giao ra cửu u ma hỏa, đừng trách ta vô tình, có bản lĩnh giết bản tọa chết rồi, cửu u ma hỏa cũng sẽ tiêu tán. Tà tử âm thanh lạnh lùng nói, đây là ngươi bức ta. Hà Phàm sắc mặt trầm xuống, đem đồng hồ nhắm ngay đạo tử, chịu chết đi, tà tử. Đạo tử trong lòng run lên, Hà Phàm đồng hồ nạn trong nước không thành ẩn giấu cái gì cơ mật. Mùa xuân đến, đại địa khôi phục, lại đến giao. Đạo tử trực tiếp phun ra, ngươi mẹ nó cho tà tử nhìn thứ này. Tà tử cũng mộng, ngơ ngác nhìn Hà Phàm, ngươi có phải hay không có bệnh? Đạo tử, giúp ta làm mấy cái quả đen phiên bản, ngươi nói cửa khẳng định có người tài giỏi như thế, muốn không lông, ba cái chân. Hà Phàm nói, đạo tử, sau đó, ta liền phát đến tiến hóa giả trang web đi lên, đến lúc đó lại tại trên mạng khắp nơi phát, tiêu đề ta đều nghĩ kỹ, ba chân chết quả đen sinh hoạt hàng ngày. Hà Phàm tiếp tục nói, dừng một chút, nhìn về phía tà tử, ngươi nói là thường ngày, vẫn là thường ngày tốt, cái này, đạo hữu, có phải hay không tàn nhẫn một điểm? Đạo tử lau mồ hôi, ngươi nói dự định để tà tử về sau không mặt mũi gặp người à? Ta phái bề ngoài, ngươi làm như vậy, toàn bộ tà phái hội nổ à? Hà Phàm, ngươi có thể hay không muốn chút mặt, thân là thích linh tiền hóa giả, ngươi lại không thể có điểm phong phạm. Tà tử âm lãnh mà nhìn xem Hà Phàm, thân là thích linh, ngươi lối làm việc, có phải hay không quá không hợp vừa người phần, quá hạ lưu rồi. Ta không cảm thấy a. Hà Phàm một mặt lãnh đạm nói, chính như ngươi khi đó, không quan tâm nhân ma hai mạch, căn bản không đem bọn hắn coi ra gì, tùy ý làm bậy, hiện tại, thân phận chúng ta chính là như thế, ngươi cùng ta chênh lệch, quá lớn, muốn tốt đãi ngộ, ngươi phối a. Tà tử trong mắt lửa giận dâng trào, đáng tiếc toàn thân lực lượng bị phong ấn, mặc cho hắn như thế nào tại trong lồng dãy ruộng, va chạm, cũng vô pháp đột phá cái này lồng giam. Bần đạo cảm thấy, bần đạo vẫn là ra ngoài đi. Đạo tử ho nhẹ một tiếng, có rời đi ý nghĩ, hình tượng này thật sự là quá cay con mắt, nhìn không được. Hiện tại, ngươi có hai loại lựa chọn, hoặc là cùng đạo tử làm giao dịch, hoặc là, vĩnh viễn, tại cái này lồng giam bên trong, hy vọng xa vời ngoại giới. Bầu trời, Hà Phàm sắc mặt mỉa mai, nghĩ về tà phái. Đừng suy nghĩ, Hà Phàm, so với ta tới, ngươi mới thật sự là âm hiểm, hèn hạ. Tà tử lạnh lùng thốt, quá khen. Hà Phàm đạm mạc nói, ta có thể tha cho ngươi, đã là dự định làm một kiện chuyện sai, thả ngươi, sát nghiệt ngập trời, lại có bao nhiêu người hội tiến vào ngươi cái bụng, ngươi cũng sẽ quan tâm những người kia chết sống. Tà tử châm chọc nói, ngươi bất quá là một cái hèn hạ vô sỉ tiểu nhân, đợi ta tà phái trưởng bồi đến, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi đều là giống nhau, đừng bảo là ta Hà Phàm liền thật không có nhân tính. Chúng ta chỉ là tại dùng phương pháp khác nhau, đi hoàn thành cùng một cái mục tiêu. Mà quá trình này, chính là đạo môn nói tới đạo, ngươi đi tiến hóa chi lộ. Hà Phàm sắc mặt bình tĩnh, tất cả mọi người là vì tiến hóa chi đỉnh, vì tăng lên thực lực của mình, diệt tất cả hung thú. Ngươi có thể ăn thịt người, ta cũng có thể cầm tù ngươi. Chương 330, ngươi làm sao lại không nhớ được? Đâu, sự kiên nhẫn của ta có hạn, cho ngươi thêm 3 ngày thời gian, không có đáp án, cửu u ma hỏa, ta liền không tìm ngươi muốn. Hà Phàm thản nhiên nói, ngươi sẽ từ bỏ. Tả tử cười lạnh, trăm phương ngàn kế lâu như vậy, thật vất vả bắt bản tọa, sẽ từ bỏ cửu u ma hỏa, đương nhiên sẽ không, chỉ là kiên nhẫn bị hao hết, ta không có ý định từ trên người ngươi lấy được, đợi ta thực lực đủ rồi, bắt các ngươi tả chủ là được rồi. Thực sự không được, diệt tà phái, tìm ra hỏa chủng thai nghén chi. Pháp, mình làm một viên, Hà Phàm thản nhiên nói, buồn cười, thực lực ngươi tăng lên cố nhiên nhanh, nhưng nghĩ xuống tay với tà chủ, không khỏi quá mức ngây thơ. Tà tử cười nhạo nói, ngươi sợ là không biết, 3 phái chi chủ, đều là thích linh cấp 9 tiến hóa giả, lấy thực lực ngươi, không biết có thể hay không ngăn lại một trưởng. Ai, ta liền nói ngươi toàn bổ trên đùi. Ta đều thích linh cấp 6, cấp 9 còn xa a. Hà Phàm than nhẹ, biết ta tăng lên nhanh, còn không tin, thật dự định lấy mạnh đến cửa. Tà tử lâm vào trầm mặc, Hà Phàm cũng không nói thêm lời, phân ra Phật đạo chi thân, ngồi xếp bằng xuống, lĩnh hội đại nhật Như Lai chân kinh, bản thể lĩnh hội thiên ma chi pháp, một tia ma khí, từng sợi tinh thuần Phật lực, hai loại cực đoan lực lượng, tại trong mật thất dâng lên, ngươi điên rồi. Tà tử sợ hãi nhìn xem hắn, có Phật đạo, đạo tà hai bộ tương hợp chi pháp, hai cỗ thân thể, ngươi còn không vừa lòng, thế mà còn muốn mê muội mạch thiên ma tiến hóa pháp, ngươi mẹ nó liền không sợ, đem mình cho chơi nổ, ngươi bây giờ là một con quạ, không cần nói. Hà Phàm trừng mắt nhìn tà tử, lạnh giọng nói, ngươi có thể hay không đem bản tọa thả bên ngoài đi. Tà tử hiện tại rất lo lắng, hắn lo lắng Hà Phàm đem mình chơi nổ. Hội lan đến gần hắn, hiện tại thân ở lồng bên trong, một thân lực lượng bị phong ấn, bạo tạc phía dưới, hắn tuyệt đối chạy không ra được, hảo hảo đợi đi. Hà Phàm liếc mắt tà tử, tiếp tục tham ngộ. Hà Phàm, ngươi, soạt soạt, mật thất, cửa mở, rời đi đạo tử đi đến, trông thấy một màn này, kinh ngạc nói, ma mạch thiên ma tiến hóa pháp, đại nhật Như Lai chân kinh, ngươi không phải đi rồi sao? Hà Phàm kỳ quái mà nhìn xem đạo tử, ngươi không phải nói, tìm người làm video A bẩn đạo đã phân phó, 2 giờ liền hoàn thành, đạo tử nói, đạo tử, bản tọa liều mạng với ngươi, phanh, tà tử bi phẫn gầm thét, vuốt cánh vọt ra, lại là đâm vào chiếc lồng bên trên, gảy trở về. Hà Phàm có chút ngẩn ngơ, đạo tử, ngươi mới là thật tàn nhẫn, A ta chính là ngoài miệng nói một chút, ngươi đùa thật, không nên gấp gáp, muốn chết dễ dàng. Hà Phàm nhìn xem tà tử, âm thanh lạnh lùng nói, sau 3 ngày, ngươi không giao ra cửu u ma hỏa, ta tự sẽ giết ngươi, ân, ngươi trước khi chết, tuyệt đối có thể trông thấy quả đen mùa xuân là thế nào qua. Đạo tử, đạo môn cùng Phật môn quan hệ tốt, ngươi biết hay không cái này đại nhật Như Lai chân kinh. Hà Phàm nhìn về phía đạo tử, hiểu được không nhiều, đạo hữu nhưng mời Phật tử đến, cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận. Đạo tử trầm ngâm nói, Phật tử cũng tại thánh thành, vậy làm phiền đạo tử đi mời, thuận tiện cũng nghiên cứu thảo luận đạo môn chi pháp. Hà Phàm nói, bần đạo đang có ý này. Đạo tử gật gật đầu, quay người rời đi. Đạo tử vừa đi, tà tử lập tức nhảy dựng lên, âm lãnh mà nói, ngươi cho rằng đạo tử hội truyền, ngươi bây giờ đã thân ở địa phương nguy hiểm, đây là đạo môn địa bàn, hắn mời Phật tử khẳng định hội gọi tới Phật đạo trưởng bối, nhất cử đưa ngươi cầm xuống. Ta không sợ. Hà Phàm bình tĩnh mà nói, đây là tại thánh thành, cùng lắm thì làm lớn chuyện. Phật đạo cũng chưa chắc dám làm loạn, bọn hắn khẳng định sẽ làm hoàn toàn chuẩn bị, lấy tiến hóa vũ khí phong tỏa nơi này, để ngươi không trốn thoát được. Tà tử lạnh lùng thốt, ngươi tốt nhất giết đạo tử, rời đi nơi đây. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta trí thông minh không bằng ngươi? Hà Phàm châm chọc nhìn xem tà tử, ta mẹ nó ngu xuẩn mới có thể tại thánh thành giết đạo tử, ngươi là lo lắng Phật đạo người xuống tay với ngươi à? Hừ, bản tọa chỉ là cho ngươi lời khuyên. Tà tử hừ lạnh một tiếng, đem đầu ngoặt sang một bên. Hà Phàm không còn phản ứng tà tử, tiếp tục tham ngộ hai quyển tiến hóa pháp, hình người thiên ma tiến hóa pháp, chỉ có thể lĩnh hội cái đại khái. Hà Phàm cẩn thận vận chuyển, vừa có vấn đề liền dừng lại, ngưng tụ ra từng sợi ma khí, đại nhật như lai chân kinh, nguyên bản có thể luyện, Phật tử bản cũng được, chỉ là không thế nào thích hợp, mà lại, hắn, nhìn không hiểu rõ lắm, tạm thời chỉ có thể lĩnh ngộ một điểm. Tà tử thân ở chiếc lồng, cảm giác tại Hà Phàm bên người rất nguy hiểm, cái này mẹ nó chính là người điên, trên thân đều có Phật đạo tà, còn muốn thêm cái ma, ngươi đây là không đem mình chơi nổ, không bỏ qua có phải không? Đáng tiếc, lời hắn nói không dùng được, Hà Phàm căn bản liền không nghe hắn. Sau một tiếng, mật thất cửa lần nữa mở ra, đạo tử mang theo Phật tử tới, Hà Phàm thi chủ, lại gặp mặt, Phật tử lên tiếng chào, hỏi, lại nhìn về phía tà tử, kinh ngạc nói, không nghĩ tới chiếc lồng này, là vì tà tử chế tạo, hiện tại còn giam giữ, tại thông thiên phong thời điểm, ngươi không phải nhìn thấy à? Hà Phàm thản nhiên nói, lúc ấy tình huống khẩn cấp, không có qua chú ý, càng không có nghĩ tới, hội giam giữ đến nay. Phật tử thở dài, sớm biết như thế, bần tăng liền nên dùng tốt hơn vật liệu chế tạo. Tà tử, chỉ toàn biển con lừa chọc, bản tọa ích đại gia ngươi, nguyên lai chiếc lồng này là ngươi chế tạo, còn tốt hơn vật liệu, đừng để bản tọa ra ngoài, nếu không, bản tọa tuyệt đối liều mạng với ngươi. Trước nghiên cứu thảo luận đi, Hà Phàm mở miệng nói, không biết đạo hữu là dự định trước nghiên cứu thảo luận đạo môn, vẫn là Phật môn. Đạo tử hỏi, cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận, ta có hai cái. Hà Phàm song thân ngồi xếp bằng, Phật đạo chi thân đối mặt Phật tử, đạo tà chi thân đối mặt đạo tử, tới đi, đạo tử, Phật tử, các ngươi thật điên rồi. Các ngươi đây là đem môn phái cơ mật đưa cho hắn, dạy bảo hắn. Tà tử thét to, tà tử, Hà Phàm đạo hữu nói lời, ngươi làm sao lại không nhớ được đâu. Đạo tử thở dài, cái gì, ngươi là một con chim, không cần nói. Đạo tử vung tay lên, thuần túy đạo môn tiến hóa chi lực phong tỏa lồng chim, nồng đậm tiến hóa chi lực bao khỏa, không cách nào vận dụng lực lượng. Tà tử, căn bản nhìn không thấu, cũng không nghe thấy phía ngoài nói chuyện. Tà tử, mẹ nó, đạo tử, bản tọa nhớ kỹ, bản tọa sớm tôi muốn báo thù, thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi xô, cầu. Đạo tử ngồi xếp bằng, trình bày đạo môn chân nghĩa, Phật tử đồng dạng ngồi xếp bằng, vì Phật đạo chi thân, giảng giải đại nhật như lai chân kinh, giảng giải vì thiện chi đạo, phổ độ chúng sinh. Phật nói, chúng sinh bình đẳng, phổ độ chúng sinh. Phật tử chắp tay trước ngực, sắc mặt nặng nề, vì thiện giả, xem như Phật đà, làm ác người, đương rơi vào A Tỳ địa ngục, vĩnh thế trầm luân. Người tu đạo, lên làm thể thiên tâm, hạ lợi vạn dân. Hà Phàm, tê liệt, vì cái gì cảm giác các ngươi là tới mang lệch ra ta sao? Khó trách hảo tâm như vậy, đến cùng ta nghiên cứu thảo luận Phật đạo chi pháp, nguyên lai là tổ đội lừa phỉnh ta. Phật nói, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Nếu như thế, ta đi đầu cầm lấy đồ đao, máu tươi đầy tay thời điểm, bỏ xuống đồ đao, trực tiếp thành Phật. Hà Phàm sắc mặt bình tĩnh nói, A-di-đà Phật, thí chủ sai, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật, chỉ là ăn năn về sau, tu Phật chi tâm, cũng không phải là thành chân Phật. Phật tử trầm giọng nói, làm sao? Ngươi biết, chân Phật lúc trước nói câu nói này thời điểm, không phải ý tứ này. Hà Phàm đạm mạc nói, hết thảy đều là sự hiểu biết của người đời, tốt. Tranh thủ thời gian giảng giải đại nhật như lai chân kinh, chương 331. Lớn mật thả bản thân a, một loại gạo nuôi trăm loại người, một quyển sách, người khác nhau nhìn, cũng có khác biệt cảm ngộ. Những lời này, kiếp trước tùy tiện lôi ra một cái tiểu học trở lên, đều có thể cho ngươi chỉnh ra một đống lớn đến, một chút đòn khiêng tinh, còn có thể quả thực là cùng ngươi nói dóc mấy giờ không chê mệt mỏi. Hà Hà Phàm không muốn nghe bọn hắn nói cái gì đại đạo lý, chỉ muốn biết cái này tiến hóa pháp làm như thế nào luyện, mình lại làm như thế nào tiếp tục Phật ma dung hợp. Đạo tử cùng Phật tử liếc nhau, cười khổ một tiếng, trong lòng bọn họ cũng biết, Hà Phàm không phải không rõ, mà là không coi trọng những này, muốn cưỡng ép đem những đạo lý này truyền cho Hà Phàm, để hắn đi làm cái đại thiện nhân, cái này rất khó, bất đắc. Dĩ, hai người đành phải giảng giải tiến hóa pháp, Hà Phàm nghe hai người giảng giải, đối với Đại Nhật Như Lai chân kinh, có rất lớn hiểu rõ, tiến bộ nhanh chóng. Phật tử, ngươi nói, nếu là tiến hóa lộ tuyến như thế đổi thế nào? Hà Phàm lấy tiến hóa chi lực, tại mặt đất phác họa ra bản đồ, hỏi, phương pháp này, sợ là không ổn. Phật tử cau mày nói, vì sao không ổn? Hà Phàm hỏi, đi ngược lại sẽ lên xung đột. Phật tử suy tư nói, ngay sau đó mê hoặc nói, thí chủ, ngươi đến tột cùng có muốn hay không nghiên cứu thảo luận? Ngươi đến cùng là nghĩ nghiên cứu thảo luận, vẫn là nghĩ mù đổi? Muốn học, nhưng ta muốn học thích hợp bản thân, Hà Phàm nói, mọi người đều biết, không có mạnh nhất tiến hóa pháp, chỉ có thích hợp nhất, các ngươi đều có thích hợp bản thân tiến hóa pháp, mà ta, đang cố gắng, ta cũng có, chỉ là, ta muốn gia nhập nhiều thứ hơn, hoàn thiện, cường hóa, làm được mạnh nhất chủ thần, thích hợp nhất chính mình. Phật tử cùng đạo tử ngây ngẩn cả người. Đúng, không phải thường nói, chế tạo riêng tiến hóa lộ tuyến A ta chỉ là muốn cho mình, lượng thân cải tạo ra thích hợp tiến hóa pháp, Hà Phàm vuốt cằm nói, các ngươi đã có, đương nhiên không quan tâm, nhưng cải tạo không phải đi ngược lại. Đạo tử cười khổ nói, bần đạo liền vì thế mê hoặc, thích hợp bản thân là được rồi, Thái Thượng là đạo, Phật Đà cũng là đạo, Chu Thần cũng là đạo, chúng ta đều là tại hoàn thiện chính mình đạo. Hà Phàm thản nhiên nói, ngươi có ngươi đạo môn chi pháp, ta có ta chủ thần con đường, tham khảo lẫn nhau, hoàn thiện tự thân, hỏi một chút tiến hóa chi đỉnh, hoàn thiện chính mình đạo, mình Thái Thượng chi đạo. Đạo hữu thật đúng là nói lời kinh người A. Đạo tử thở dài, ha ha. Hà Phàm cười cười, ngươi là tại cái này địa cầu, ta kiếp trước cái kia địa cầu, lời gì cho ngươi cả không ra, tẩu hỏa nhập ma đều có thể nói thành đạo. Vì cái gì không được, các ngươi cảm thấy kinh người, đó là các ngươi đầu óc có vấn đề, đạo hữu thi chủ, quá mức A. Nghiên cứu thảo luận liền nghiên cứu thảo luận, đừng nhắc lên đầu óc vấn đề. Đạo tử hừ khẽ nói, đầu óc có vấn đề trong lòng, khục, ta nói chính là tư duy có chút sơ cứng, Thái Thượng vong tình là ai trước hết nhất nói, một câu lại không thể có hai loại ý tứ, nói không chừng các ngươi thức tỉnh mới là chính xác. Hà Phàm nói, lớn mật thả bản thân đi, nhìn xem ta, ta liền thả chính mình, tà tử đều bị ngươi bắt cóc, ngươi cái này bay có chút cao a, cái cọ một hồi, tiếp tục tu, luyện. Hà Phàm không đứt chương đổi lộ tuyến, để Phật tử, đạo tử nhìn, hai người không ngừng bác bỏ, đạo hữu, tại sao không thử một chút cái này lộ tuyến? Đạo tử chỉ vào một con đường, nói ra, đạo hữu vẽ, hẳn là cơ sở nhân thể đồ, Phật đạo tà ba phái, sở dĩ có thể trường tồn, cũng là bởi vì tiến hóa pháp, thích hợp nhân thể tu hành, đã từng cải tạo qua, Hà Phàm ngẩn người, đúng, ngoại trừ bí mật bất truyền, Thái Thượng Thiên cùng Đại Nhật Như Lai chân kinh, không cần cải tạo, hình người liền có thể tu luyện. Đạo tử giải thích nói, cải tạo, đều là một chút cơ sở, cấp thấp, cao cấp tiến hóa pháp, vẻn vẹn rất nhỏ cải biến, cũng không ảnh hưởng nghĩa gốc, đỉnh cấp, có thể cải tạo không? Hà Phàm hỏi, đã từng thử qua, đều thất bại. Phật tử lắc đầu nói, các ngươi đều sửa đổi, cái kia còn sợ cái gì? Hà Phàm bĩu môi nói, Phật đạo cải tạo, chỉ là vì khiến cái này tiến hóa pháp thích hợp càng nhiều giống loài tu luyện, lại không chạch hướng trong đó chân ý một chút. Bí mật bất truyền, đều là hoàn mỹ, không cần cải biến, hình người liền có thể tu luyện. Đạo tử nói, vậy liền lại buông ra điểm. Hà Phàm nói ra, ta muốn đi ngược lại, vì sao? Ta thích thôi, ta chỉ thích như vậy. Hà Phàm một mặt ta vui lòng biểu lộ, không đi ngược lại, làm sao dung hợp Phật ma? Hai người cười khổ, một bên nghiên cứu thảo luận. Một bên nghiên cứu, Hà Phàm căn cứ đạo tử chỉ lộ tuyến, không thể không nói, đạo tử so với hắn thiên tài, Phật tử cũng là như thế, mình cải biến năng lực, so với bọn hắn, thật là cặn bã a, từng cái cải tạo, Hà Phàm vận chuyển một phen, không thích hợp liền trực tiếp từ bỏ, không thể cưỡng ép làm loạn. Phật tử cùng đạo tử nghiên cứu thảo luận dần dần xâm nhập, tựa như cũng có rất nhiều dẫn dắt, thời gian trôi qua, ba người tại mật thất tham khảo một ngày một đêm, không chút nào cảm thấy mỏi mệt. Vừa mới bắt đầu Phật tử cùng đạo tử còn có chút kháng cự, nhưng bị Hà Phàm kéo lấy nghiên cứu, chỉ có thể trước ứng phó, cuối cùng đã thành thói quen, liền đến nơi này đi. Hôm nay cũng muốn đi báo danh, Hà Phàm buông tha hai người, lại nhìn hai người khí chất đã hoàn toàn không đồng dạng. Đa tạ đạo hữu, đạo tử mặt mỉm cười, đảo mắt lại khôi phục đạm mạc. Tiếp theo lại là bộ mặt tức giận, ngươi đây là thần kinh. Hà Phàm ngốc trệ, chẳng lẽ liền cái này cải tạo, đem đạo tử làm thần kinh. Đạo hữu, đạo tử sắc mặt tối đen, nói, chỉ là nếm thử một phen. Đạo hữu nói không sai, đã thức tỉnh, cứ dựa theo thích hợp nhất đi. Đi, có lẽ liền sẽ là bần đạo sở cầu, A-di-đà Phật. Thí chủ để bần tăng lĩnh ngộ rất nhiều, đã vạn vật vì Phật. Vui cười giận mắng cũng coi là Phật, Phật tử tuyên một tiếng Phật hiệu. Trên mặt ấm áp tiếu dung, ngươi nói rất hay có đạo lý. Hà Phàm ngẩn người, các ngươi thật sự là thiên tài. So lăng phu những cái kia muốn liên tục lừa dối phế vật mạnh hơn nhiều. Tiến hóa chi lực thu hồi, tà tử trừng mắt ba người. Các ngươi đều nói chuyện cái gì? Chỉ toàn biển con lửa chọc, huyền thiên. Đạo, các ngươi vì cái gì cho bản tọa cảm giác không đồng dạng? Muốn biết, đem cửu u ma hỏa giao ta. Hà Phàm thản nhiên nói, nếu không, chờ lấy bị bọn hắn hất ra đi. Ngươi tà tử sẽ trở thành phế nhất tài một cái. Bản tọa ngược lại muốn xem, bọn hắn làm sao hất ra bản tọa. Tà tử cười lạnh nói, lúc trước chiêu kia huyền thiên vô vi, giống như ngươi bại. Không muốn biết nguyên nhân à? Hà Phàm khinh miệt nhìn xem tà tử. Ngươi, nhất định là thứ cặn bã, Hà Phàm, như tại đồng cấp, bản tọa, nhất định có thể trả ngươi. Tà tử cả giận nói, suy nghĩ nhiều, đồng cấp phía dưới, ngươi có cửu u ma hỏa, mới có thể để cho ta kiêng kỵ. Hiện tại ta cũng có cửu u ma hỏa trưởng khống chi pháp, không gây thương tổn được ta, đánh ngươi chính là một chiêu sự tình. Hà Phàm khinh thường nói, đi thôi, đi báo danh đi. Đạo tử nói, dừng một chút, lại nói, nếu không cho tà tử báo cái tên, không cần, hắn hiện tại là quả đen, không có tư cách tham dự. Hà Phàm nói, ta mang theo hắn, để hắn xem chúng ta, báo danh là được. Hà Phàm, ngươi tuổi thọ chỉ có 3 ngày, chân quý đi, nếu không, ga nhi cho ngươi đánh gãy. Hà Phàm âm thanh lạnh lùng nói, tà tử, đạo tử hiện tại rất may mắn, sảng khoái giao ta muội chân hỏa. Nếu không hiện tại lồng bên trong khả năng còn nhiều hơn hắn một cái. Tà tử, cửu u ma hỏa hỏa chủng mặc dù chân quý, khó mà cô đọng, nhưng cũng không phải không thể lại được chi vật. Ngươi nếu muốn, chờ ngươi thành tựu tà chủ, lại làm một viên, làm gì cùng mình không qua. Được, Phật tử nhịn không được hỏi, hắn nhìn xem tà tử, đều cảm thấy thật thê thảm. Tiếp theo khỏa, là vị kế tiếp tà tử lạnh lùng thốt. Chương 332, hắn đi rất an tường, Long Vương bí cảnh chỗ ghi danh, mấy cái cửa sổ đều đẩy trường long, may mắn Phật đạo tà có chuyên môn báo danh địa điểm, bên người còn có đạo tử cùng Phật tử, tà tử cũng không nhắc lại, chuyên môn thiết lập một cái báo danh địa điểm, một tầng lầu, có 3 cái cửa sổ, đạo tử cùng Phật tử vừa đến, liền có một vị nam, tử trung niên tiến lên đón, đạo tử, vô sự thuận tiện. Nhanh mời vào bên trong, nam tử trung niên mang theo bọn hắn tiến vào văn phòng, lấy ra 3 phần bảng biểu giao cho bọn hắn. Đây là báo danh tư liệu, điền xong trực tiếp bắt đầu khảo thí. Đa tạ, đạo tử nói lời cảm tạ một tiếng, bắt đầu lập tư liệu. Đạo tử, có thể hay không hỏi một câu, tà tử thế nào? Nghe nói lúc ấy ngươi cùng tà tử cùng nhau bị người ta mang đi. Nam tử trung niên đổ 3 chén trà, phân cho bọn hắn, ngươi biết là ai? Mang đi bần đạo cùng đạo tử sao? Đạo tử hỏi, nghe nói là một cái gọi Hà Phàm người. Nam tử trung niên nói, đạo tử trầm mặc một lát, chỉ ngay tại chăm chú lập biểu Hà Phàm. Nam tử trung niên thuận đạo tử chỉ phương hướng nhìn lại, trông thấy tư liệu bề ngoài 2 chữ Hà Phàm, nguyên lai vị này chính là Hà Phàm. Ta gọi Đỗ Nghi Ngờ, là báo danh người phụ trách. Rất hân hạnh được biết ngươi. Nam tử trung niên liền vội vàng đứng lên, nhiệt tình cười nói, ta cũng rất hân hạnh được biết ngươi. Hà Phàm về lấy tiếu dung, Hà Phàm, có thể nói cho ta, tà tử thế nào a? hiện tại ta phái tìm hắn đều nhanh tìm điên rồi, mỗi ngày đều phái người đến hỏi ta, tà tử có hay không tới báo danh. Đỗ nghi ngờ cười khổ nói. Tà tử A Hà phàm than nhẹ một tiếng, ánh mắt lâm vào hồi ức. Hắn đi, đi rất an tường, thi thể liên tục co quắp 3 ngày, ấn đều đè không được, hỏa táng thời điểm ta cố ý dùng tam muội chân hỏa, toàn lực thi triển cái chủng loại kia, đốt thời điểm hắn còn tại chu, lên, đốt đi cho tới trưa đều không đốt thấu, kém chút đem ta mệt muốn chết rồi. Đỗ nghi ngờ, cái này mẹ nó chỗ nào an tường, cái này rõ ràng là chết rất thảm a tà tử, bị ngươi đốt sống chết tươi rồi. Tà tử, chết rồi. Đỗ nghi ngờ sắc mặt cứng đờ, khóe miệng quất thẳng tới, trọng thương bất trị A Hà phàm thở dài, trọng thương bất trị, tà tử là thích linh cấp 4, năng lực khôi phục, lúc ấy không có thuốc chữa thương, nhìn hắn một mặt thống khổ, ta liền kết thúc hắn thống khổ, dùng sức, bóp chết hắn, lại không tốt dùng quá sức, cho nên bóp 3 ngày mới bóp chết. Hà phàm trên mặt hiện lên một vòng buồn sắc, đáng tiếc, như thế một vị thiên tài, ngươi liền không nghĩ tới cứu hắn, lấy tà tử năng lực khôi phục, ngươi sẽ giúp bận bịu áp chế thương thế, hẳn là có thể cứu giúp một chút. Đỗ nghi ngờ cảm giác trái tim siết chặt, đây là ngươi ý nghĩ, ta cảm thấy, tà tử hẳn là từ bỏ trị liệu, sớm ngày kết thúc thống khổ. Hà phàm nói ra, cho nên, ta liền giúp hắn một tay. Đỗ nghi ngờ, ngươi đây không phải để tà tử từ bỏ trị liệu, là cố ý giết chết hắn à. Đạo tử cùng Phật tử liếc mắt lồng bên trong quạ đen trên cổ có một sợi dây thừng, khổ cực tà tử, giờ phút này, tà tử đang muốn há miệng, dây thừng động, a, rát, thế nào, Đỗ đau buồn sững sờ, nhìn một chút quạ đen, lại nhìn một chút Hà phàm, quạ đen đột nhiên kêu, ngươi tên gì, ta cái này quạ đen là thiểu năng, sẽ chỉ gọi a ta cho hắn phối cái âm, Hà phàm bình tĩnh địa đạo, thiểu năng quạ đen, còn có, cho quạ đen phối âm. Đỗ nghi ngờ nhìn xem quạ đen, ngạc nhiên nói, 3 cái chân, hắn là công, thuốc bổ ăn nhiều, không có bổ đến trong đầu, toàn bổ cái chân thứ 3, Hà phàm nói, Đỗ nghi ngờ còn muốn nói điều gì, đạo tử mở miệng, Đỗ chủ nhiệm, bần đạo điền xong, ta cũng điền xong, Hà phàm cùng Phật tử cũng đem bảng biểu nộp lên, tốt a ta mang các ngươi đi khảo thí, Đỗ nghi ngờ mắt nhìn tư liệu, xác nhận không sai, mang theo bọn hắn rời phòng làm việc, hướng sân kiểm tra đi tới, thứ này, cũng không cần mang vào đi, Đỗ nghi ngờ mắt nhìn quạ đen, nói, ta cái này thiểu năng quạ đen, không mang theo ở bên người sẽ chết mất, vẫn là mang theo đi, Hà phàm nói ra, ta cam đoan không có chuyện, tốt a Đỗ nghi ngờ gật gật đầu, lại nói, Hà phàm, trong khoảng thời gian này, ta thế nhưng là mỗi ngày nghe thấy tin tức của ngươi, một mực hướng kiến thức một chút, đến tột cùng là dạng gì thiên tài, lại có thể đánh bại Phật đạo tà tam tử, hôm nay gặp mặt, quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt, vậy ngươi vì cái gì không biết ta, Hà phàm nhìn xem Đỗ nghi ngờ, một mặt hoài nghi, khục, đây không phải vội vàng nha, một mực không có thời gian nhìn ngươi ảnh chụp, Đỗ nghi ngờ giải thích nói, có thể lộ ra, thực lực ngươi đến một bước nào rồi, ta thế mà nhìn không thấu, cùng ngươi đồng cấp. Hà phàm liếc mắt Đỗ nghi ngờ, thích linh cấp 5 tiến hóa giả, thích linh cấp 5 rồi, lợi hại, lần này ngươi nếu có thể thông qua khảo thí, đi Long Vương bí cảnh, ngươi sẽ có thu hoạch khổng lồ. Đỗ nghi ngờ cả kinh nói, a, giác, Hà phàm liếc mắt tà tử, hắn cảm ứng chi lực thời khắc chú ý tưởng tượng nói chuyện liền dây kéo tử, đau nhức không chết ngươi, phối âm, cái này thiểu năng quạ đen, luôn luôn gọi bệnh. Bỏ qua cho, đạo tử cùng Phật tử ánh mắt hiện lên một tia than thở, đáng thương tà tử A thân là đối thủ, đều cảm thấy ngươi thê thảm, còn có, Hà phàm ngươi liền không có câu nói thật A ngươi rõ ràng cấp 6. Mấy người vừa đi vừa nói, rất nhanh, đi vào sân kiểm tra địa, nơi này đã có vài chục vị tiến hóa giả, thuần một sắc thích linh, ngay cả một cái niết bàn đều không nhìn thấy, nhưng này thích linh tiến hóa giả, đa số đều là thích linh cấp 1 cấp 2. Thích linh cấp 3 chỉ có chút ít mấy cái, cấp 4 một cái không có gặp, Hà phàm ánh mắt liếc nhìn, nhìn thấy hai người quen, Tôn Nguyên, Bàng Trần, hai người này, đều thích linh, mấy cây khảo thí lực lượng cột sáng, còn có một mảnh trống trải sân bãi, thích linh tiến hóa giả ở bên trong giống như rất gian, nan, một vị thích linh cách mặt đất 3 thước, trực tiếp rớt xuống, bị người kéo ra, trực tiếp đào thải, đây chính là khảo thí chống cự luyện hóa chi lực. Hà Phàm hỏi, không chỉ có là luyện hóa chi lực, còn có một cỗ sức lôi kéo lượng, cái này hai cỗ lực lượng, là căn cứ một người tiến hóa đẳng cấp mà gia tăng cường độ, một cấp càng so một cấp mạnh, cho nên, cũng không phải là đẳng cấp cao, liền có thể trực tiếp thông qua, mà lại, hậu kỳ khảo thí, còn muốn đăng sức hút bên trong, chống cự. Đồng cấp tiến hóa giả, Đỗ nghi ngờ giải thích nói, vậy dạng này, có lẽ còn là có không ít người có thể thông qua. Hà Phàm suy đoán nói, không có danh ngạch hạn chế a. Có, chúng ta hội căn cứ người tuổi tác, thời gian tiến hóa để phán đoán, đến lúc đó mang nhiều ít người đi, hơn nữa còn có chiến lực mạnh yếu. Nhưng này đều muốn sàng chọn, bảo đảm cơ hội lưu cho tinh anh nhất mấy người. Đỗ nghi ngờ nói, đa tạ cáo chi. Hà Phàm ánh mắt nhìn về phía sân bãi, Bàng Trần cũng tham gia, hắn thành công chống cự hấp lực, thông qua đơn giản khảo thí, tiếp lấy lại là một đám tiến hóa giả khảo thí. Lần này đạo tử bọn người không tiếp tục đi cửa sau, mà là thành thành thật thật xếp hàng, Hà Phàm cũng đi theo xếp hàng. Bàng Trần khảo thí xong, cũng không có vội vã rời đi, mà là tại một bên chờ đợi, trên mặt không che giấu được tiếu dung. Hà Phàm cảm thấy, mình nếu là không tại đám người hậu phương, nếu như đi ra, Bàng Trần tuyệt đối cười không nổi, khảo thí rất nhanh, có thể hay không chống cự, cũng liền 1-2 phút liền đã kiểm tra xong, có nhân viên chuyên nghiệp phụ trách điểm danh, để cho người ta đi lên khảo thí, còn có nhân viên chuyên nghiệp đem kẻ thất bại kéo đi. Tôn Nguyên, khảo thí nhân viên hô, Tôn Nguyên ra sân, đồng dạng chặn lại tiến hóa chi lực, Tôn Nguyên sau khi thành công, cũng không có vội vã rời đi, cùng với Bàng Trần cười cười nói nói, nhìn xem khảo thí, chương 333, vậy ta cứ như vậy chuyển cáo tà phái, vị kế tiếp, đạo môn, đạo tử huyền, thiên đạo, một tiếng la lên truyền ra, toàn bộ sân kiểm tra đám người tiến hóa đều sợ ngây người, đạo tử tới, không nghĩ tới lần này khảo thí có thể nhìn thấy đạo tử đều tới, Phật tử hẳn là cũng tới. Một đám tiến hóa giả vội vàng xem ra, tựa như nhìn thần tượng, nhìn xem đạo tử, đồng thời tìm kiếm lấy Phật tử thân ảnh, rất nhanh, Phật tử đại quang đầu bại lộ mình, một đám tiến hóa giả vây quanh Phật tử, rất kích động, còn kém tại chỗ bái sư, gặp qua Phật tử, chờ đến Long Vương bí cảnh, còn xin Phật tử nhiều hơn trông nom, đám người tiến hóa vội vàng nói, chư vị thí chủ, bần tăng còn chưa thông qua khảo thí, Phật tử cười khổ nói. Lấy Phật tử thực lực, nhất định có thể thông qua khảo thí. Đám người tiến hóa đạo, đối Phật tử rất tin tưởng, đến Long Vương bí cảnh, còn hy vọng Phật tử cùng đạo tử trông nom, các ngươi tìm nhầm người, bần tăng bên người vị này, mới có thể trông nom các ngươi. Phật tử chỉ Hà Phàm, có Hà Phàm tại, hắn muốn giết ai, bần tăng, cũng ngăn không được. Vị này là, đám người tiến hóa nhìn về phía Hà Phàm, nắm cỏ, cái tai họa này sao lại tới đây, rít lên một tiếng truyền ra, Bàng Trần trực tiếp dọa phát sợ, Tôn Nguyên vừa móc ra quả đào rơi trên mặt đất, chân như nhũn ra, tê liệt, muốn hay không chạy, hai vị, đã lâu không gặp, Hà Phàm nhếch miệng cười một tiếng, đã lâu không gặp, hai người lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, muốn hay không từ bỏ cái này bí cảnh tuyển chọn, Hà Phàm, đạo, tà chi chiến lớn nhất bên thắng, mang đi đạo tử cùng tà tử người, đám người tiến hóa trực tiếp vỡ tổ, cái này rõ ràng là cứu đạo tử cùng tà tử, không nhìn thấy đạo tử cùng với hắn một chỗ sao, có tiến hóa giả nói, cứu, Phật tử biểu thị ha ha, lúc ấy bần tăng đại nhật như lai chân kinh lấy ra, mới có thể mang sư huynh đệ rời đi, ngươi nói cứu, Đỗ Hoài biểu thị trầm mặc, hắn không muốn nói, tà tử đi rất bất an tưởng, vị kế tiếp, Phật tử, khảo thí nhân viên lần nữa hô, đạo tử đã thông qua, bần tăng đi trước khảo nghiệm, chư vị thí chủ xin cứ tự nhiên, Phật tử thi lễ một cái, đi vào trống trải sân bãi, chống cự luyện hóa chi lực, không bao lâu, Phật tử cũng thông qua được, vị kế tiếp, Hà Phàm, khảo thí nhân viên lần nữa lên tiếng, đạo tử, cầm dùm ta quả đen, Hà Phàm đem chiếc lồng đưa cho đạo tử, đem bộ phận tiến hóa chi lực dẫn vào tế bào, bảo trí thích linh cấp 5, dây thừng cũng lấy được, nhớ kỹ phối âm, đạo tử, Hà Phàm hiện tại đến tột cùng mạnh cỡ nào rồi, Bàng Trần ngữ khi có chút run lên, gia hỏa này, sẽ không lại muốn ra tay với chúng ta a? Đầu tiên chờ chút đã, chúng ta đợi đến lận không mây, liền cùng đi. Tôn Nguyên nói, Hà Phàm đi vào trống trải sân bãi, ngựa không mà lên, phía dưới mặt đất chuyển đến một cỗ cường đại hấp lực, tựa như muốn đem hắn kéo xuống mặt đất. Không chỉ có như thế, còn có một cỗ lực lượng, giống như tại xé rách thân thể của hắn, làm hao mòn trong cơ thể hắn tiến hóa chi lực, đồng dạng chỉ có thích linh cấp 5. Cường độ, mình bí pháp có thể ẩn tàng, Hà Phàm cảm ứng chi lực bao phủ mặt đất. Đây là một loại đặc thù trận pháp, từ tiến hóa vũ khí bố trí. Hắn cũng nhìn không ra dị dạng, nếu là có thể học được cỗ lực lượng này, mình thái cực cống đan, sẽ hoàn thiện. Hà Phàm trong lòng nói, mình thái cực cống đan, chính là muốn loại lực lượng này. Đáng tiếc, một mực không cách nào dung hợp luyện đan thuật, cái này tiến hóa vũ khí không hiểu rõ. Đợi chút nữa hỏi lại hỏi, không bước đi Long Vương bí cảnh nhìn nhìn lại, tâm tư quyết định, cỗ lực lượng này lực lượng cũng không làm gì được hắn, hoàn toàn không cách nào dung chuyển thân thể của hắn, đặc biệt là còn có kim cương bất hoại mang theo. Chờ đợi mấy phút, thông qua khảo thí, Hà Phàm trở lại đạo tử bên người, tiếp nhận chiếc lồng, xem ra cái này quạ đen nhiều một chút đầu óc, vừa rồi không có gọi. Tà tử lâm vào trầm mặc, hắn hiện tại một điểm nói chuyện ý nghĩ đều không có, bởi vì Hà Phàm hội khẽ động dây thừng, cho hắn tới một lần ngạt thở hưởng thụ. Tôn Nguyên, Bàng Trần, lâu như vậy không thấy, có muốn hay không ta? Hà Phàm quay đầu nhìn về phía hai người, ha ha, hai người lộ ra cứng ngắc tiếu dung, chúng ta nghĩ ngươi cách chúng ta xa một chút. Đạo hữu, chúng ta tiếp tục đi khảo thí đi. Đạo tử nói, các ngươi không đi à? Hà Phàm nhìn về phía Tôn Nguyên, nếu không hiện tại liền nghiên cứu một chút hai người này, chúng ta đợi bằng hữu cùng đi. Bàng Trần giải thích nói, Hà Phàm thí chủ, mau mau đi. Thôi, Phật tử nói, ngươi cũng đừng tai họa người ta được không? Tốt à, chúng ta đi trước khảo thí, lần sau gặp. Hà Phàm theo bọn hắn rời đi, lần sau không thấy, chúc phúc ngươi qua không được. Hai người ở trong lòng yên lặng nói. Hà Phàm theo hai người rời đi, tiến về tiếp theo hạng khảo thí. Tại luyện hóa chi lực bên trong, chống cự đồng cấp tiến hóa giả, lần này là từng gian phòng nhỏ, tổng cộng có mấy chục ở giữa, mỗi gian phòng trong phòng nhỏ đều có luyện hóa chi lực. Bọn hắn muốn làm chính là ở bên trong chiến đấu, có khảo thí nhân viên dẫn dắt bọn hắn. Hà Phàm, cái này quạ đen ở lại bên ngoài, đừng bị luyện hóa chi lực giết chết, không có việc gì, có ta chiếu cố, chết cũng không có việc gì, ta lại nuôi một con liền tốt. Hà Phàm khoát tay nói, không có khả năng ở lại bên ngoài, ta ngay cả đạo tử mật thất đều không yên lòng, kia tùy ngươi. Khảo thí nhân viên khoát tay, ra hiệu hắn vào nhà. Hà Phàm tiến vào trong phòng, phòng nhỏ cửa tự động đóng, luyện hóa chi lực tái khởi, phía trước xuất hiện năng lượng bóng người, cầm trong tay năng lượng trường đao. Khí thế ba động tại thích linh cấp 5, tại Hà Phàm tiến đến sát na, liền phát động công kích, vội vã như vậy, Hà Phàm một chỉ điểm ra, trong nháy mắt ngăn trở trường đao, một cỗ cường đại phản chấn lực lượng truyền ra, đẩy lui năng lượng bóng người, đồng thời có tà độc tràn ra khắp nơi mà đi, tà độc bao phủ, Hà Phàm ngay sau đó lại là một đạo đao mang chém qua, tà độc càng đậm, trực tiếp bao trùm, năng lượng bóng người. Trong nháy mắt, năng lượng bóng người vỡ vụn, phòng nhỏ cửa mở ra, mạnh như vậy, nhìn hắn biểu hiện, tuyệt không chỉ là thích linh cấp 5, một gian trong văn phòng, Đỗ Hoài cùng một vị nam tử trung niên sắc mặt ngưng trọng, hắn tại đạo tà chi thời gian chiến tranh chém 3 vị thích linh cấp 6, hắn nghe một chút liền tốt, chỉ là, gia hỏa này đến tột cùng là thế nào luyện. Đỗ Hoài bĩu môi, đối với Hà Phàm nói thích linh cấp 5 căn bản cũng không tin, dừng một chút, lại nói, ngươi nhìn con quạ đen kia, hắn tại sao muốn thời khắc mang theo, còn có, kia quạ đen mỗi lần muốn kêu thời điểm, hắn đều sẽ khẽ động dây thừng, mà lại quạ đen kêu thanh âm, càng giống là người, ngươi sẽ không phải cho rằng, nam tử trung niên hơi biến sắc mặt, thấp giọng nói, tà tử, ta vừa điều tra, cái này quạ đen hẳn là ba chân mình ô, nhưng không xác định có phải hay không tà tử. Ta cũng không biết tà tử là cái gì giống loài tiến hóa giả. Đỗ Hoài ngưng trọng nói, rất rõ ràng, đường đường tà tử, nghèo túng tình trạng như thế, ai? Nam tử trung niên lắc đầu than nhẹ, cái này không liên quan gì đến chúng ta. Liên minh đã sớm đáp ứng, Hà Phàm có một hồi tư cách. Hắn liền xem như giết tà tử, cũng không có người có thể làm gì hắn. Mà lại, Tà tử trước đó làm quá phận, ta cũng chỉ là hỏi một chút, tà phái 3 ngày 2 đầu tới tìm ta. Hà Phàm đã nói tà tử đi rất an tường, vậy ta cứ như vậy chuyển cáo tà phái. Đỗ Hoài thản nhiên nói, về phần kết quả như thế nào, vậy, liền xem bọn hắn tà phái cùng Hà Phàm náo đi, liên minh mấy vị kia kết quả khảo nghiệm như thế nào, nam tử trung niên lại hỏi, đã thông qua, lần này vẫn quy củ cũ, Đỗ Hoài nói, quy củ cũ đi, liên minh một đội, Phật đạo tà, chính bọn hắn thương lượng ai làm đội trưởng, đến lúc đó hố bang hỗ trợ, nam tử trung niên đạo. Dừng một chút, lại nói, giúp ta định ngày hẹn một chút Hà Phàm, ta muốn hỏi hạ Thiên Vân Thị tình huống cụ thể, Thiên Vân Thị sự tình, không phải tạm thời nhấn xuống. A, Đỗ Hoài nghi hoặc, tội vực người đuổi theo, ta lo lắng Hà Phàm biết cái gì, lần này Long Vương bí cảnh, tội vực cũng sẽ tham gia, mấy năm gần đây, tội vực càng làm càng lớn, cũng càng ngày càng không yên ổn, nam tử trung niên sắc mặt nặng nề mà nói. Cũng coi là cho Hà Phàm thấu cái ngọn nguồn, đừng bị tội vực người mê hoặc, được, Đỗ Hoài gật gật đầu, cất bước rời đi, tiến đến hẹn Hà Phàm gặp mặt, chương 334, phương Đông sẽ xuất hiện một vị cái thế kỳ tài, Hà Phàm thông qua khảo, thí, đạo tử cùng Phật tử cũng ra, cái này năng lượng người chỉ có thể coi là phổ thông thích linh, đối với người mang tuyệt học hai người, đồng cấp chỉ cần không gặp được Hà Phàm, căn bản không phải sự tình. Hà Phàm, có vị đại nhân muốn gặp ngươi, Đỗ Hoài đi tới, nhẹ nói, đại nhân, Hà Phàm ngẩn người, Đỗ Hoài chức vị không tính thấp, trong miệng hắn đại nhân, rất có thể là liên minh cao tầng, đi theo ta đi, ta sẽ để cho đạo tử cùng Phật tử chờ ngươi, Đỗ Hoài nói, được, Hà Phàm nghĩ, đi theo Đỗ Hoài mà đi, theo Đỗ Hoài tiến vào văn phòng, một người trung niên nam tử sớm đã pha trà ngon nước, chào hỏi hắn tọa hạ, Đỗ Hoài ngươi đi ra ngoài trước, Hà Phàm, mời ngồi, Đỗ Hoài lui ra ngoài, nam tử trung niên cười nói, ta gọi Lục Thanh Sơn, thật hân hạnh gặp ngươi, ta cũng thật cao hứng, Hà Phàm trên mặt hiển hiện tiếu dung, đem chiếc lồng để ở một bên, ta như không nhìn lầm, cái này ba chân mình ô hẳn là tà tử a. Lục Thanh Sơn nói, tà tử đi rất an tường, đây là ta, nuôi chỉ thiểu năng quạ đen, ngươi vẫn là nói thẳng, tìm ta có chuyện gì đi, Hà Phàm thản nhiên nói, vậy ta liền không vòng vèo tử, Thiên Vân Thị sự tình, ngươi so ta rõ ràng, ta nghĩ, ngươi khi đó có phải hay không phát hiện cái gì? Lục Thanh Sơn hỏi, ta có thể phát hiện cái gì? Hà Phàm kinh ngạc, việc này không phải liên minh ấn xuống sao, công lao của ta đều bị ăn, nếu như ngươi không có phát hiện, vì cái gì tội vực người, lần này hội hướng về phía ngươi đến. Lục Thanh Sơn khẽ cau mày nói, ngươi lại cẩn thận suy nghĩ một chút, tỉ như một miếng thịt, cái gì đặc thù máu, nha, Hà Phàm một mặt chợt nói, ngươi nói những vật kia à, đúng, chính là những vật kia, bây giờ còn đang không ở đây ngươi trên thân, quan hệ này đến mới ghen nghiên cứu, còn hy vọng ngươi có thể lấy ra, đương nhiên, sẽ không thiếu ngươi đền bù. Lục Thanh Sơn vội vàng nói, ta lời còn chưa nói hết, ngươi nói những vật kia, ta cũng như thế không có gặp, Hà Phàm bĩu môi, Lục Thanh Sơn, đồng dạng không, có gặp, ngươi a cái rắm, còn một mặt biết đến biểu lộ, vừa rồi ngươi nói mới ghen là chuyện gì xảy ra, Hà Phàm rất quan tâm vấn đề này, cùng đám người kia có quan hệ, sẽ không phải là mình ghen a, nhưng mình không có lưu lại thứ gì a, cũng liền Tang Hưng Thịnh biết mình cấu tạo cái gì, muốn nghiên cứu, rút điểm này máu, cái gì đều nghiên cứu không ra. Đoán chừng liền không có, vậy tại sao tội vực người tới tìm ngươi? Lục Thanh Sơn nhíu mày suy tư, không hiểu nói, bởi vì, bọn hắn đêm, xem thiên tượng, suy đoán ra được một kiện thiên đại sự tình. Hà Phàm trầm giọng nói, sự tình gì? Lục Thanh Sơn sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Hà Phàm, bọn hắn suy đoán ra, phương Đông sẽ xuất hiện một vị cái thế kỳ tài, sẽ khai sáng trí cao chủ đạo. Để thiên hạ run rẩy, để thế giới vì đó cải biến. Hà Phàm sắc mặt kích động nói, Lục Thanh Sơn sắc mặt tối đen, cái thế kỳ tài, khai sáng chủ đạo, còn để thiên hạ run rẩy, để thế giới cải biến, ngươi như thế thổi chính ngươi được chứ, cho. Nên, bọn hắn là vì ngươi chủ đạo mà đến, Lục Thanh Sơn ra mặt co lại, nói, đúng, bọn hắn là muốn cùng ta học làm đồ ăn, nhưng ta làm sao có thể tùy tiện truyền thụ. Đặc biệt là tội nhân, Hà Phàm ngẩng cao lên đầu, nói, ta là chính phái, toàn thân tràn ngập chính khí, tuyệt sẽ không để tội nhân tăng cường, tai họa thương sinh. Hà Phàm, Lục Thanh Sơn xoa mi tâm, nói, ta tra xét ngươi rất nhiều tin tức, cũng hỏi qua mấy người, bọn hắn đối ngươi đánh giá nhiều nhất một câu, ngươi biết là cái gì không? Chủ nghệ thiên hạ đệ nhất, là không biết xấu hổ. Lục Thanh Sơn thở dài, ta đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, nhưng là không nghĩ tới, ngươi ra mặt có thể dày đến tình trạng này, không để ý sinh mệnh chui vào phương đông, chính là vì cùng ngươi học làm đồ ăn, có thể hay không đừng đùa. Ta cũng muốn biết, vì cái gì phương Tây tội nhân có thể đi vào phương Đông. Hà Phàm lại hỏi, bọn hắn đối ta chủ đạo ngưỡng mộ, điểm ấy ta có thể hiểu được, nhưng vào bằng cách nào, ngươi không nên điều tra một chút. Manh mối tất cả ngươi giết chết mấy người trên thân, đã đoạn mất. Lục Thanh Sơn bất đắc dĩ nói, ngươi như chưa thấy qua những vật kia, vậy liền được rồi, Thiên Vân thị sự tình, ta cũng nghĩ biết rõ ràng. Ngươi nói mới ghen, là cái gì ghen? Hà Phàm hỏi, ta lúc đầu cũng nghĩ cùng ngươi nói, lần này ngươi đi Long Vương bí cảnh, tám thành cũng sẽ lần nữa gặp gỡ bọn hắn người. Lục Thanh Sơn suy tư nói, những người kia, cụ thể là chủng tộc gì, chưa hề tiết lộ qua, chúng ta xưng là phong tộc lai lịch bí ẩn, xuất hiện trước nhất là tại tội vực, bọn hắn có thể trưởng khống gió, tựa như là gió sủng nhi. Lục Thanh Sơn ngưng trọng nói, chúng ta bắt được không ít phong tộc thành viên, từ cấp thấp đến thích linh, đều từng làm qua nghiên cứu. Đám người này miệng rất cứng, chết sống không nói, nhiều năm như vậy, chỉ cạnh mở mấy người miệng, nhưng đều là vừa mới chuẩn bị nói ra, liền chết. Chết rồi, uống thuốc độc vẫn là cái gì? Hà Phàm cau mày nói, đều không phải là, mà là ghen tử vong. Bọn hắn ghen, tràn đầy quỷ dị, thích linh về sau cũng chỉ là mọc cánh, biến thành hình người quái vật, chúng ta coi là đây chính là phong tộc bản thể, thẳng đến Thiên Vân thị một trận chiến, phát hiện một miếng thịt, thuần túy phong chi gen, khối thịt kia tựa như là gió ngưng tụ mà thành, cắm vào loại này gen, có thể trưởng khống gió lực lượng, có thể để phong thuộc tính tiến hóa pháp cùng võ kỹ, nhanh chóng tăng lên. Lục Thanh Sơn trầm giọng nói, cho nên, liên minh đem Thiên Vân thị sự tình, liệt vào cơ mật, trước tiên phong tỏa chuyện này, đem các ngươi công lao đè xuống, tự mình đổi thành các ngươi muốn, ngươi công bằng một trận chiến tư cách, kia Phật đạo ta muốn cái gì? Hà Phàm hỏi, muốn loại này gen thành quả nghiên cứu, nếu quả như thật có thể có được loại này gen, chúng ta phương Đông cũng có thể như gió tộc, dung nhập trong gió, hóa thân thành gió. Lục Thanh Sơn trầm trọng nói, nhưng còn có một điểm, khối thịt kia, căn bản không phải hình người giật xuống tới, mà là một loại thú, ngươi nói là, bọn hắn nắm giữ loại kia hung thú, đồng thời lũng đoạn. Hà Phàm khiếp sợ nói, muốn làm được lũng đoạn, trừ phi loại hung thú này vốn là số lượng thưa thớt, không muốn người biết, phong tộc vừa lúc nắm trong tay, không tệ, nếu như là thú, đạt đến thích linh, lại không cần lột xác thành thú, cái này chứng minh, bọn hắn tại gió đầu này kiểu mới tiến hóa trên đường, đã có rất sâu nghiên cứu. Lục Thanh Sơn nói, phát hiện khối thịt kia chính là ai? Hà Phàm hỏi, Tang Hưng Thịnh. Lục Thanh Sơn nói, hắn hiện tại rất nguy hiểm, bởi vì khối này thịt rất trọng yếu, đối phương rất có thể tìm hắn để gây sự, cho nên Tang Hưng Thịnh bây giờ bị bảo vệ, bất kỳ người nào cũng không thể gặp hắn, cho nên các ngươi suy đoán ta cũng có thịt này, cho nên đối phương xuống tay với ta. Hà Phàm suy nghĩ một chút nói, đúng thế. Lục Thanh Sơn gật đầu, đáng tiếc ta không có, đối phương hoàn toàn là hướng về phía ta tới. Hà Phàm trong lòng âm trầm, hiện tại Tang Hưng Thịnh trọng yếu như vậy, dò xét sợ là có chút phiền phức. Một miếng thịt, Tang Hưng Thịnh lúc nào phát hiện thịt, hoặc là nói, đã sớm phát hiện, vẫn giấu kín không nói, kia thịt là từ ruộng khang bọn người trong tay tìm tới. Hà Phàm lại hỏi, là Tang Hưng Thịnh tại bọn hắn sở nghiên cứu phụ cận tìm tới. Chúng ta suy đoán, Thiên Vân thị trận kia kiếp nạn, rất lớn nguyên nhân, là phong tộc vì truy hồi khối này thịt. Lục Thanh Sơn nói, Hà Phàm có chút không tin cái này lý do thoái thác. Nếu vì tìm khối này thịt, hẳn là bí mật ẩn núp, không gây sự mới đúng. Làm sao lại lựa chọn lao ra, mạnh vừa mới sóng. Chương 335, trời đã sáng, Quý Thiên Nhai, còn có quân đội bắt cái kia đâu? Hà Phàm lại hỏi, Quý Thiên Nhai cũng là người biết chuyện, được an bài tại Tang Hưng Thịnh bên người, ngươi nói một cái kia, đã chết, nói với ta, ghen tử vong. Lục Thanh Sơn thở dài, không hỏi ra cái gì tin tức hữu dụng, còn có việc à, không có việc, gì ta đi. Hà Phàm thản nhiên nói, nói tới nơi này, đã không có gì tin tức đáng giá hắn chú ý, nếu là hắn dám hô một câu, muốn điều tra Tang Hưng Thịnh, Lục Thanh Sơn tuyệt đối dẫn người đem hắn bắt lại. Còn có chính là Long Vương bí cảnh sự tình, ta nghĩ xin ngươi giúp một chuyện. Lục Thanh Sơn nói, giết một giết tội vực nhuệ khí. Hà Phàm nhíu mày, điều tra qua ta, liền nên rõ ràng ta làm việc chuẩn tắc, cho nhiều ít lợi ích, xử lý nhiều ít sự tình, giết hay không tội vực người tùy. Ngươi, ta nghĩ mời ngươi, lúc trở lại, bang một vị phương đông tội nhân, hắn có thể sẽ gặp được phiền phức. Ta cần ngươi đi vòng tội vực, giúp hắn giết mấy người. Lục Thanh Sơn đẩy ra một tấm hình, đây là người này tin tức. Bang phương đông tội nhân, liên minh xếp vào tội vực nội ứng. Hà Phàm nhíu mày, tứ đại liên minh, ai không còn ném mấy cái đi vào. Lục Thanh Sơn cười nhạt nói, đạo tử cùng Phật tử thực lực có chút miễn cưỡng. Ngươi có bản sự này, chỗ tốt. Hà Phàm đạm mạc nói, ngươi muốn cái gì? Lục Thanh Sơn hỏi, càng cao cấp hơn càng tốt hung thú, vật liệu cái gì, tốt nhất đến cái thiên nhân cấp. Hà Phàm nói, ăn no cũng không nhắc lại, dừng lại quá thua thiệt, mấy trận không thực tế, thích linh cấp 8 một bình, cao nhất, hoàn thành nhiệm vụ về sau, hắn sẽ cho ngươi. Lục Thanh Sơn nói, muốn ta giết người, không phải là thích linh cấp 8 trở lên à. Hà Phàm cau mày nói, cấp cũng đừng nghĩ, trong lòng của hắn nắm chắc, tạm thời còn làm bất quá, có thể tại tội vực đặt chân, đều không phải là người bình thường, chớ nói chi là vẫn là đạo tử cùng Phật tử đều không giải quyết được, đây nhất định không tầm thường. Hắn thích linh cấp 6, coi như kích phát gen, có thể vừa mới sống thích linh cấp 8, nhưng cũng chỉ là vừa bước vào cái chủng loại kia, cụ thể ta cũng không rõ lắm, nếu là xuất hiện thích linh cấp 8, nhiệm vụ hủy bỏ, trở về ta đến bù ngươi. Lục Thanh Sơn nói, như thế nào? Thành giao. Hà Phàm nhận lấy ảnh chụp, trên tấm ảnh là vị tóc ngắn nam tử trung niên, thân hình thon gầy, mang theo một khối màu đỏ ngọc bội, có hay không định ngày hẹn tín vật, đây là tin tức của hắn, tín vật là khối này lệnh bài. Lục Thanh Sơn lấy ra một cái hồ sơ, một khối khắc lấy hình rồng đồ án lệnh bài, giao cho Hà Phàm, vậy thì tốt, ta đi trước. Hà Phàm đứng dậy, dẫn theo chiếc lồng rời đi. Hà Phàm nhanh đi rời đi, cùng đạo tử bọn hắn tụ hợp, lần nữa trở lại đạo môn mật thất. Đạo tử cùng Phật tử lại bị Hà Phàm lôi kéo nghiên cứu thảo luận, tà tử tiếp tục trong lòng đợi, lẻ loi trơ trọi một con chim, khát vọng thế giới bên ngoài. Đạo tử cùng Phật tử thật là thiên tài, mặc dù mới tham khảo một ngày một đêm, nhưng lại vì Hà Phàm đổi ra mấy cái phiên bản tiến hóa pháp, chỉ là đều không phải là rất thích hợp, uy lực cũng yếu đi một chút. Phật tử, đưa ngươi chân Phật xá lợi lấy ra sử dụng. Hà Phàm nói, Phật tử rất khẳng khái, lấy ra chân Phật xá lợi, đem Phật môn tiến hóa pháp bỏ qua, đồng dạng có hư ảnh diễn luyện, nhưng lại chỉ có thể diễn luyện nguyên bản, Phật tử bản cùng bọn hắn cùng một chỗ cải tạo không được. Hà Phàm, ngươi gia nhập đạo Phật đi, dạng này nghiên cứu thảo luận, chẳng biết lúc nào mới có thể tìm ra ngươi muốn. Đạo tử nói, ta gia nhập, các ngươi đạo Phật đều vì ta nghiên cứu. Hà Phàm cười nhạo, ta vậy mới không tin các ngươi chuyện ma quỷ, có thể để tiến hóa học gia giúp ngươi nghiên cứu, ghi chép thân ngươi thân thể cấu tạo, sau đó để dụng cụ vận chuyển ngươi mong muốn lộ tuyến là được rồi. Đạo tử nói, Hà Phàm khẽ nhíu mày, lại nói, dụng cụ cũng sẽ không giúp ngươi nghĩ lộ tuyến, vẫn là phải nghĩ, bất quá, ngươi ngược lại là nhắc nhở ta, ngươi có thể hay không giúp ta làm cái dụng cụ đến, loại này dụng cụ đều là cỡ lớn, ta cái này cũng không bỏ xuống được, mà lại, giá cả cũng đắt đỏ, dù sao ngươi muốn đổi là đỉnh cấp tiến hóa pháp. Đạo tử cười khổ nói, trừ phí ngươi mời được vị kia đỉnh cấp tiến hóa học gia, giúp ngươi nghiên cứu, thánh thành tiến hóa học gia, khẳng định không ít, ngươi cảm thấy, ta đoạt ai tương đối tốt. Hà Phàm sở lấy mình song đao, chân thành đặt câu hỏi, đạo tử, Hà Phàm thí chủ, đoạt ai cũng không tốt. Phật tử lau mồ hôi, đầu óc ngươi liền không thể muốn chút khác, không phải nghĩ đến diệt ai, chính là nghĩ đến đoạt ai. Bất kể có phải hay không là mình ghen nguyên nhân, để phương Tây tội nhân tìm đến, Hà Phàm đều không có ý định. tại mình thiên nhân trước đó, bại lộ mình tình huống, cho nên, dụng cụ muốn làm, nhưng lại không thể để cho người biết hắn ghen khác biệt. Kia mua một cái, bao nhiêu tiền? Hà Phàm trầm mặc một lát, mắt nhìn hai người này rất có tiền, mua không được. Những cái kia đều là tiền hóa học gia mới có thể mua sắm cùng có, cần một chút tương quan thủ tục, lại thêm giá cả cực kỳ đắt đỏ. Đạo môn cũng không dám nói tặng người, đạo tử vội vàng mở miệng, cắt đứt Hà Phàm để hắn đưa một đài ý nghĩ. Kia trở lại cái trước vấn đề, đoạt cái nào tiến hóa học ra tương đối tốt. Hà Phàm trầm giọng nói, mình nếu không bắt cóc một cái, vẫn là lại đến một vấn đề, tiếp tục nghiên cứu thảo luận. Đạo tử cũng không muốn Hà Phàm thật đi đoạt, Hà Phàm chỉ là ngoài miệng nói một chút, ân, chí ít tạm thời là nói một chút. Hắn cũng không có khả năng tại Thánh Thành bắt cóc một vị tiến hóa học gia, đó cùng muốn chết không có khác nhau. Sáng sớm ngày thứ hai, ba người vẫn như cũ tinh thần sáng láng, lâm vào nhiệt liệt thảo luận bên trong. Mật thất cửa bị gõ, đạo tử mở cửa, một vị thiếu niên nói sĩ tay nâng lấy một cái hộp, đi đến, gặp qua đạo tử, Phật tử, Hà Phàm đạo hữu, đây là đạo hữu muốn đồ vật. Đa tạ, Hà Phàm tiếp nhận hộp, nói, ngươi để cho ta đạo môn sư đệ, cho ngươi làm cái gì? Đạo tử nhìn xem hộp, sắc mặt khó coi địa đạo, ngươi đem tiền hóa chi lực bỏ đi, chỉ là một ít vật nhỏ, cũng không phải vật chân quý gì, cũng không phải trộm được giành được, khẩn trương cái gì? Hà Phàm liếc mắt đạo tử, lại nhìn về phía bao phủ chiếc lồng tiến hóa chi lực, đạo tử có chút không tin lắm, hắn ngược lại muốn xem trong cái hộp kia là cái gì. Phất tay thu tiến hóa chi lực, lộ ra lồng chim, tà tử con mắt còn nhắm. Hà Phàm lôi kéo dây thừng, tà tử hữu khí vô lực nhìn xem hắn, ngươi lại muốn làm cái gì? Ngủ một giấc đều không an ổn, ngươi liền không thể để cho ta có cái bình thường sinh hoạt, cho dù là chim cũng muốn ngủ ngon giấc a. Trời đã sáng, Hà Phàm đạm mạc nói, ngươi lại muốn dẫn bản tọa ra ngoài, sau đó đối tất cả mọi người nói bản tọa là thiểu năng. Tà tử bi phẫn nhìn xem hắn, mắng, thật bị ngươi chỉnh không còn cách nào khác, không mang theo ngươi ra ngoài. Hà Phàm lắc đầu, không mang theo bản tọa ra ngoài, vậy các ngươi tiếp tục nghiên cứu thảo luận, bản tọa có nghe không được, quấy rầy bản tọa làm gì? Tà tử rất tức giận, rất giận, nhưng càng uất ức, ta là muốn nói cho ngươi, sáng sớm chim chóc có trùng ăn. Hà Phàm mở ra hộp gỗ, bên trong là từng đầu mập phì nhục trùng. Tà tử, tê liệt, ta sắp điên, vô lượng thiên tôn A-di, Đà Phật. Đạo tử cùng Phật tử ra mặt ngăn không được run rẩy. Đạo tử hiện tại càng phát ra may mắn, mình giao tam muội chân hỏa, nếu không không biết Hà Phàm hội xuất ra thứ gì cho hắn. Lấy ra, nhanh cho bản tọa lấy ra, bản tọa không dậy sớm. Tà tử kịch liệt bay nhảy, ta mẹ nó cũng không phải thật chim, ta không ăn trùng, ta cũng không muốn sáng sớm, ta suy nghĩ nhiều ngủ một lát. Chương 336, ngươi không phải đi rất an tường sao? Ta nuôi con quạ đen kia, mặc dù thiểu năng, nhưng yêu nhất sáng sớm, thích ăn nhất loại này nhục trùng. Hà Phàm đem hộp hướng tà tử bên người đưa, ngươi lại không ăn, ta liền nhét trong miệng ngươi, mỗi ngày cho ngươi đổi khẩu vị. Hà Phàm, ngươi thắng, ngươi thắng. Tà tử hai mắt tràn đầy tơ máu, tựa như quả cầu ra xì hơi, ghé vào lồng bên trong, ngươi thắng, ta cho ngươi cửu u ma hỏa, sớm nên dạng này. Hà Phàm đem hộp đắp kín, ném qua một bên, lấy ra đi, bản tọa có hai điều kiện. Tà tử âm thanh lạnh lùng nói, chỉ cần ngươi đáp ứng, ta không đáp ứng, thích cho hay không, không cho liền ăn trùng. Hà Phàm trực tiếp đánh gãy, ta phát hiện ngươi thật sự là thiểu năng, mình thân là tà phái một viên, tuyệt không kính nghiệp không nói, còn ở lại chỗ này cái tình huống dưới, đề cập với ta điều kiện, ngươi trước hết nghe bản tọa nói xong, không phải ngươi vẫn là đem trùng lấy ra đi. Tà tử lạnh lùng thốt, tốt a ngươi nói. Hà Phàm lui một bước, dám ăn trùng, ngươi lợi hại. Điều kiện thứ nhất, bản tọa muốn cùng bọn hắn cùng một chỗ thảo luận, mà lại, tại trong lúc này, các ngươi không được chủ động động thủ với ta. Tà tử cũng sợ a vừa thả ra, lại bị giam tiến đến làm sao xử lý. Có thể, Hà Phàm gật đầu. Điều kiện thứ hai, bản tọa muốn ba cái cướp đoạt cửu u ma hỏa cơ hội. Chỉ cần ngươi bại vào bản tọa chi thủ, liền đem cửu u ma hỏa còn cho bản tọa. Tà tử trầm giọng nói, không có vấn đề, dù sao ta không quan tâm như ngươi loại này thái kê. Hà Phàm nói, đạo tử cùng Phật tử làm chứng. Tà tử nhìn về phía hai người, so sánh với Hà Phàm, tà tử càng tin tưởng hai cái này đối đầu. Đạo tử cùng Phật tử, chí ít còn thủ quy củ, thủ hứa hẹn. Hà Phàm con hàng này, tà tử hoàn toàn không dám tin đảm nhiệm. Vô Lượng Thiên Tôn, bần đạo A Y Thơ bên trên tổ sư danh nghĩa phát thệ, vì tà tử làm chứng, bần tăng lấy Phật tổ danh nghĩa phát thệ. Đạo tử Phật tử đồng thời nói, tà tử lúc này mới yên lòng lại, nhìn về phía Hà Phàm, giải khai bản tọa trên thân phong ấn, bản tọa đem cửu u ma hỏa cho ngươi. Hà Phàm vung tay lên, phong ấn trong nháy mắt giải khai, tà tử tiến hóa chi lực trong nháy mắt khôi phục, quanh thân yêu tà chi khí nồng đậm, sau đó là ngọn lửa màu đen hiển hóa, nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành một viên hỏa trùng, giao cho Hà Phàm. Hiện tại, thả bản tọa rời đi chiếc lồng này. Tà tử lạnh lùng thốt. Được, Hà Phàm tiếp nhận hỏa trùng, lấy đạo tà chi thân luyện hóa, xác định là thật. Cửu u ma hỏa trong lòng bàn tay lơ lửng, trong chớp mắt lại biến thành rét lạnh hỏa diễm, lúc này mới phất tay, thu chiếc lồng. Tà tử hóa thành nhân hình, trên mặt tràn đầy kích động. Hà Phàm nhịn không được nói một câu, có phải hay không có loại đầu thai làm người cảm giác. Tà tử gắt gao nhìn hắn chằm chằm, rất muốn biết chết hắn, hiện tại liền muốn dùng xong một lần cơ hội khiêu chiến ta a. Hà Phàm thản nhiên nói, không chút nào đem tà tử để vào mắt. Cửu u ma hỏa cũng bị mất, ngươi một điểm uy hiếp đều không có, chờ bản tọa báo danh xong trở về, lại đến cùng ngươi thảo luận. Tà tử hừ lạnh một tiếng, đứng dậy ra bí cảnh, chờ bản tọa thăm dò ngươi nội tình. Chính là bản tọa cầm lại cửu u ma hỏa thời điểm, đến lúc đó, bản tọa cũng muốn đưa ngươi quan lồng bên trong, đem côn trùng nhét trong miệng ngươi. Trước chờ hạ tà tử, ta trước quen thuộc hạ cửu u ma hỏa, Hà Phàm nói. Hai người gật đầu ở một bên ngồi xếp bằng, bọn hắn cũng nghĩ nhìn xem, tại Hà Phàm trong tay, liền có ma hỏa sẽ hay không có sự khác biệt. Hà Phàm nhìn xem trong tay hỏa diễm, tâm niệm vừa động, cửu u ma hỏa uy năng trong nháy mắt triển khai, kinh khủng nhiệt độ cao tràn ngập mật thất, để đạo tử cùng Phật tử đều không thể không vận công ngăn cản. Ngay sau đó, nhưng lại là thấu xương rét lạnh, nhíu mày suy tư một lát, Hà Phàm lần nữa vận chuyển cửu u ma hỏa, lần này cùng lúc trước khác biệt, mà là thi triển tả hữu hỗ bác, cửu u ma hỏa lại phun ma uy. Đã thấy mật thất nhiệt độ lưỡng cực phân hóa, một bên kinh khủng nhiệt độ cao, một bên thấu xương rét lạnh, ngươi làm sao làm được? Đạo tử cùng tà tử sắc mặt một bên, rét lạnh cùng nhiệt độ cao cùng tồn tại, cửu u ma hỏa trong tay ngươi xác thực không giống, cứ làm như vậy đến a. Hà Phàm sắc mặt mừng rỡ nhìn xem cửu u ma hỏa, đao pháp của ta lại thêm một chiêu. Cái chiêu gì? Đạo tử cùng Phật tử có loại dự cảm không tốt. Rau trộn cùng món ăn nóng đều tại một đao. Hà Phàm buồn bã nói, các ngươi nói là gọi một đao lạnh nóng tốt đâu, vẫn là lúc lạnh lúc nóng đâu? Đạo tử cùng Phật tử, ngươi cao hứng liền tốt, nếu là có một ngày ta có thể luyện ra có hương vị võ kỹ liền tốt. Hà Phàm thở dài, ngươi nói như thế nào mới có thể luyện thành quả ớt muối? Cái này đạo hữu tư duy, bần đạo bội phục, ngươi từ từ suy nghĩ. Đạo tử khóe miệng giật một cái, ngươi đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Hà Phàm chỉ là thuận miệng nói, về sau nói không chừng có khả năng, vậy liền gọi một đao lạnh nóng lên, lúc lạnh lúc nóng cảm giác không dễ nghe. Hà Phàm quyết định đao của mình chiêu danh tự, một đao xuống dưới, rau trộn cùng món ăn nóng đều có. Đúng rồi, đạo tử, ngươi nhường đạo môn giúp ta chuẩn bị một chút gia vị thôi, ta gia vị không nhiều lắm. Hà Phàm mắt nhìn không gian bao, nói ra, ngươi yên tâm, đi Long Vương bí cảnh, ta chiếu cố ngươi, tốt a, ngươi có cái này lực lượng, bần đạo cảm ơn ngươi, chỉ cầu đạo hữu là thật trông nom. Đạo tử cười khổ một tiếng, phân phó, hắn lo lắng Hà Phàm đến lúc đó, sẽ đem hắn cho hố. Hà Phàm tiếp tục điều chỉnh mình một đao lạnh nóng, uy lực hẳn là không mà nói, dù sao cũng là cửu u ma hỏa. Nhưng hắn nghĩ đến, nếu là lại phối hợp thêm tam muội chân hỏa, hẳn là càng mạnh. Tam muội chân hỏa chủ nóng, cửu u ma hỏa chủ lạnh, hai loại hỏa diễm hợp nhất, uy năng tuyệt đối so một đóa cửu u ma hỏa mạnh. Hà Phàm bên này nghiên cứu, khảo thí địa điểm, lại là náo động lên động tĩnh lớn. Tà tử, ngươi là tà tử? Một vị thích linh phức tạp nhìn xem tà tử, không biết là kích động vẫn là hoảng sợ. thân thể đều đang run, ngươi không phải đi rất an tường sao? Cút, tà tử, trực tiếp liền nổ, ngươi mẹ nó mới đi an tường, lão tử còn sống, có nghe nói hay không? Tà tử đã chết, đi rất an tường, thi thể liên tục co quắp 3 ngày, ấn đều đè không được, hỏa táng thời điểm dùng chính là tam muội chân hỏa, đã nghe nói, tà phái đều biết tà tử tin chết, tin tức này là Đỗ Hoài chủ nhiệm tự mình truyền tới, tuyệt đối sẽ không là giả, nghe các ngươi nói, tà tử chết có chút thảm a, tà tử, còn tốt bản tọa ra, nếu không ngày mai bài vị đoán chừng đều có, Đỗ Hoài A Lục, Thanh Sơn đều nhìn ra ta không chết rồi, các ngươi cứ như vậy tản cái chết của ta tin tức, thật coi bản tọa chết chắc, tà tử A thật sự là vạn hạnh, ngươi còn sống. Đỗ Hoài liền vội vàng nghênh đón, kích động nói, nhanh, nhanh mời vào bên trong, bản tọa đi rất an tường. Tà tử mặt không thay đổi nhìn xem hắn, thi thể co quắp 3 ngày, vậy cũng là Hà Phàm nói, ta chỉ có thể như thế về cho các ngươi tà phái. Đỗ Hoài cười khan nói, có bản lĩnh ngươi tìm Hà Phàm đi, tìm ta làm gì, ngươi bản lãnh lớn, ngươi đi để Hà Phàm đi an tường, để hắn run rẩy 3 ngày đi, báo danh đi. Tà tử lười nhắc nhiều lời, bởi vì hắn cũng không làm gì được Đỗ Hoài, sẽ chỉ làm mình càng tức giận, đúng, đúng, báo danh. Đỗ Hoài vội vàng cười nói, dừng một chút, lại nói, đúng rồi tà tử, lần này Long Vương bí cảnh, Hà Phàm cũng thông qua được khảo thí, bản tọa biết. Tà tử mặt không thay đổi nói, ta sẽ cùng Hà Phàm một nhóm, ngươi hỗ trợ chuyển cáo một chút tà phái, chờ bản tọa từ bí cảnh trở về, tự sẽ trở về, không có vấn đề. Đỗ Hoài gật đầu, trong lòng suy đoán, đây là tà tử còn chưa thu hoạch được thân tự do, bị hạn chế rồi. Chương 337, Hoa Tổ tiến hóa giả, trong mật thất, tà tử trở về, ngươi còn có cái thứ ba thân thể. Tà tử ngồi xếp bằng mà xuống, nhìn xem Hà Phàm, đạo tử trước chờ một hồi, Hà Phàm nhìn về phía đạo tử, mình bây giờ muốn nghiên cứu Phật Ma đồng tu, cùng tà tử thảo luận rất trọng yếu, tại nghiên cứu thảo luận trước đó, ta nghĩ trước nói câu nào. Hà Phàm nhìn về phía tà tử, sắc mặt rất nghiêm túc, ngươi nói. Tà tử khẽ nhíu mày, quả đen đều là ăn trùng, ngươi vì cái gì không bắt trước quả đen ăn trùng? Hà Phàm nhìn xem tà tử, trầm giọng hỏi, ngươi có phải hay không không biết ba chân mình ô? Tà tử hít sâu một hơi, rất muốn cắn chết hắn. Ba chân mình ô ăn chính là tử khí, không ăn côn trùng, đều là quả đen, khẳng định ăn, chỉ là ngươi không biết. Hà Phàm khẳng định nói, ta không biết, vậy ngươi liền biết rồi. Lại nói, có ăn hay không trùng, cùng nghiên cứu thảo luận có cộng lông quan hệ, nghiên cứu thảo luận đi. Không muốn xoắn suýt cái này chuyện vô dụng tình, tà tử âm thanh lạnh lùng nói, ngươi còn cảm thấy, vũ nhục bản tọa còn chưa đủ, chim đều không ăn trùng, tính là gì bắt trước tiên tổ tiến hóa. Hà Phàm bĩu môi một tiếng, nói, tốt an nghiên cứu thảo luận một chút, ngươi ba chân mình ô tiến hóa pháp. Tà tử thần thái lạnh lùng, trình bày mình ba chân mình ô tiến hóa pháp, hắn thuận tiện nghe một chút. Hà Phàm cùng Phật tử giao lưu, hắn ngược lại muốn xem. Ba tên này trước đó giấu giếm hắn, cũng đang thảo luận cái gì, hắn luôn cảm giác, đạo tử cùng Phật tử có chút không giống, yên tâm đi tiến hóa, ngươi cùng đạo tử, Phật tử vấn đề là đồng dạng, đều là bản thân ghen đang can thiệp, đây là bản môn cơ mật, chớ khinh truyền, dựa theo ý nghĩ trong lòng đi, Hà Phàm lại bắt đầu chỉ điểm tà tử, cùng tà tử thảo luận, bản thân ghen sự tình. Tà tử cho mày, nhìn về phía một bên đạo tử, ngươi liền nghe hắn nói, bệnh, vô lượng thiên tôn. Đạo tử cười nhạt một tiếng nói, cái kia còn có gì đường có thể đi, nếu là hậu nhân cũng giống như chúng ta, có thể hay không cũng cùng chúng ta đồng dạng mê mang, vì cái gì không thử nghiệm một phen, vì hậu nhân tích lũy một chút kinh nghiệm. Tà tử trầm mặc, mắt nhìn Phật tử khẽ gật đầu, cùng mê mang, không bằng trước đi. Lưu lại cảm ngộ, như đi không thông, cũng làm cho hậu nhân sớm ngày từ bỏ, không muốn dẫm lên vết xe đổ. Nghe một chút, bọn hắn cao bao nhiêu giác ngộ á, ngươi tà tử làm sao lại so ra kém đâu. Hà Phàm một mặt kích động nói, bản tọa sao lại so với bọn hắn chênh lệch. Tà tử hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói, bản tọa tự sẽ lưu lại cảm ngộ, vậy liền đến sửa đổi một chút đi, muốn biến thành quả đen mới có thể phát huy mạnh nhất. Mất mặt hay không, chúng ta là người, hình người sao có thể yếu. Hà Phàm nước miếng văng tung tóe địa đạo. Tà tử không hỏi thêm nữa, cùng Hà Phàm cùng một chỗ nghiên cứu, Phật tử đồng dạng, đang nghiên cứu. Đạo tử ở một bên suy tư, Hà Phàm một bên nghiên cứu tiến hóa pháp, một bên lĩnh giáo tam muội chân hỏa cùng cửu u ma hỏa. Hắn không thể không thừa nhận, đối với hai loại hỏa diễm hiểu rõ, hai vị này ở xa trên hắn. Tà tử vừa mới bắt đầu còn có chút cảm xúc, không nguyện ý chỉ điểm, nhưng một lúc sau, thành thói quen, cửu u ma hỏa tạm thời là không cầm về được. Hà Phàm mỗi ngày hỏi cũng phiền, đành phải nói cho hắn biết, dù sao biết đến cũng không nhiều. Hà Phàm đối với hai loại hỏa diễm nắm giữ càng phát ra thuần thục, một đao lạnh nóng uy năng cũng càng lúc càng lớn. Chỉ là hai loại hỏa diễm dung hợp còn không có đầu mối, Phật đạo yêu ma nhân khác biệt tiến hóa pháp, Hà Phàm đã thuộc lòng. Có Phật tử tại, hắn đương nhiên sẽ không buông tha Quan Tự Tại Tâm Kinh. Di Lặc trải qua thỉnh giáo, tất cả đều tìm hiểu được. Đạo môn tiến hóa pháp, Hà Phàm cũng học không sai biệt lắm. Tà tử đối với thiên ma tiến hóa pháp cũng biết một chút, cho hắn trợ giúp rất lớn. Hà Phàm ngẫu nhiên mù đổi lộ tuyến, để Phật tử cùng tà tử nhìn. Hai người có khi có thể nhìn ra, có khi nhìn không ra. Phật ma dung hợp đã có ý nghĩ, yêu ma kết hợp đã hoàn thành hơn phân nửa, có thể vận dụng, chỉ là uy lực so ra kém đạo tà cùng Phật đạo, còn cần cải tiến. Hà Phàm thân thể không đủ, nhưng có bí pháp, có thể ẩn nấp đạo tà, tu luyện yêu ma, lại ẩn nấp Phật đạo, tu luyện Phật ma. Thật sự là nghĩ lại cùng ba vị nghiên cứu thảo luận cái hơn 10 ngày, Hà Phàm có chút không bỏ. Nếu là lại như thế nghiên cứu thảo luận xuống dưới, Phật ma đồng tu không nói hoàn thành, chí ít có thể làm ra cái hình thức ban đầu. Yêu ma kết hợp tuyệt đối có thể hoàn thành, đáng tiếc, thời gian không đủ. Đỗ Hoài phái người đến để bọn hắn, hôm nay là trước khi lên đường một ngày, muốn cùng liên minh bên kia quen biết một chút, đến lúc đó còn muốn hỗ bang hỗ trợ. Bốn người tiến về khảo thí chi địa, Đỗ Hoài ở bên kia chờ bọn hắn. Bốn vị tới, bước vào sân kiểm tra địa, Đỗ Hoài phất tay hô, nhanh đến bên này, chuẩn bị xuất phát, không phải ngày mai à? Hà Phàm hỏi. Sự tình có biến, đợi chút nữa các ngươi ngay tại trên chiến hạm biết nhau, sớm xuất phát, Đỗ Hoài nói. Được. Hà Phàm mắt nhìn, có 26 vị tuổi trẻ thích linh, Bàng Trần cùng Tôn Nguyên cũng tại, còn có mấy vị tuổi trẻ thích linh. Đỗ Hoài mang theo bọn hắn tiến đến chiến hạm cửa mở ra, trong đó một vị liên minh nữ thích linh dẫn đầu leo lên chiến hạm. Hà Phàm nhìn thoáng qua, hơi kinh ngạc, vị này nữ thích linh là thích linh cấp 6 tiến hóa giả, không thể so với hắn chênh lệch. Còn lại, liên minh người mạnh nhất, cũng chỉ là cùng đạo tử bọn hắn tương đương, thích linh cấp 4, nhưng đều không ngoại lệ, đều rất trẻ trung, không có một cái nào vượt qua 30 tuổi. Tôn Nguyên bọn người xem như một cái khác sóng, đây là liên minh cho các thế lực lớn, kẻ độc hành danh ngạch, đồng dạng 10 cái, phương đông tổng cộng có 30 danh ngạch, liên minh, Phật đạo, tà, các thế lực lớn cùng kẻ độc hành, chia cắt những này danh ngạch. Về phần Hà Phàm, ân, hoàn toàn là ngoại lệ, hắn cũng không biết mình chen giới mất ai danh ngạch, dù sao không ai có ý kiến, hắn muốn thực lực có thực lực, luận tuổi trẻ, hắn là trẻ tuổi nhất, luận tướng mạo, cái này liền không nói. Chiến hạm bên trong không gian rất lớn, giống như là một khách sảnh, có bàn ăn, phía trên bày đầy trái cây rượu, mọi người biết nhau hạ. Đỗ Hoài tiến đến, mở miệng nói ra, các ngươi còn có nửa giờ thời gian, nửa giờ sau, đại nhân đến về sau, hết thảy từ đại nhân nói cho các ngươi biết. Tôn Nguyên, Bàng Trần, nhận thức một chút, ta gọi Hà Phàm. Hà Phàm đi vào bên cạnh hai người, một mặt mỉm cười nói, hai người, ngươi cũng nhận biết chúng ta, còn tới cái cầu A, ngươi tốt, rất hân hạnh được biết ngươi. Hai người cười khan một tiếng. Tôn Nguyên hỏi, ngươi quả đen đâu? Ta con quả đen kia đi rất an tường, thi thể co quắp 3 ngày 3 đêm, ấn đều theo không ra, chờ một chút, ngươi không nói, đi rất an tường là tà tử A. Tôn Nguyên nhất thời có chút mờ mịt. Tà tử ngồi ở kia, Hà Phàm chỉ tà tử, sắc mặt rất bình tĩnh. Tôn Nguyên, ta giống như nói cái gì không nên nói. Tà tử, đừng có dùng ánh mắt ấy nhìn ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút, ta sai rồi, vị này chính là Hà Phàm đi. Nghe nói ngươi một trận chiến bại đạo tà Phật Tam Tử, chém giết thích linh cấp 6, đến Long Vương bí cảnh, trong gió hy còn xin Hà Phàm đến lúc đó nhiều hơn trông nom, một đạo linh hoạt kỳ ảo giọng nữ truyền đến, Thích Linh cấp 6 nữ tử chậm rãi đi tới, nhẹ giọng mở miệng, tốt, không có vấn đề, có ta ở đây, chờ một chút, ngươi tên gì? Hà Phàm bản năng thuận miệng nói một câu, đột nhiên bừng tỉnh, trong gió hy. Danh tự này, tựa như là Oa Tổ, không phải nói, Oa Tổ tiến hóa giả, không có xuất hiện nghịch thiên A, cái này đều đến Thích Linh cấp 6, đây là nghịch thiên A, chương 338, đạo hữu không mua điểm A. Phong Lý Hy, thế hệ này Oa Tổ tiến hóa giả, Phong Lý Hy, nói ra, Oa Tổ tiến hóa giả, đều là tiếp tục sử dụng Oa Tổ chi danh, A ta người này kiến thức ngắn, thứ lỗi, Hà Phàm giật mình nói, đến lúc đó còn xin ngươi nhiều hơn trông nom. Oa Tổ tiến hóa giả, Hà Phàm vẫn là quyết định không giả, bởi vì hắn không xác định, mình có thể hay không chứa qua Phong Lý Hy, để tránh bị đánh mặt, Hà Phàm ngươi cùng đạo tử bọn hắn quen thuộc. Theo giúp ta cùng đi gặp gặp chữ đạo A, Phong Lý Hy mỉm cười nói, có thể, Hà Phàm gật gật đầu, theo Phong Lý Hy tiến, đến tìm đạo tử, trong lòng có sự kiện rất muốn cùng Phong Lý Hy nói, nhưng việc này có chút khó mà mở miệng, vẫn là chờ lúc nào không người nào, lại cùng Phong Lý Hy tâm sự, đạo tử Phật tử, tà tử, gặp qua Phong Lý Hy, đạo tử ba người đều rất khách khí, tương hỗ thi lễ. Gặp qua ba vị, Phong Lý Hy cười nói, từ trước Long Vương bí cảnh, đều là Phong Lý Hy cùng Phật đạo tà tam tử cầm đầu, lần này lại nhiều một vị Hà Phàm, cũng coi là chúng ta phương Đông tái xuất thiên tài, lần này hy vọng, mọi người có thể liên hợp, tại Long Vương bí cảnh bên trong, dương ta phương Đông chi uy, đều có đại thu hoạch, chúng ta tất sẽ không để rơi phương Đông uy danh, ba người vội vàng bảo đảm nói. Sau đó tập thể nhìn về phía Hà Phàm nhìn xem ba người, lại nhìn mắt Phong Lý Hy, hắn cũng nhìn xem mình, vội vàng phối hợp nói, yên tâm, đánh thắng được, ta tuyệt đối đánh cho đến chết, đánh không lại, ta bảo các ngươi, bốn người, ngươi cũng đánh không lại, ngươi gọi chúng ta đoạn, hậu, ngươi đi đường A, khục, ngươi thật đúng là vị diệu nhân, Phong Lý Hy bật cười nói, chúng ta cũng làm cho bọn hắn biết nhau đi. Đến lúc đó giúp đỡ cho nhau, không lấy ai là chủ, đây là tự nhiên. Về phần Hà Phàm đạo hữu, ân, ngươi tùy ý đạo tử mắt nhìn Hà Phàm, ngươi không thêm phiền là được, chúng ta là không quản được ngươi. Thích thế nào chơi đi, Phong Lý Hy cũng không muốn ước thúc Hà Phàm, có thể đánh bại Phật đạo tà tam tử, loại này tồn tại, nàng không cho rằng có, thể tùy tiện ước thúc. Năm người bắt đầu đàm luận Long Vương bí cảnh, cái gì trưởng bối ghi chép. Long Vương bí cảnh bên trong cũng có thể là có hung thú. Long Vương bí cảnh có một cái cửa vào, có thể để trong biển hung thú tiến vào. Nhưng đối hung thú không có gì tốt chỗ, chỉ là sát cơ, cái kia cửa vào. Trong biển hung thú tiến vào, hơn phân nửa liền sẽ bị luyện hóa, chuyển hóa thành vận chuyển Long Vương bí cảnh nhiên liệu. Cho nên Long Vương bí cảnh mới có thể trường tồn, không ngừng. Tích lũy xuất thần dịch, nửa giờ quá khứ, mấy người xem như quen thuộc. Đỗ Hoài đến lần nữa, lần này tới một vị cường giả, khí tức rất mạnh, Hà Phàm chỉ là nhìn một chút, liền biết chơi không lại, vị này là Từ Nhận Đại Nhân, Thích Linh cấp 9. Lần này Long Vương bí cảnh chuyến đi, Từ Nhận Đại Nhân dẫn đầu các ngươi, Đỗ Hoài nói xong, trực tiếp hạ chiến hạm. Tại bí cảnh bên trong, đều là mỗi cái liên minh tiến hóa thiên tài, đều là Thích Linh cấp tiến hóa giả, cụ thể mạnh cỡ nào, ta cũng không biết. Ta có thể làm, chính là bảo đảm các ngươi tại bí cảnh bên ngoài an toàn. Từ Nhận mở miệng nói, đa tạ Từ Nhận đại nhân. Một đám người vội vàng nói, ta sẽ không ước thúc các ngươi quá nhiều. Sự tình ra có chút vội vàng, bí cảnh chi hành vô cùng nguy hiểm. Các ngươi trên người có điểm công lao, muốn mua tiến hóa vũ khí. Lập tức ở tiến hóa giả trang web bên trên mua sắm, sẽ có người đưa tới. Cho các ngươi một khắc đồng hồ thời gian, Từ Nhận trầm giọng nói, lần này Long Vương, bí cảnh, là tứ đại liên minh, còn có tội vực cộng đồng tranh đoạt, đừng nói cái gì quy củ, mình có bản lĩnh, có thể mang nhiều ít tiến hóa vũ khí, điểm ấy không ai sẽ quan tâm, vô lượng thiên tôn, đạo tử nhàn nhạt một câu, nhắm mắt bất động, đạo tử thực lực thông thiên, không cần tiến hóa vũ khí, Hà Phàm nhìn xem đạo tử, ra liên minh còn thủ quy củ. Đạo môn sớm vì bần đạo chuẩn bị xong, đạo tử vỗ vỗ không gian bao, trước đó bị Hà Phàm đoạt, đây là mới, A-di-đà Phật, bần, tăng cũng có, Phật tử cũng nói, nhìn bản tọa làm gì, bản tọa ngay tại mua, sẽ không cho ngươi mua. Tà tử cười lạnh nói, Hà Phàm, đạo hữu không mua điểm A. Đạo tử hỏi, nghèo. Hà Phàm thở dài, hắn là thật nghèo, mệt gần chết tồn không đủ một ngụm. Hà Phàm không hứng thú đi làm điểm công lao, lãng phí thời gian, hiện tại cũng chỉ có thể nhìn xem bọn hắn, một khắc đồng hồ về sau, đều mua tiền hóa vũ khí, Đỗ Hoài khiêng đồ vật đến, phân phát cho bọn hắn, hết thảy giải quyết, đã là 2 giờ đi. Qua, xuất phát, Tử Nhận hạ lệnh, Đỗ Hoài rời đi, hắn không đi theo, có Tử Nhận trông nom là đủ rồi. Đương nhiên, ngoại trừ Tử Nhận bên ngoài, còn có 2 vị thích linh cấp 8, chiến hạm ngự không mà lên, hóa thành một đạo lưu quang, bay ra liên minh, hướng về Long Vương bí cảnh mà đi. Lần này biến cố, là bởi vì trong biển xuất hiện không ít phản tổ hung thú, xúc động Long Vương bí cảnh, dẫn đến Long Vương bí cảnh sớm xuất hiện. Tử Nhận mở miệng nói, hiện tại, còn lại tam đại liên minh, tội vực, đều đang đuổi hướng Long Vương bí cảnh. Chúng ta cũng không thể không nắm chặt, Tử Nhận đại nhân, những cái kia trong biển hung thú, đều là phản tổ thứ mấy biến. Phong Lý Hy hỏi, căn cứ số liệu mạnh nhất nhị biến hậu kỳ, không bảo đảm về sau có thể hay không xuất hiện thứ ba biến, xâm nhập Long Vương bí cảnh, hơn phân nửa đều sẽ bị luyện hóa, để Long Vương bí cảnh năng lượng sung túc, mới có thể sớm hiển hóa. Nhưng phản tổ nhị biến, kiên trì thời gian hội lâu một chút, lần này Long Vương bí cảnh chuyến đi, so bất cứ lúc nào đều nguy hiểm, các ngươi nhất định phải cẩn thận, Tử Nhận trầm giọng nói. Đa tạ Tử Nhận đại nhân, Phong Lý Hy nói lời cảm tạ một tiếng, sắc mặt có chút ngưng trọng, phản tổ đệ nhị biến còn không có cái gì, nhưng nếu là xuất hiện thứ ba biến liền khó khăn, hung thú vốn là cường hãn, nếu là thứ ba biến hậu kỳ, trừ phi mấy vị thích linh cấp 9 vây giết, cũng liền thiên nhân có thể đơn giết. Tử Nhận đại nhân, có thể hay không xuất hiện thiên nhân tiến hóa giả, Hà Phàm lên tiếng hỏi. Ngươi quá lo lắng, Tử Nhận cười nói, có thể nhìn thấy thiên nhân tiến hóa giả, chết cũng là một loại vinh hạnh, vì sao nói như vậy? Hà Phàm không hiểu, bởi vì, ta từ bước vào tiến hóa chi đạo, mấy trăm năm qua, cũng chưa thấy đến thiên nhân tiến hóa giả. Tử Nhận thở dài, đại nhân ý tứ là, trên thế giới này không có thiên nhân tiến hóa giả. Hà Phàm kinh ngạc, có, chỉ là gặp không đến, tốt, nói có chênh lệch chút ít, các ngươi nhiều giao lưu, trao đổi, đến bí cảnh về sau, lẫn nhau trông nom. Tử Nhận khoát tay nói, có, nhưng là thấy không đến. Ngày đó người đều đang làm gì? Hà Phàm lắc lắc đầu, nhìn về phía đạo tử. Ngươi biết thiên nhân A, nhiều không? Nghe nói qua, nhưng chưa từng thấy qua. Đạo tử lắc đầu nói, về phần nhiều, bần đạo cũng không biết. Bởi vì nghe nói qua thiên nhân, cũng bất quá 3 vị, Phật tử đâu? Hà Phàm nhìn về phía Phật tử, bần tăng cũng chỉ nghe qua 3 vị, đừng nhìn bản tọa, 3 vị, Phật đạo tà, tà tử lạnh, lùng thốt, tốt à các ngươi nghe đều là các ngươi. Hà Phàm minh bạch, 3 vị thiên nhân, đối ứng Phật đạo tà, nghĩ nghĩ, lại hỏi, kia oa tổ một mạch đâu? Oa tổ một mạch, chưa hề đi ra thiên nhân. Phong Lý Hy đi tới, nếu không phải là kẹt chết tại thích linh cấp 9, hoặc là tại thành tựu thiên nhân thời điểm ghen tử vong, vậy ngươi tại sao lại lựa chọn oa tổ tiến hóa? Hà Phàm cảm giác đây chính là con đường chết a, bởi vì ta là oa tổ một mạch, ngay cả ta mạch này đều từ bỏ, vậy ai sẽ còn kiên trì? Phong Lý Hy cười nói, đời này chỉ muốn thành tựu thiên nhân, đánh vỡ cái này gông cùm xiềng xích, để oa tổ vinh quang lần nữa chiếu rọi thế gian. Hà Phàm minh bạch, khó trách oa tổ tiến hóa giả không có nghịch thiên, toàn kẹt tại thích linh cấp 9, hoặc là thiên nhân. Bất quá cái này Phong Lý Hy còn trẻ như vậy liền thích linh cấp 6, so đạo tử bọn hắn còn mạnh hơn. Không biết kết quả sẽ như thế nào, chương 339. Ta chính là oa tổ hậu nhân, oa tổ một mạch, đều là liên minh. Bí mật bồi dưỡng, tại chưa thành tựu thích linh trước đó, sẽ không bạo lộ ra, bị liên minh giấu rất tốt. Bây giờ Phong Lý Hy có thích linh cấp 6. Long Vương bí cảnh lại tại lúc này mở ra, liên minh liền để nàng ra dẫn đội. Chiến hạm phá không, Hà Phàm bọn người ở tại chiến hạm bên trong, trao đổi lẫn nhau, quen thuộc lẫn nhau, đến lúc đó còn muốn tương hỗ chiếu ứng. Liên minh vị kia thích linh cấp 4 tiến hóa giả, tên là Lữ An, về phần kẻ độc hành cùng các đại tập đoàn, mạnh nhất chỉ là thích linh cấp 3. Nghe lệnh của liên minh, phương Đông tổng cộng chia làm 3 đội, liên minh 1 đội. Phật đạo tà một đội, chính hà phàm một đội, theo chính hắn sóng, không ai quản hắn, chiến hạm tốc độ rất nhanh, chỉ là nửa ngày thời gian, đã tới mục đích, trong biển một hòn đảo nhỏ bên trên, chiến hạm mở ra, một đám tiến hóa giả xuống dưới, hà phàm nhìn xem đảo nhỏ, cỏ cây tươi tốt, cỏ xanh xanh thẳm, trong không khí tràn ngập một cỗ biển mùi tanh, bọn hắn đã đến, Tử Nhận vung tay, lên, chiến hạm phi tốc thu nhỏ, thu nhập không gian bao, ánh mắt nhìn về phía phương xa bầu trời, nơi đó có một chiếc chiến hạm màu trắng, phương Tây Liên Minh, đi thôi, Tử Nhận mở miệng, ngự không mà lên, bay ở phía trước nhất, đều đuổi theo ta, cùng đi gặp Tam Đại Liên Minh cùng tội vực người, một đám người vội vàng đuổi theo, ngự không mà đi, bất quá một lát, đã tới Tam Đại Liên Minh nơi tụ tập, đều là 30 vị tiến hóa giả, Tứ Đại Liên Minh đều có 30 danh ngạch, phương Tây, tóc vàng mắt xanh, phương Bắc cùng phương Đông không sai biệt lắm, tóc đen mắt đen, phương Nam đều là một đám tóc đỏ, Tử Nhận, không nghĩ tới phương Đông sẽ đem ngươi phái tới, phương Tây một vị cầm trong tay quyền trượng nam tử trung niên cười nói, đi hướng Tử Nhận, ca đại chủ giáo, phương Tây không phải cũng đưa ngươi phái ra rồi sao? Tử Nhận cười nói, lần này tới biết rõ hơn người A Nam Phương Viêm Linh, phương Bắc Hoa Quân, tội vực người, còn chưa tới A, phương Bắc Liên Minh, một, thon gầy nam tử nhàn nhạt mở miệng, hắn chính là Tử Nhận trong miệng Hoa Quân, một vị thích linh cấp 9 tiến hóa giả, nếu là lại không đến, chúng ta trực tiếp mở ra, cho bọn hắn 10 cái danh ngạch còn không chân quý, vậy liền đừng tới nữa, một vị vóc người nóng bỏng nữ tử, đầu đầy tóc đỏ, chính là Nam Phương Viêm Linh, đồng dạng là thích linh cấp 9, là các ngươi đến chậm, hừ lạnh một tiếng truyền đến, nơi xa hư không, xuất hiện 13 đạo bóng người, đồng dạng là một vị thích linh cấp 9, hai vị thích linh cấp 8 lĩnh đội, Hà Phàm sắc mặt bình tĩnh, giấu ở trong đám người, không có thò đầu ra, trời mới biết tội vực người có thể hay không biết hắn, xuống tay với hắn, đã tới, việc này không nên chậm trễ. Cùng một chỗ mở ra cửa vào, Từ Nhận trầm giọng mở miệng, nói xuất hiện một khối kim sắc hình rồng ngọc bội, được, Tam Đại Liên Minh, còn có tội vực, người đầu lĩnh, đều có một khối đồng dạng ngọc bội, một cỗ thuần túy lực lượng quan chú, hình rồng ngọc bội bộc phát, ra kim quang óng ánh, một tiếng cao vút long ngâm vang lên, năm đạo hình rồng ngọc bội tuột tay mà không phải, trong hư không dây dưa, tiến hóa chi lực ba động, hư không hiển hóa ra một đạo hình rồng khe hở. Lấy được khối này lệnh bài, các ngươi có tầm một tháng thời gian, có lệnh bài mang theo, một tháng sau sẽ bị bí cảnh bài xích ra, nếu là mất đi lệnh bài, chúng ta cũng không thể nào cứu được các ngươi. Từ Nhận trong tay xuất hiện 30 tấm lệnh bài, phân phát cho bọn hắn, đi, phân, tốt lệnh bài, Từ Nhận ra lệnh một tiếng, Phong Lý Hy dẫn đầu nhún người nhảy lên, càng nhập hình rồng trong cái khe. Còn lại liên minh người, tội vực người, đồng dạng theo sát mà đi, Hà Phàm đi theo đạo tử bọn người bên người, cùng nhau tiến vào bí cảnh, hy vọng lần này Phong Lý Hy có thể có được đại lượng thần dịch. Từ Nhận nỉ non nói, bí cảnh bên trong, một cỗ kỳ dị lực lượng quét sạch toàn thân, lực kéo, luyện hóa chi lực bao phủ toàn thân, Hà Phàm tiến hóa chi lực vận chuyển toàn thân, ổn định thân thể, còn lại tiến hóa giả đều trải qua liên minh khảo thí. Đã sớm chuẩn bị, đều không có rơi xuống đất, Hà Phàm nhìn xuống phía dưới, là một mảnh nước biển, không biết sâu bao nhiêu, Hà Phàm cảm ứng chi lực, cũng vô pháp thăm dò đến đáy, vượt ra khỏi 2000 mét, đạo tử, thần dịch ở đâu, Hà Phàm nhìn về phía đạo tử, bất luận cái gì một chỗ cũng có thể, đạo tử nói ra, thần dịch thứ này, hội ngẫu nhiên xuất hiện tại bí cảnh bất kỳ địa phương nào, khả năng một giọt, cũng có, thể là mây tích. Kia tách ra tìm. Hà Phàm nhìn thoáng qua, Phong Lý Hy đã dẫn người rời đi, tách ra đi. Đạo tử gật đầu, hắn cũng không muốn cùng Hà Phàm đợi cùng một chỗ, nếu không mình rất khó có thu hoạch, sẽ bị cái thằng này cho lấy đi. Đúng rồi, những cái kia thích linh cấp, xác định sẽ không tiến đến. Hà Phàm lo lắng vấn đề này, vạn nhất Từ Nhận những người này chạy vào, còn chơi cái cầu, sẽ không. Bọn hắn tiến đến chỉ là lãng phí thời gian, đến bọn hắn loại trình độ kia, thần, dịch trợ giúp không lớn, theo đuổi là như thế nào lột xác thành thiên nhân, đạo tử cười nhạt nói, vô lượng thiên tôn, bần đạo đi đầu một bước, A-di-đà Phật, Hà Phàm thí chủ, bần tăng đi trước một bước, bản tọa đi đầu, đạo tử, Phật tử, Tà tử đồng thời rời đi, Phật đạo tà người cũng liền bận bịu đuổi theo, chớp mắt chỉ còn lại chính Hà Phàm một người. Hà Phàm ngự không mà đi, không có đi dưới đáy trong biển, bởi vì tại đáy biển không có phát hiện đồ tốt, hung thú gào thét, tràn đầy thống khổ, ba cỗ hung hãn khí tức từ phương xa truyền đến, đây là xâm nhập bí cảnh trong biển hung thú. Hà Phàm nhanh chóng chạy tới quá khứ, nơi đó là một mảnh lục địa, ba đầu hung thú toàn thân vết thương vô số, người bị thương nặng, vẫn tại lẫn nhau chém giết. Hà Phàm ngự không mà đến, trong nháy mắt đưa tới ba đầu hung thú chú ý, ba đầu hung thú dừng lại chém giết, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, cái này khách không mời mà đến. Đệ nhất biến, một đầu làm lạnh món ăn nóng, một đầu thêm canh liệu, một đầu châm rượu bên trong. Hà Phàm tâm niệm vừa động, ba đạo đao mang phá không, một đao lạnh nóng, một đao thành canh tể xuất, hai đầu hung thú hóa thành hắc thủy. Hà Phàm thu tả độc, chỉ còn lại nồng đậm máu canh, bị hắn thu nhập ngọc tịnh bình. Còn lại một đầu, một nửa lạnh buốt, một nửa chín mọng, bốc hơi nóng, lấy ra tử kim bát vô cùng gia vị, trực tiếp trộn lẫn một chút, sau đó bắt đầu ăn. Hà Phàm giơ tử kim bát vu, cầm đũa thúc đẩy, cảm ứng chi lực chú ý bốn phía, lông mày nhảy một cái, phía trước ngoài ngàn mét, hư không hiển hiện một giọt kim sắc giọt nước, thần dịch, Long Vương bí cảnh ngưng tụ thần dịch, khả năng xuất hiện tại bất luận cái gì địa phương, không có cố định địa điểm, kim sắc giọt nước lơ lửng tại hư không, cũng không có rơi xuống, cứ như vậy nổi lơ lửng, vội vàng ngự không mà đi. Hà Phàm cảm ứng chi lực bên trong, ba đạo nhân ảnh ngay tại nhanh chóng tiếp cận, là tội vực người. Hà Phàm tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã đi tới kim sắc giọt nước trước đó, trực tiếp đem giọt nước thu, nhìn xem gen số liệu cộng không, giao ra thần dịch, quát lạnh một tiếng truyền đến, ba đạo nhân ảnh rốt cục chạy tới, ngăn tại Hà Phàm trước người, trường kiếm đã ra khỏi vỏ, đây là ta phát hiện trước. Hà Phàm nhướng mày, xéo đi nhanh lên, không giao. Ba người hừ lạnh một tiếng, ba đạo kiếm mang đồng xuất, bao phủ Hà Phàm, chết đi, tự tìm đường chết. Hà Phàm hừ lạnh một tiếng, một trường nhẹ giơ lên, đạo tà chi lực hội tụ, ba đạo đao mang trong nháy mắt không có vào ba người thể nội, phốc phốc, huyết thủy phun ra, kiếm mang sụp đổ, ba vị thích linh ngay cả phản kháng cũng không kịp, trong nháy mắt thụ trọng thương, thể nội tà độc tràn ngập, đã có nguy hiểm đến tính mạng, làm sao có thể. Ba người sắc mặt đại biến, thực lực bọn hắn mặc dù không mạnh, nhưng cũng đều là thích linh cấp 3, một chiêu lạc bại không nói, sinh tử còn trưởng khống tại trong tay đối phương, một giọt thần dịch, đến mức đó sao? Hà Phàm nhìn xem ba người, đạo tà chi lực ba động, cũng không nhất thời muốn ba người tính mệnh, hỏi các ngươi một vấn đề, hảo hảo trả lời, mới có sống sót cơ hội, vấn đề gì? Ba người trông thấy mạng sống hy vọng, liền vội vàng hỏi, các ngươi biết Hà Phàm sao? Hà Phàm hỏi, Hà Phàm. Ba người liếc nhau, trong đó một tên thanh niên trên mặt hiện lên một vòng kinh hãi, ngươi chính là Hà Phàm. Ngươi biết? Hà Phàm hỏi, hắn tới tham gia Long Vương bí cảnh, nhưng không có dấu giếm, đối phương có thể thuê tay lo bọn người, chui vào phương đông bắt hắn, lần này rất có thể cùng tới, ta chỉ là nghe bọn hắn nhắc qua, nói đến bắt một cái gọi Hà Phàm người, cụ thể ta cũng không biết. Thanh niên vội vàng nói, bọn hắn, tội vực người. Hà Phàm trên mặt mang theo lãnh sắc, là Trương Đào, hắn là thích linh cấp 6 tiến hóa giả, những người còn lại, cùng chúng ta không sai biệt lắm. Thanh niên vội vàng nói, bọn hắn hướng cái hướng kia đi, còn nói muốn tìm Hoa Tổ hậu nhân. Hoa Tổ hậu nhân? Hà Phàm khẽ nhíu mày, cười nói, ta chính là Hoa Tổ hậu nhân. Ba người, đừng làm rộn, Hoa Tổ hậu nhân là nữ, Phong Lý Hy, không phải ngươi Hà Phàm. Chương 340, ta chiêu này xào lăn hung thú thịt, như thế nào? Các ngươi không biết sao, tại phương đông, tất cả mọi người là Hoa Tổ hậu nhân, cho nên ta cũng thế. Hà Phàm nghiêm mặt nói, lời này không có tâm bệnh, chỉ cần là phương đông người trong liên minh, không ai liệu sẽ định câu nói này, bao quát đạo tử bọn người. Hoa Tổ, phương đông chi tổ, Hoa Tổ tiến hóa pháp, càng là vạn năng tiến hóa pháp. Ân, đến lúc đó tìm Phong Lý Hy hỏi một chút tiến hóa pháp, vạn năng a, nếu như mình có thể nghiên cứu một chút, Phật đạo yêu ma nhân, có thể hay không đều là vạn năng, có thể hay không dùng cái này dung hợp. Các ngươi cũng là tìm đến Hoa Tổ hậu nhân? Hà Phàm lại hỏi, đúng vậy, không chỉ có muốn tìm Hoa Tổ hậu nhân, còn có Phương Tây Thượng Đế hậu nhân. hắn cũng tới. Thánh niên nói, thượng đế hậu nhân. Hà Phàm giật mình, hỏi, thực lực gì? Phương Đông có hoa tổ một mạch Phong Lý Hy, phương Tây thượng đế một mạch, chắc chắn sẽ không kém đến đi đâu, rất có thể càng mạnh. Nghe nói là thích linh cấp 6, cụ thể chúng ta cũng không biết. Bắt sự tình là Trương Đào phụ trách, chúng ta chỉ phụ trách nghe ngóng. Thanh niên nam tử nói, còn lại hai người liên tục gật đầu, biểu thị Trương Đào nói không sai, trả lời không tệ, muốn thần dịch không? Hà Phàm mở ra tay, giọt kia kim sắc thần dịch tràn phóng kim quang, muốn. Ba người nuốt nước miếng một cái, một mặt lửa nóng, ta cũng nghĩ. Hà Phàm trực tiếp ăn thần dịch, vận chuyển kim cương bất hoại, cái này thần dịch chủ yếu là rèn luyện thân thể, đối với kim cương bất hoại có tác dụng cực lớn, gen số liệu tăng trưởng không phải rất nhiều. Ba người, ngươi mẹ nó đều ăn, còn hỏi chúng ta có muốn hay không? Tiếp xuống, các ngươi liền theo ta đi, về sau ngươi liền gọi thành Minh, hắn gọi thành Hắc, cái kia gọi thành Nhân. Hà Phàm nhìn về phía ba người, vì bọn họ lấy tên. Ba người, cái này mẹ nó, ngay cả chúng ta danh tự đều sửa lại. Chúng ta lúc đầu có danh tự A, tốt, hiện tại bắt đầu tìm thần dịch. Hà Phàm nói ra, ai dám ăn vụng, hết thảy giết chết. Hà Phàm, gọi ta đại nhân, tốt A đại nhân, chúng ta nên đi cái nào tìm? Thành Minh thở dài, hắn hiện tại đã không ôm đào tẩu hy vọng, chênh lệch quá lớn, vừa đi vừa tìm, đồng thời chú ý hung thú tung tích. Hà Phàm nói, rượu của hắn cùng canh liệu, còn cần rất nhiều vật liệu thêm vào, nơi này đã có hung thú, vậy cũng không thể buông. Tha, sớm muộn cũng có một ngày, rượu của mình hội uống người chết, không đúng, là ẩn chứa cực mạnh gen số liệu. Bún thập cẩm cay cũng giống như vậy, chờ mình kim cương bất hoại triệt để đại thành, liền cái gì cũng không sợ, vạn độc bất xâm, thích ăn cái gì, Hà Phàm cảm ứng chi lực khuếch trương. Quét qua chính là 2000 mét, không có cái gì so đây càng nhanh, đồng thời cũng chú ý hung thú động tĩnh, bên trái 500 mét bên ngoài, có một giọt, đi vì ta mang tới, Hà Phàm chỉ cái phương hướng, nói, ba người vội vàng đi qua, rất mau dẫn về một giọt thần dịch, Hà Phàm trực tiếp ném miệng bên trong, tiếp tục tu luyện kim cương bất hoại, gen số liệu đến 512%. Đúng rồi, tội vực là tình huống như thế nào, các ngươi cùng ta nói một chút. Hà Phàm hỏi, trên người hắn còn có một cái đi vòng tội vực nhiệm vụ, hiện tại trước giải một chút. Tội vực chính là tội nhân căn cứ, tứ đại liên minh đều có, tiến hóa giả, tiến hóa học gia đều có, mạnh được yếu thua, trừ phi có cường giả hoặc là thế lực lớn phù hộ, nếu không rất khó sinh tồn. Thành nói rõ nói, các ngươi phía sau có thế lực à? Hà Phàm hỏi. Thúc thúc ta là một vị tiến hóa học gia, tại tội vực thuộc về trung tầng. Thành nói rõ nói, Hà Phàm gật gật đầu, lại nhìn về phía hai người. Hai người phía sau có thích linh cấp 7 tiến hóa giả phù hộ. Tại tội vực cũng coi như có chút thế lực. Tội vực bên trong có ngũ đại bá chủ, đều là thích linh cấp 9 tiến hóa giả. Hơn nữa còn là rất mạnh loại kia. Bình thường thích linh cấp 9 không phải đối thủ của bọn họ. Mạnh nhất một vị là Thiên Phong bá chủ, nghe đồn hắn có một kiện thần khí, không người dám phản kháng hắn. Thành Minh mang theo sùng bái địa đạo, thần khí. Hà Phàm nhíu mày, đối với thần khí, hắn không có gì khái niệm. Phương Đông Liên Minh ghi chép bên trong, thần khí đều là thần thoại thời đại sản phẩm, như cái gì lão quân lò bát quái, hầu tử như ý kim cô bổng, ẩn chứa đủ loại thần uy, đáng tiếc, chỉ có thể nhìn một chút tê nhìn. Xem thư tịch, đúng vậy, thiên nhân tiến hóa giả mới có thể có thần khí, uy năng rất khủng bố, nhưng chỉ là truyền ngôn, ngay cả cái dạng gì cũng không biết, càng không có người gặp qua. Ba người nói, Hà Phàm gật gật đầu, lại hỏi, thế hệ này thượng đế hậu nhân, các ngươi hiểu bao nhiêu, biết đến đều cùng ngươi nói. Ba người lắc đầu nói, đối với thượng đế một mạch tiến hóa giả, ba người hiểu rõ cũng không nhiều. Đây đều là Trương Đào sự tình, bọn hắn nhiều lắm là tìm hiểu một chút tin. Tức, Hà Phàm sắc mặt vui mừng, ngự không mà xuống, các ngươi đi theo ta. Ba người vội vàng đuổi theo, theo Hà Phàm ngự không mà đi. Tại một đầu to lớn hung thú hải cốt trước rơi xuống, tại cái này dưới hải cốt phương, có mấy nhỏ thần dịch, đầu hung thú này thi cốt chỗ, lại có nhiều như vậy. Ba người ngạc nhiên đạo, nhưng ngay sau đó liền vui không ra ngoài. Bởi vì cái này không có quan hệ gì với bọn họ, đều là Hà Phàm, cũng không biết đây là cái gì hung thú, cái này xương cốt thật lớn, có 40 trượng a. Thành Minh nhìn xem hung thú thi cốt, mang theo một tia kinh ngạc. Cái gì hung thú? Cái này không phải liền là một đầu kình a? Hà Phàm bĩu môi nói, là kình sao? Ba người có chút mê, này làm sao nhìn đều không giống, cái này còn có hai cây sừng thú, đáng tiếc, đều thành phấn vụn, đây là sừng thú kình. Hà Phàm bình tĩnh địa đạo, ba người ngẩn ngơ, có loại này kình, có lẽ có đi, trong biển hung thú nhiều như vậy, bọn hắn cũng không thể nào giải, trong lúc nhất thời tin Hà Phàm, vị này mạnh như vậy, hiểu rõ tự nhiên cũng nhiều. Hà Phàm năng lực cảm ứng tiếp tục khuếch trương, một bên ăn cái gì, một bên tìm kiếm, rất nhanh lại phát hiện một đầu to lớn thi hài, đồng dạng có mấy giọt thần dịch, tiếp tục tìm kiếm, rất nhanh vừa tìm được thần dịch. Hà Phàm phát hiện, một chút to lớn thi cốt bên cạnh, hoặc nhiều hoặc ít đều có mấy giọt thần dịch, chú ý một chút to lớn thi cốt. Ngẫu nhiên có hung thú sống, Hà Phàm cũng trực tiếp chặt, nửa ngày thời gian trôi qua, Hà Phàm tìm tới không ít thần dịch, cũng chém giết mấy con hung thú, lưu lại một đầu, dự định tú một đợt tay nghề. Tam muội chân hỏa cùng cửu u ma hỏa, cũng không thể nhàn rỗi, là thời điểm đốt qua thịt hầm. Hà Phàm rót dầu, cắt gọn thịt, để ba người ở một bên chờ lấy, phụ cận đều không có thần dịch, không cần đi ra, trước ăn lại nói. Hai loại hỏa diễm thiêu đốt, nhiệt độ đều nội liễm, để tránh ba tên này không chịu nổi. Dầu rất nhanh liền mở, Hà Phàm bắt đầu xào lăn hung thú thịt. Đại nhân, ngươi đây là tử kim bát vu à? Thành Minh ba người hỏi. Đúng, Hà Phàm gật đầu. Vậy ngươi đây là lửa gì, thế mà có thể nhanh như vậy đốt nóng tử kim bát vu? Ba người tò mò nói. Tam muội chân hỏa cùng cửu u ma hỏa, Hà Phàm buồn bã nói. Ba người, nắm cỏ, ngươi làm sao đem hai loại hỏa diễm nắm bắt tới tay, còn không có bị đánh chết? Ngươi cầm hai loại hỏa diễm thịt hầm, đây chính là tam muội chân hỏa cùng cửu u ma hỏa. Ba người khiếp sợ nhìn xem hai loại hỏa diễm, tam muội chân hỏa tựa như lưu ly, rất mỹ lệ, cửu u ma hỏa hắc thâm thúy, tựa như muốn thôn phệ tất cả quang mang. Hai loại hỏa diễm đồng thời thiêu đốt tử kim bát vu. Ta nói với các ngươi, ta lúc ấy cầm hai loại hỏa diễm thời điểm, đồng thời đối chiến đạo tử cùng tà tử, để bọn hắn hai người liên thủ, lấy một nửa thực lực cùng bọn hắn đại chiến. Trận chiến kia, thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang, trọn vẹn đánh oanh, một tiếng kịch liệt nổ vang, ánh lửa ngút trời, tử kim bát vu suýt nữa bị tung bay. Ba người sắc mặt đại biến, lộn nhào chạy đi, hoảng sợ kêu lên. Nhanh, đại nhân, mau giúp ta nhóm dập lửa, bình tĩnh, bình tĩnh. Hà Phàm sắc mặt cứng đờ, vung tay lên, thu hồi bay loạn lửa lưu. Ta chiêu này xào lăn hung thú thịt, như thế nào? Ba người, ngươi cái này mẹ nó rõ ràng là trưởng khống không tốt, hai loại hỏa diễm nổ